Chương 2401, chất vấn thái độ. Không biết là quá cô độc quá tịch mịch, cũng không biết là quá thẻ nhạt, quá vô vị. Lại càng không biết có phải là ở nguyên tội càng lún càng sâu, ở trên con đường này càng xa, không biết là không phải càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng bàng hoàng. Nhìn thấy vị này nguyên tội biến số thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng không có bất kỳ để ý, dù cho đối phương ra tay thăm dò, hắn không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có thể lý giải. Thật giống như tha hương nộ cố chi, hải ngoại gặp chi kỷ giống như vậy, dĩ nhiên có loại gặp lại hận muộn cảm giác. Hay là chỉ vì bọn họ đều là cái gọi là nguyên tội, cái gọi là biến số. Các hạ không nên đáng tiếc, điều này cũng không có gì hay đáng tiếc. Ồ, vì sao? Các hạ chiếm cứ thiên thế mệnh thế vận thế cùng thời thế, các loại dấu hiệu cũng đều cho thấy các hạ có khả năng nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Vì vậy, mặc kệ các hạ đối với nguyên tội chân chủ có hay không hứng thú đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mọi người cho rằng các hạ là chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Như vậy đủ rồi, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý, các hạ hẳn là hiểu được. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, nói, nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Nếu như muốn nói đáng tiếc, ta ngược lại vì là các hạ mà cảm thấy đáng tiếc. Vì ta đáng tiếc cái gì? Các hạ chiếm cứ thiên thế mệnh thế vận thế cùng thời thế, muốn tu vị có tu vị, muốn thực lực có thực lực, muốn tạo hóa có tạo hóa, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Nếu như các hạ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cổ kim thiên địa không người có thể ngăn cản, đồ diệt tam thiên đại đạo, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mở ra không nói thời đại cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, làm sao? Làm sao các hạ một mực đi ngược lại con đường cũ, lại muốn từ bỏ nguyên tội chân chủ, này không phải đáng tiếc lại là cái gì? Đáng tiếc sao? Ta có thể không một chút nào cảm thấy đáng tiếc. Vì sao? Không vì sao, người có chí riêng, người đối với nguyên tội chân chủ có hứng thú, cũng không có nghĩa là ta cũng có. Các hạ không muốn trở thành chúa tể thiên địa bá chủ sao? Không lớn như vậy dạ tâm. Các hạ không muốn nhảy ra đại đạo ràng buộc sao? Không lớn như vậy mục tiêu. Các hạ không muốn trở thành thần thành thánh sao? Không lớn như vậy lý tưởng. Các hạ làm khó không muốn chúa tể vận mệnh của mình sao? Không lớn như vậy chí hướng. Đứng lặng ở núi cao đỉnh nguyên tội biến số liên tiếp hỏi thăm thêm cái vấn đề, như là rất muốn biết rõ ràng Cổ Thanh Phong vì sao không muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chỉ là mặc kệ hắn làm sao hỏi, hỏi lại là cái gì, Cổ Thanh Phong đều là không mặn không nhạt hời hợt trả lời. Rốt cục, nguyên tội biến số trầm mặc. Sau một chốc sau khi, vị kia nguyên tội biến số lại mở miệng hỏi dò, ta rất muốn biết các hạ sống sót đến tột cùng là vì cái gì. Tại sao sống sót liền nhất định phải vì cái gì? Cổ Thanh Phong hỏi ngược lại, ra ta sống sót chỉ là muốn sống, làm khó không thể được sao? Thứ ta nói thẳng, nếu như các hạ tiếp tục như vậy mặc cho số phận, e sợ không hẳn có thể sống đến cuối cùng. Có thể sống một ngày tính một ngày, không sống nổi chết rồi là xong. Trầm mặc. Nguyên tội biến số lần thứ hai trầm mặc. Bên cạnh. Đại hành điên tăng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đứng đỉnh núi vị kia nguyên tội biến số, nghe thấy hai người nói chuyện, hắn nội tâm cảm thấy càng buồn cười, đặc biệt là làm nguyên tội biến số trầm mặc thời điểm, đại hành điên tăng cảm thấy càng thêm buồn cười. Nói thật, vị này nguyên tội biến số hỏi những vấn đề này, hắn đều hỏi qua Cổ Thanh Phong, hơn nữa còn không chỉ một lần, kết quả mỗi lần hỏi cuối cùng, đều hỏi hắn không biết nên hỏi cái gì, cực kỳ không nói gì. Cổ Thanh Phong đối với nguyên tội thái độ, từ trước đến giờ đều là như vậy. Em hai điểm là thuận theo tự nhiên, khó nghe điểm chính là mặc cho số phận. Vị này nguyên tội biến số vì là Cổ Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc, mà đại hành điên tăng càng Cổ Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc. Hắn thậm chí cảm thấy Cổ Thanh Phong quả thực chính là ở phung phí của trời. Những kiêu mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại, ai cũng ước ao Cổ Thanh Phong chiếm cứ các loại thiên thế mệnh thế vận thế. Một mực người này không dự định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Này không phải phung phí của trời là cái gì? Bất quá. Cùng này so với, đại hành điên tăng càng thêm hiếu kỳ vị này nguyên tội biến số lần này mà đến mục đích. Mặc dù đối với phương nói ngẫu nhiên gặp phải, ở đại hành điên tăng xem ra, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ở hoang cổ cửu cung cũng không thể có cái gì ngẫu nhiên. Vị này nguyên tội biến số lần này xuất hiện, nhất định là có mục đích gì. Cứng lúc mới bắt đầu, đại hành điên tăng còn tưởng rằng đối phương sẽ đối với Cổ Thanh Phong hạ sát thủ, muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong, chiếm trước cái đó trên người các loại tạo hóa. Sau đó lại nghe nguyên tội biến số hỏi do những nội dung này, tựa hồ cũng không giống như là vì xóa bỏ Cổ Thanh Phong đến. Làm khó kẻ này cũng cùng mình như thế, đem hy vọng ký thác ở Cổ Thanh Phong trên người, nhìn Cổ Thanh Phong mặc cho số phận thái độ, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ở trong bóng tối ngồi không yên, đi ra chất vấn đến rồi. Lắc đầu một cái, đại hành điên tăng cảm thấy không có khả năng lắm. Một ít cái nguyên tội cao thủ, thậm chí là một ít nguyên tội lão tổ, đem hy vọng ký thác ở Cổ Thanh Phong trên người, đại hành điên tăng có thể lý giải, bọn họ tự biết không có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Cổ Thanh Phong như thế một vị hy vọng to lớn nhất nguyên tội biến số trên người. Bọn họ sở dĩ cảm thấy mình không có tư cách, là nhân cũng không phải tu vị cao, thực lực mạnh liền có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, mà là cần các loại thế. Nếu như nói vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cần cái gì tư cách, như vậy nguyên tội biến số chính là to lớn nhất tư cách. Nói cách khác, giờ khác này đứng lặng ở núi cao đỉnh vị này, nguyên tội biến số hoàn toàn không có cần thiết đem hy vọng ký thác ở Cổ Thanh Phong trên người, chính hắn thì có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Hơn nữa đại hành điên tăng cân nhắc, vị này nguyên tội biến số có thể tàng đến hiện tại mới lộ diện, đủ để chứng minh cái đó tồn tại không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa vừa nãy cùng Cổ Thanh Phong động thủ không phân cao thấp, nói rõ vị này nguyên tội biến số vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng coi như so với không thượng Cổ Thanh Phong, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Nếu như thế, hắn lại vì sao biểu hiện ra một bộ rất tiếc hận Cổ Thanh Phong dáng vẻ? Hắn là thật sự vì là Cổ Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc, vẫn là chỉ là làm bộ như vậy? Kẻ này xem ra không giống như là làm bộ à, và lại nói rồi, hắn cũng không có cần thiết làm bộ vì là Cổ Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc chứ. Nếu thật sự là như vậy, một cái mưu đồ nguyên tội chân chủ nguyên tội biến số, tại sao lại vì là Cổ Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc đây? Cổ Thanh Phong đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, những kia mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại hy vọng sẽ càng lớn, hơn theo lý mà nói kẻ này hẳn là cao hứng mới đúng, làm sao sẽ vì Cổ Thanh Phong cảm thấy đáng tiếc đây? Đại hành điên tăng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ rõ ràng. Lúc này, Cổ Thanh Phong mở miệng hỏi, ngươi muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Đứng lặng ở núi cao đỉnh nguyên tội biến số trực tiếp đáp lại nói, nghĩ. Vì sao? Là muốn trở thành chúa tể thiên địa bá chủ, vẫn là muốn nhảy ra đại đạo ràng buộc, vẫn là muốn trở thành thần thành thánh, vẫn là muốn chúa tể vận mệnh của mình. Cổ Thanh Phong lại sẽ đối phương vừa nãy hỏi vấn đề của chính mình toàn bộ hỏi thăm một lần. Vừa vì là nhảy ra đại đạo ràng buộc, cũng vì thành thần thành thánh, vừa muốn trở thành chúa tể thiên địa bá chủ, cũng muốn chúa tể vận mệnh của mình. Đối phương lời này nói cứng cáp mạnh mẽ, cuồng ngạo lại bá tuyệt, hơn nữa trong lời nói càng ẩn chứa một loại sự tự tin mạnh mẽ. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, ngươi đúng là rất chân thực thành. Này không có gì hay ẩn giấu. Không sai, xác thực không có gì hay ẩn giấu, ai còn không cái chí hướng thật xa, nói thật, ra rất hâm mộ ngươi. Cổ Thanh Phong lời này ngược lại không là giả tạo ngôn. Hắn là thật sự ước ao đối phương. Ngược lại không là ước ao đối phương không có ẩn giấu mình dạ tâm. Mà là ước ao đối phương có dạ tâm có lý tưởng có chí hướng. Nếu như có thể, Cổ Thanh Phong cũng muốn có dạ tâm, có lý tưởng. Dù cho cái này dạ tâm lý tưởng cũng là vì trở thành thành thần thành thánh thiên địa bá chủ cũng được. Vấn đề là, hắn không có dạ tâm, cũng không có lý tưởng. Đừng nói thành thần thành thánh, cũng đừng nói trở thành thiên địa bá chủ. Coi như là sống sót, hắn hiện tại đều cảm thấy không hứng thú gì, còn nói gì dạ tâm, đàm luận lý tưởng gì. Chính vì hắn bây giờ đối với bất cứ chuyện gì đều không có bất cứ hứng thú gì, vì lẽ đó, hắn mới ước ao đối phương dạ tâm cùng lý tưởng. Chỉ có dạ tâm cùng lý tưởng, sống sót mới có chạy nhanh đầu, mới có cảm xúc mãnh liệt. Hiện tại đây, Cổ Thanh Phong tuy rằng còn như một người như thế sống sót, nhưng hắn cảm thấy mình cùng những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân gần như, thậm chí còn không bằng, những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân, ít nhất còn biết đi tới nguyên tội chi tức mãnh liệt địa phương, mà hắn đây, sống sót căn bản không biết nên làm cái gì. Không biết lúc nào, Cổ Thanh Phong cảm giác mình càng sống càng vô vị, càng sống càng vô vị. Nói thật, Cổ Thanh Phong cũng không muốn như vậy sống sót. Có thể một mực sống sót liền sống thành bộ dáng này. Lắc đầu một cái, thầm than một tiếng, Cổ Thanh Phong nói rằng, liền xông lên ngươi là một cái chân thực thành người, nếu có cơ hội, ra chắc chắn giúp ngươi một tay, giúp ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Ha ha ha. Không tên. Vị kia nguyên tội biến số nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Làm sao? Không tin ra à? Nếu là không có nhìn thấy các hạ trước, ta hay là không tin, đang cùng các hạ thấy này một mặt sau khi, ta tin. Tin là tốt rồi. Ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao có nhiều như vậy tồn tại sẽ dốc hết hết thể quyết định ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Nói chuyện, vị kia nguyên tội biến số có nhiều thâm ý liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, lại nói, nếu như ta không phải nguyên tội biến số, tất nhiên cũng sẽ cùng bọn họ như thế, dốc hết hết thể ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Ồ, vì sao? Ngươi đúng là nói một chút. Lời này ngươi không nên hỏi ta. Vậy ta hẳn là hỏi ai? Đối phương không nói gì. Cổ Thanh Phong nhưng là liếc một cái bên cạnh đại hành điên tăng. Đại hành điên tăng bĩu môi, bí mật truyền âm nói, đừng nghe kẻ này mò mẫm nhạt. Dứt lời. Đại hành điên tăng chỉ vào nguyên tội biến số, quát lên, tiểu tử, ngươi có thể nhận thức lão nạp. Đại hành thánh tăng, cổ kim thiên địa ai không biết, ai không nhìn được. Không sai à? Vẫn đúng là nhận thức lão nạp. Đại hành điên tăng lấy xuống tăng ngũ, vuốt chọc lốc đầu, chăm chú nhìn chằm chằm nguyên tội biên số, hỏi, có thể lão nạp làm sao không quen biết ngươi đây? Chúng sinh, đếm mãi không hết, thánh tăng lại có thể nào đều biết? Có một vấn đề, lão nạp vẫn không nghĩ ra, ngươi có thể hay không vì là lão nạp giải cái hoặc? Thánh tăng nhưng là phải hỏi ta như thế một vị nguyên tội biến số là làm sao ẩn giấu đến hiện tại, đúng không? Đại hành điên tăng nhất thời kinh hãi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có thể nhìn ra nội tâm của chính mình suy nghĩ. Chương 2402, ẩn giấu bí mật. Ngươi là làm sao mà biết lão nạp muốn hỏi cái gì? Một cái mình chưa từng gặp nguyên tội biến số, không chỉ có nhận thức mình, hơn nữa cứng mở miệng, đối phương liền hiểu tự mình nghĩ hỏi cái gì. Cái này gọi là đại hành điên tăng cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ. Này cũng không khó. Vị kia đứng lặng ở núi cao đỉnh nguyên tội biến số như trước hư vô mờ ảo, như ẩn như hiện, xem ra như sương như khói, càng như một vệ hỏa diễm ở trong gió chập chờn giống như vậy. Đáp lại nói, thánh tăng đối với này cổ kim thiên địa việc, từ trước đến giờ đặc biệt quan tâm, đặc biệt là đối với lần này nguyên tội hạo kiếp, càng là rõ như lòng bàn tay, ai đang thủ hộ thiên địa đại đạo. Ai lại đang mưu đồ nguyên tội chân chủ, ai ở ngóng trông không nói thời đại, bao nhiêu ứng kiếp định sổ, bao nhiêu nguyên tội biến số, thánh tăng trong lòng đại thể đều có nhất định hiểu rõ. Bây giờ ta một cái thánh tăng chưa từng gặp nguyên tội biến số đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi, thánh tăng trong lòng tự nhiên không rõ. Tiểu tử, đại hành điên tăng trầm mặt, chăm chú nhìn chằm chằm nguyên tội biến số, nói, ngươi biết đến không ý tả. Tuy không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Ngươi vẫn không trả lời lão nạp vấn đề, ngươi như thế một vị nguyên tội biến số là làm sao tàng đến hiện tại. Ta cũng không có ẩn giấu. Ngươi như không có ẩn giấu, lão nạp không thể không biết, coi như ngươi có thể giấu giếm được lão nạp, cũng không gạt được này thiên địa đại đạo, càng không gạt được thánh địa thiên đạo, còn có tuyên cổ vô danh. Thánh tăng sao biết thiên địa đại đạo không biết sự tồn tại của ta, làm sao biết thánh địa thiên đạo thậm chí tuyên cổ vô danh không biết sự tồn tại của ta. Chuyện này, đại hành điên tăng nhất thời nghẹn lời, không khỏi rơi vào trầm tư. Ở hắn nghĩ đến, nếu như thiên địa đại đạo biết vị này nguyên tội biến số tồn tại, tất nhiên sẽ đem bắt tới, tuyệt đối sẽ không cố ý ẩn giấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên địa đại đạo không phải một vị bá chủ thiên địa đại đạo, cũng không phải một cái nào đó cái đại đạo thiên địa, mà là này tam thiên đại đạo thiên địa đại đạo. Liên giống với 36 động thiên 72 phúc địa vừa hô bảo vệ thiên địa đại đạo, vừa lén lút bồi dưỡng nguyên tội người, nhu đầu nguyên tội chân chủ, làm hai tay chuẩn bị. Nay đã là không công khai bí mật, cái nào động thiên phúc địa bồi dưỡng nguyên tội người, lẫn nhau song phương đều rất rõ ràng, ai cũng không giấu được. Đồng nhiên, đại hành điên tăng nghĩ đến thánh địa cùng thiên đạo. Nếu như thánh địa cùng thiên đạo cũng ở trong bóng tối bồi dưỡng nguyên tội người, nhu đầu nguyên tội chân chủ, như muốn đem cái đó ẩn giấu đi, mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa hẳn là đều rất khó nhận ra được. Thánh địa có bản lĩnh này, thiên đạo cũng tương tự có bản lĩnh này. Vấn đề là, thánh địa cùng thiên đạo sẽ bồi dưỡng nguyên tội người mưu đồ nguyên tội chân chủ sao? Hẳn là sẽ không đi. 36 động thiên cùng 72 phúc địa bao quát các đại cự đầu các lớn bá chủ, lén lút bồi dưỡng nguyên tội người, làm hai tay chuẩn bị, đại hành điên tăng hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao đối với bọn chúng tới nói, căn cơ không phải này thiên địa cũng không phải này đại đạo, mà là mình động thiên phúc địa cũng là truyền thừa. Bảo vệ động thiên phúc địa, truyền thừa tiếp mới là căn bản. Vì sinh tồn, các lớn động thiên phúc địa không thể không làm hai tay chuẩn bị. Bao quát đại biểu tiên đạo huyền diệu động thiên cũng làm hai tay chuẩn bị, đại hành điên tăng đồng dạng có thể lý giải. Tiên đạo tuy nói được xưng là kim cổ thời đại thiên địa bá chủ, nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Chân chính chúa tể thiên địa như trước là thiên đạo. Thiên đạo ở tam thiên đại đạo bên trong, có thể nói là tuyên cổ lão nhị. Bây giờ có cái cơ hội có thể chân chính chúa tể thiên địa, trở thành chân chính đại đạo đứng đầu, tiên đạo tự nhiên muốn đánh cược một lần. Có thể thánh địa cùng thiên đạo không giống. Thánh địa đại diện cho thần thánh, bảo vệ thiên địa đại đạo, mà thiên đạo càng là đại đạo đứng đầu, chúa tể thiên địa đại đạo. Nói cách khác, này thiên địa đại đạo chính là thánh địa căn bản, cũng là thiên đạo căn bản. Các lớn động thiên phúc địa vì sinh tồn làm hai tay chuẩn bị, tiên đạo muốn đánh cược một lần trở thành đại đạo đứng đầu. Theo lý mà nói, thánh địa cùng thiên đạo không thể cũng làm hai tay chuẩn bị đi. Nếu như thiên địa dường như hoàng triều, như vậy tam thiên đại đạo như hoàng thân quốc thích, mà các lớn động thiên phúc địa thì lại như trong triều trọng thần. Nhiên, thiên đạo chính là trong triều hoàng đế, mà thánh địa nhưng là trong triều thái thượng hoàng. Nguyên tội liền dường như tạo phản phản quân, thanh thế hùng vĩ, trong triều trọng thần vì sinh tồn không thể không nương nhờ vào phản quân. Hoàng thân quốc thích cũng muốn nhân cơ hội này đánh cược một lần lớn, vạn nhất tạo phản thành công, mình chính là hoàng đế, vừa vặn vì là trong triều hoàng đế cùng thái thượng hoàng, không thể cũng bồi dưỡng phản quân đến tạo phản mình chứ. Vì lẽ đó, đại hành điên tăng kết luận trước mắt vị này nguyên tội biến số, cũng không khả năng thuộc về thánh địa, cũng không thể thuộc về thiên đạo, mà nếu như thuộc về tam thiên đại đạo hoặc là các lớn động thiên phúc địa, cũng không thể giấu giếm được thánh địa cùng thiên đạo. Mặc kệ là thánh địa vẫn là thiên đạo, nếu là biết một vị nguyên tội biến số giấu ở trong bóng tối, chắc chắn đem bắt tới, tuyệt đối sẽ không tùy ý một cái ẩn tại uy hiếp giấu ở trong bóng tối. Tiểu tử, khỏi cùng lão nạp chơi cái trò này, lão nạp dám khẳng định, thánh địa cùng thiên đạo tuyệt đối không biết sự tồn tại của ngươi. Ha ha, này nguyên tội biến số nhẹ nhàng cười nhạt, đáp lại nói, thánh tăng sai rồi, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Thánh địa cùng thiên đạo đều biết sự tồn tại của ta, bao quát tuyên cổ vô danh cũng biết. Nếu như bọn họ cũng đều biết, sớm đã đem ngươi bắt tới, lại sao mặc ngươi giấu ở trong bóng tối. Đây chính là bọn họ chỗ cao minh. Chỗ cao minh. Đại hành điên tăng không rõ, hắn cũng nghĩ không thông, cầm một cái ẩn tại uy hiếp ở lại trong bóng tối, lại có cái gì cao minh. Xin hỏi thánh tăng, bọn họ vì sao phải đem nguyên tội biến số bắt tới đặt ở chỗ sáng? Một là quan sát, hai vị thăm dò, ba vị là áp chế. Đại hành điên tăng biết thiên địa đại đạo vẫn luôn là làm như vậy, đem hết thể nguyên tội biến số bắt tới. Trước tiên quan sát những này nguyên tội biến số ai mệnh thế to lớn nhất, ai tối khả năng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Thăm dò mục đích cũng là như thế, vừa thăm dò, vừa áp chế những này nguyên tội biến số trưởng thành. Bất quá, này đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là, cầm hết thể nguyên tội biến số bắt tới. Có thể gọi bọn họ hô tương tàng giết, do đó tọa sơn quan hổ đấu, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Nguyên tội chân chủ vị trí liền một cái. Thế nhưng nguyên tội biến số cũng rất nhiều. Những này nguyên tội biến số chắc chắn vì cướp giật nguyên tội chân chủ, mà lẫn nhau chèn ép tàn sát. Như vậy tới nay, thiên địa đại đạo liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi nói không sai, bọn họ cũng xác thực là làm như vậy. Vị kia nguyên tội biến số nói rằng, nhưng ngươi quên một điểm. Vậy thì là chỗ sáng nguyên tội biến số càng nhiều, thế cuộc liền càng hỗn loạn, thế cuộc càng hỗn loạn, đối với thiên địa đại đạo tới nói liền càng không tốt trường khống, vì lẽ đó, bọn họ không sẽ đem tất cả nguyên tội biến số đều bắt tới. Đại hành điên tăng há há mổm, muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đối phương nói sự thực. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là như vậy. Mỗi một vị nguyên tội biến số đều không chỉ là một vị nguyên tội biến số đơn giản như vậy, cái đó sau lưng đều có rất nhiều người ủng hộ, trên người đều có thời đại hoang cổ thần thức ma niệm, thậm chí khả năng là năm đó hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, Cổ Thanh Phong, Diệu Như Lai, Nhâm Thiên Hành, Mạc Vấn Thiên chờ chút toàn bộ đều là như vậy. Tuy nói Cổ Thanh Phong những này nguyên tội biến số đều không có động tĩnh gì, thế nhưng bọn họ sau lưng người ủng hộ cũng đã trong bóng tối khắp nơi thăm dò khắp nơi dở trò, điều này cũng trực tiếp dẫn đến Hoang Cổ Cửu Cung biến hỗn loạn cực kỳ. Chương 2403, nước quá sâu. Nếu nói là này thiên địa đại đạo vì không cho thế cuộc biến càng thêm hỗn loạn, tuy ý vị này nguyên tội biến số giấu ở trong bóng tối, này cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Đại Hành Điên Tăng lại hỏi, ngươi tàng khỏe mạnh, vì sao hiện tại lại nhô ra? Nếu thế cục bây giờ đã hỗn loạn như thế, ta không ngại để thế cuộc càng loạn một ít. Thì ra là như vậy. Hơn nữa, ta dám khẳng định, không tốn thời gian dài, Hoang Cổ Cửu Cung thế cuộc đều sẽ biến cực kỳ hỗn loạn không cách nào thu thập. Lời này là có ý gì? Đại Hành Điên Tăng như là ý thức được cái gì, chỉ là còn không dám xác định, cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò hỏi dò, ý của ngươi còn có nguyên tội biến số sẽ hiện thân. Đúng. Khá lắm. Đại Hành Điên Tăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, giấu ở trong bóng tối nguyên tội biến số trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu? Ta cũng không biết. Này nguyên tội biến số nói rằng, ta chỉ biết giấu ở trong bóng tối nguyên tội biến số, tuyệt đối không chỉ một mình tôi. Đại Hành Điên Tăng còn muốn hỏi cái gì? Này nguyên tội biến số đột nhiên ôm quyền nói, hai vị, sau này còn gặp lại. Dứt lời, người liền biến mất, lại như một tia yên vụ theo gió tung bay như thế, biến mất không thấy hình bóng. Hắn mẹ, tiểu tử này chạy cũng thật là nhanh. Đại Hành Điên Tăng còn có một bụng nghi hoặc muốn hỏi, không nghĩ tới đối phương nói chạy liền chạy, điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi phiền muộn, liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Ngươi không nghe thấy đứa kia mới vừa nói mà nói sao? Núp trong bóng tối nguyên tội biến số không ngừng hắn một cái, khả năng là hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn cũng có chút ít khả năng. Như vậy chẳng phải là càng tốt hơn? Cái gì gọi là càng tốt hơn? Hắn đây mẹ có cái gì tốt? Nguyên tội biến số càng nhiều, thế cuộc liền càng loạn, thế cuộc càng loạn, náo nhiệt lại càng lớn. Ngươi! Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Đại Hành Điên Tăng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Xác thực. Đối với Cổ Thanh Phong như thế một cái thuận theo tự nhiên mặc cho số phận người không phận sự tới nói, hắn cũng không vì là bảo vệ thiên địa đại đạo, cũng đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, liền sống sót hứng thú đều sắp không có, nếu là có náo nhiệt nhìn, hắn cũng thích thú. Nhưng là Đại Hành Điên Tăng không giống. Đại Hành Điên Tăng dốc hết hết thảy đem hy vọng ký thác ở Cổ Thanh Phong trên người. Cổ Thanh Phong mặc cho số phận thái độ, đã làm cho hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, thêm vào trước đây không lâu lại nhô ra một vị đại đạo chi ngoại cổ lão ma ha tộc nhân thần thức ma niệm, này càng thêm để Đại Hành Điên Tăng cảm giác hy vọng xa vời. Hiện tại đây, hắn mẹ vẫn còn có dấu ở trong bóng tối nguyên tội biến số, hơn nữa rất khả năng không ngừng một cái. Cổ Thanh Phong xem ra mệnh thế to lớn nhất, có khả năng nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Tạm thời không nói chuyện hắn đối với nguyên tội chân chủ có hứng thú hay không, coi như hắn có hứng thú, cuối cùng cũng chưa chắc thật sự có thể thành công vấn đỉnh, bởi vì hiện tại trên trời dưới đất hết thể tồn tại đều theo dõi hắn, đều đang đợi thời cơ xóa bỏ hắn, hắn là hết thể nguyên tội biến số bên trong mệnh thế to lớn nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất, có khả năng nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ đồng thời, cũng khó nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Như vậy tới nay, nguyên tội biến số càng nhiều, Cổ Thanh Phong liền càng nguy hiểm. Huống chi, dấu ở trong bóng tối nguyên tội biến số vẫn không có toàn bộ hiện thân. Chuyện này ý nghĩa là Cổ Thanh Phong cũng chưa chắc liền đúng là hết thể nguyên tội biến số bên trong mệnh thế to lớn nhất một cái. Nói không chắc những kia dấu ở trong bóng tối nguyên tội biến số thì có so với Cổ Thanh Phong mệnh thế càng to lớn hơn. Còn có một chút chính là, nguyên tội biến số cùng ứng kiếp định số là ngang nhau. Có bao nhiêu nguyên tội biến số, thì có bao nhiêu ứng kiếp định số. Nếu như có cái khác nguyên tội biến số vẫn giấu ở trong bóng tối, như vậy tất nhiên cũng có cái khác ứng kiếp định sổ cũng giấu ở trong bóng tối. Ai? Đại Hành Điên Tăng không nhịn được rên rỉ thở dài, cảm giác cả người bề bài. Hắn vẫn cho là mình đối với cổ kim thiên địa thế cuộc vẫn tính hiểu rõ, coi như không thể nói là rõ như lòng bàn tay, cũng có thể không kém là bao nhiêu. Theo cổ lão ma ha tộc nhân xuất hiện, còn có giấu ở trong bóng tối nguyên tội biến số xuất hiện sau khi... Đại Hành Điên Tăng càng ngày càng xem không hiểu này cổ kim thiên địa thế cuộc. Hắn cũng càng ngày càng hối hận lúc trước dốc hết hết thảy đem hy vọng ký thác ở Cổ Thanh Phong trên người. Nếu như sớm biết nước như thế sâu, đại hành điên tăng tuyệt đối sẽ không mù quáng ở Cổ Thanh Phong trên người đánh cược một lần. Nếu như sớm biết Cổ Thanh Phong thuận theo tự nhiên mặc cho số phận thái độ như vậy quyết tuyệt, đại hành điên tăng tất nhiên sẽ không dễ dàng đặt cược. Chỉ là hiện tại hối hận đã chậm. Hắn đã ham rất sâu, tiền đặt cược cũng đã áp ở Cổ Thanh Phong trên người, muốn lui lại cũng không rút về được. Đại hành, ngươi có thể nhìn ra vừa nãy này nguyên tội biến số là người phương nào sao? Cổ Thanh Phong đột nhiên hỏi một câu. Lão nạp trước đây liền thấy đều chưa từng thấy nhân ra, làm sao có khả năng biết đứa kia là ai? Đại hành điên tăng tâm trạng hiếu kỳ, ở trong ấn tượng của hắn, Cổ Thanh Phong bình thường rất ít sẽ đi hỏi thăm những người khác thân phận, một cái liền nguyên tội chân chủ đều không có hứng thú ra hỏa, tự nhiên cũng sẽ không đối với những khác nguyên tội biến số có hứng thú. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Có chuyện không biết ngươi nhìn ra chưa? Nhìn Cổ Thanh Phong một bộ suy tư dáng vẻ, đại hành điên tăng nội tâm càng thêm hiếu kỳ, hỏi, chuyện gì? Vừa nãy này nguyên tội biến số Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày, nghĩ một hồi, nói rằng, cho ta một loại rất đặc thù cảm giác. Đại hành điên tăng không hiểu, hỏi, cái gì đặc thù cảm giác? Nói không được, bất quá ta nghĩ. Vị kia nguyên tội biến số hẳn là hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Nghe vậy, đại hành điên tăng sắc mặt đại biến, không khỏi ngẩn người tại đó, quát lên, ngươi. Ngươi nói vừa nãy vị kia nguyên tội biến số giống như ngươi cũng hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Khó mà nói, ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nếu như tiểu tử ngươi hoài nghi, như vậy 89 phần 10 khả năng đúng rồi. Đại hành điên tăng biết năm đó không nói thời đại ở hoang cổ mở ra thời gian, từng có không ít tồn tại đều cướp được nguyên tội chân huyết. Đến tột cùng đều có ai cướp được nguyên tội chân huyết, hắn không biết được. Duy nhất biết đến là, lúc đó cướp được nguyên tội chân huyết đồng thời hòa vào tự thân thật giống đều chết rồi. Ví dụ như Cổ Thanh Phong trong cơ thể ác tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết đều là hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Hiện tại nhưng đều chỉ còn dư lại một vệ thần thức ma niệm. Có người cướp được nguyên tội chân huyết hòa vào tự thân, cũng có người cướp được nguyên tội chân huyết thì lại cũng không có hòa vào tự thân, mà là bảo lưu lại. Như Cổ Thanh Phong năm đó ở thế tục giới hòa vào nguyên tội chân huyết chính là như vậy. Ngoại trừ Cổ Thanh Phong ở ngoài, đại hành điên tăng còn biết Diệu Như Lai cũng từng hòa vào một giọt nguyên tội chân huyết. Nếu như vừa nãy vị kia nguyên tội biến số cũng từng hòa vào quá nguyên tội chân huyết, như vậy nói cách khác, hiện tại đã xuất hiện 3 vị nguyên tội chi tử, hơn nữa còn đều là nguyên tội biến số. Nhiên, hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, hẳn là không chỉ có 3 vị. Chỉ ít, đại hành điên tăng biết năm đó có 5 giọt nguyên tội chân huyết bảo lưu lại, này còn chỉ là hắn biết đến, hay là còn có càng nhiều nguyên tội chân huyết bảo lưu lại đến, chỉ là hắn không biết mà thôi. Chương 2404, đột nhiên xuất hiện nguyên tội chi đỉnh. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng vừa ở tòa này hoang cổ di tích thượng du đi tới, vừa có một câu không một câu nói. Đang lúc này, xa xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang. Này ánh sáng không có dấu hiệu nào đột ngột xuất hiện thời gian xông thẳng tới chân trời, xem ra lại như một vệt ánh sáng trụ. Lệnh Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng hai người ngạc nhiên nghi ngờ chính là, này ánh sáng không phải cái khác, càng là nguyên tội chi quang. Tuy nói hoang cổ cửu cung đã có không ít di tích đều phóng ra nguyên tội chi quang. Có thể đại đa số nguyên tội chi quang đều tương đối tối nhạt, hơn nữa như ẩn như hiện, lẻ loi ngôi sao, như sương như khói giống như vậy. Mà hiện tại xuất hiện này một đạo nguyên tội chi quang nhưng càng sáng sủa chói mắt, dường như một cái xoay quanh mà trên thương long, như một cái cây cột chống trời. Nhìn thấy này một đạo nguyên tội chi quang, Cổ Thanh Phong cũng lười tiếp tục ở tòa này hoang cổ di tích đi dạo, trực tiếp thả người nhảy lên, phi thân đi qua, đại hành điên tăng cũng không có dừng lại, đi theo. Vốn tưởng rằng này nói nguyên tội chi quang đầu nguồn hẳn là cũng là một tòa hoang cổ di tích, khiến cho hai người cảm thấy kỳ quái chính là, đầu nguồn cũng không phải một tòa hoang cổ di tích. Này nói nguyên tội chi quang thật giống như bỗng dưng nhô ra như thế, trực tiếp ở trong hư không nhảy đi ra. Hai người phi thân đến trong hư không, cứng muốn xông tới nhìn một cái là chuyện gì xảy ra, đạo kia nguyên tội chi quang dĩ nhiên lại không hiểu ra sao biến mất rồi. Làm nguyên tội chi quang biến mất sau khi, Cổ Thanh Phong thình lình nhìn thấy một chiếc đỉnh trôi nổi ở trong hư không. Chiếc đỉnh này cự lớn như núi cao, là một vị chín góc đen đỉnh. Đen đỉnh hiện ra nồng nặc nguyên tội chi tức. Vừa nãy nguyên tội chi quang là chiếc đỉnh kia thả ra ngoài sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu, đại hành điên tăng cũng không dám khẳng định đáp lại nói, hẳn là đi. Đó là đồ chơi gì nhi? Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, hắn cũng không biết này to lớn giống như núi đen đỉnh là thứ đồ gì nhi, hắn cũng không tưởng tượng ra được, một vị đen đỉnh làm sao sẽ thả ra nguyên tội chi quang. Lấy hắn đối với nguyên tội chi quang hiểu rõ, thật giống chỉ có nguyên tội chi hoa, dĩ cập nguyên tội chi tinh mới sẽ tỏa ra nguyên tội chi quang. Này chín góc đen đỉnh xem ra cũng không giống nguyên tội chi hoa, càng không thể là nguyên tội chi tinh. Làm sao sẽ phóng thích nguyên tội chi quang đây? Hắn mẹ! Đồng nhiên! Đại hành điên tăng như là nhớ ra cái gì đó, sợ hãi đến hắn sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, món đồ này sẽ không phải là nguyên tội chi bảo chứ. Nguyên tội chi bảo lại là thứ đồ gì nhi? Lão nạp nghe nói. Nghe nói năm đó không nói thời đại ở hoang cổ mở ra thời điểm, có người lấy nguyên tội chi hoa, nguyên tội chi tinh chờ chút rất nhiều nguyên tội tài nguyên luyện chế pháp bảo. Cái này cũng được. Cổ Thanh Phong âm thầm hoảng sợ, hỏi, ngươi cái giả con lừa chọc không phải nói không nói thời đại năm đó chỉ là mở ra trong nháy mắt sau đó liền chung kết sao? Một trong nháy mắt liền có thể có người dùng những kia nguyên tội tài nguyên luyện chế ra pháp bảo. Thời đại hoang cổ đại đạo tranh đấu, có thể người xuất hiện lớp lớp, liền tam thiên đại đạo đều có thể đổ diệt, liền không nói thời đại đều có thể mở ra, một trong nháy mắt luyện chế ra nguyên tội pháp bảo lại có không thể. Đại hành điên tăng nói rằng, và lại nói rồi, nguyên tội chân huyết đều có thể bảo lưu đến hiện tại, nhân gia sẽ không cướp được nguyên tội tài nguyên sau khi, lại chậm rãi luyện chế pháp bảo sao. Húng chi, năm đó không nói thời đại mở ra trong nháy mắt, đầy trời nguyên tội chi quang, đầy trời nguyên tội chi tức, đầy trời nguyên tội chi hoa, còn có đầy trời nguyên tội chi tinh, ai dám bảo đảm thì sẽ không mang thai hóa ra tiên thiên nguyên tội chi bảo. Cổ Thanh Phong cẩn thận cân nhắc một thoáng, cảm thấy đại hành điên tăng nói cũng không phải là không có đạo lý. Cứ việc hắn không có trải qua thời đại hoang cổ, cũng không biết năm đó không nói thời đại mở ra trong nháy mắt đến tột cùng là thế nào cảnh tượng. Bất quá! Kim cổ thời đại, thiên nhiên thức tỉnh, hắn vẫn là trải qua. Thiên nhiên thức tỉnh sau khi, linh khí nồng nặc, các loại tu hành tài nguyên đều như sau mưa xuân ruẩn giống như mọc ra, hoa cỏ cây cối, kỳ chân dị quả, núi rừng dã thú, dù cho là một viên tảng đá cũng khả năng thành tinh quái. Không nói thời đại tuy nói mở ra chỉ là trong nháy mắt, nhưng như đại hành điên tăng nói, đầy trời nguyên tội chi quang, đầy khắp núi đồi nguyên tội chi hoa tỏa ra, đâu đâu cũng có nguyên tội chi tinh như tinh linh giống như huyền chuyển nhảy múa, ở dưới tình huống này, mang thai hóa ra tiên thiên nguyên tội chi bảo cũng không phải là không thể được. Nếu như vị này chín góc đen đỉnh coi là thật là cái gọi là nguyên tội chi bảo, món đồ này làm sao sẽ bỗng dưng nô ra? Đại hành điên tăng đáp lại nói, hay là chịu đến hoang cổ cửu cung biến hóa ảnh hưởng, cũng hay là hư không đang xoay tròn, hay là di tích đều ở dung hợp, món đồ này trùng hợp xung ra. Không đúng. Cổ Thanh Phong nói một câu. Cái gì không đúng? Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút nguyên tội chi tức. Đại hành điên tăng không rõ vì sao, nhưng vẫn là cảm thụ một thoáng nguyên tội chi tức, cũng không có phát hiện có dị thường gì địa phương, vẫn là như vậy nồng nặc mãnh liệt như vậy. Muốn nói có chỗ nào không đúng, thật giống những này nguyên tội chi tức cũng giống như sương mù dày giống như đang chậm chậm tung bay, điều này cũng không khó lý giải, dù sao cửu cung không ngừng ở biến hóa, hư không cũng không ngừng đang xoay tròn, nguyên tội chi tức đương nhiên sẽ không bất động bất động. Chờ chờ. Đại hành điên tăng trong giây lát nhận ra được không đúng, hắn còn nhớ rõ, nguyên tội chi tức cũng không có theo cửu cung biến hóa mà biến hóa, càng không có theo hư không xoay tròn mà xoay tròn. Hiện tại làm sao sẽ ở tung bay, hơn nữa cảm giác không giống như là đang tung bay, hết thể nguyên tội chi tức đều ở hướng về cùng một phương hướng tung bay. Mà cái hướng kia chính là chín góc đen đỉnh. Khá lắm. Nay một vị chín góc hố đen chính đang vô thanh vô tức nuốt chửng trong hư không nguyên tội chi tức. Nếu như đúng là không nói thời đại mở ra thời gian mang thai hóa đi ra tiên thiên chi bảo, chỉ sợ sẽ không nuốt chửng nguyên tội chi tức chứ. Đại hành điên tăng hỏi, ý của ngươi, món đồ này là ngày kia luyện chế ra đến. 89/10 hẳn là, hắn đây mẹ nhất định là có chủ đồ vật. Cổ Thanh Phong cười nói, hơn nữa, nếu như ra suy đoán không sai, khả năng này là có người cố ý dưới bộ nhi, đào bấy giờ, ta còn nhớ lúc trước chúng ta ở Ly Cung đụng với một vị nguyên tội lao ra hỏa, tên gì tới, thật giống tên gì huyết đỉnh lao tổ, hắn chính là dùng một vị huyết đỉnh hấp dẫn những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân, sau đó tương kỳ luyện hóa nuốt chửng bọn họ nguyên tội. Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục đi tới, mà là giấu ở hư không, nói rằng, không giống chính là, này huyết đỉnh lao tổ đặt bẫy hấp dẫn đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân, kẻ này dưới bộ nhi, chỉ sợ là vì hấp dẫn những kêu mưu đổ nguyên tội chân chủ nguyên tội hóa thân. Đại hành điên tăng gật gù, hắn cũng tương tự là cho là như thế. Từ khi nguyên tội chi quang ở hoang cổ cửu cung tỏa ra sau khi, các loại mưu đổ nguyên tội chân chủ như quỷ xà thần đều nhô ra, đều đang khắp nơi tìm kiếm nguyên tội chi hoa, chiếm trước nguyên tội tiên cơ. Hiện tại bỗng dưng nô ra một vị chín góc đen đỉnh, hơn nữa vị này chín góc đen đỉnh không chỉ có phóng ra nguyên tội cột sáng, còn có thể là nguyên tội chi bảo. Đây đối với những kia muốn chiếm trước nguyên tội tiên cơ nguyên tội pháp thân tới nói, tuyệt đối có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Những kia sâu không lường được nguyên tội lao tổ nhóm hay là có thể nhìn ra vị này chín góc đen đỉnh khả năng là một cái bẫy dập. Nhưng này chút các lớn động thiên phúc địa bồi dưỡng được đến nguyên tội hóa thân không hẳn có thể nhìn ra. Thậm chí, đại hành điên tăng cảm thấy, những kia nguyên tội lao tổ nhóm coi như biết rõ là bẫy dập, khả năng cũng sẽ đánh cược một lần. Bởi vì một cái nguyên tội chi bảo ở cái này mấu chốt trên, tuyệt đối là thiên lớn tiên cơ. Chương 2405, Hoang Cổ Tứ Đại Hung Thú. Đúng như dự đoán, khi này tôn chín góc hắc đỉnh xuất hiện sau khi, Ly cung hư không ngay lập tức sẽ sóng ngầm không ngừng. Những kia đánh mất tự mình nguyên tội báo ứng thân không có tự mình ý thức, như trước ở những kia hiện ra nguyên tội chi quang hoang cổ di tích bên trong tán loạn, nơi nào nguyên tội chi tức nồng nặc liền hướng nơi nào nhảy, vị này chín góc hắc đỉnh tuy rằng xuất hiện trong nháy mắt phóng ra chói mắt nguyên tội cột sáng, bất quá lóe lên liền qua, hơn nữa vị này chín góc hắc đỉnh hút hư không nguyên tội chi tức, tự thân nguyên tội chi tức cũng không nồng nặc, cũng không có gây nên những kia nguyên tội báo ứng thân chú ý. Ngược lại là từng cái nguyên tội pháp thân từ bốn phương tám hướng mà đến, tranh nhau chen lấn bay về phía chín góc hắc đỉnh, đều muốn đem chiếm làm của riêng, chiếm trước nguyên tội tiên cơ. Mọi người đều biết, nguyên tội pháp thân người, đều trải qua nguyên tội hóa thân giờ đánh mất tự mình, di cập nguyên tội báo ứng thân giờ đánh mất bản ngã, do đó mang thai hóa ra mới tự mình ý thức trở thành nguyên tội pháp thân. Nói cách khác, có thể tu ra nguyên tội pháp thân người, đều không ngoại lệ đều có thể nói vạn người chưa chắc có được một cường giả. Bất kể là tu vị tạo hóa, vẫn là tư chất nội tính, thậm chí tâm tính cảnh giới chờ chút, đều là tài năng xuất chúng người tài ba, đặc biệt những kia không biết tu thành nguyên tội pháp thân bao nhiêu năm lão tổ nhóm, càng là một cái so với một cái sâu không lường được, cáo giả. Tuy nói vị này chín góc hắc đỉnh đối với bọn họ tới nói có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn đem cái đó chiếm làm của riêng. Thế nhưng, ai cũng không có mù quáng ra tay, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, tra xét, cũng đề phòng. Dù cho là những kia thông qua đoạt xác mà đến không tính là chân chính ý nghĩa nguyên tội pháp thân, tối đa chỉ là ngày kia dối trá nguyên tội pháp thân, ở vọt tới chín góc hắc đỉnh bên cạnh giờ, cũng đều dồn dập dừng lại, không dám mù quáng cấp giật. Vừa đến, đông dưng nô ra chín góc hố đen, không rõ lai lịch, này sau lưng có hay không có trò lửa, cũng không ai biết. Thứ hai, tranh đoạt bảo vật loại này hoạt động, từ cổ chí kim rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn cũng đã chứng minh, ai người đầu tiên xuất thủ, thường thường chết nhanh nhất cũng chết thảm nhất. Đặc biệt hiện tại từ bốn phương tám hướng nhô ra nhiều như thế nguyên tội pháp thân, hư không chỗ tối càng là không biết còn có bao nhiêu cao thủ đối với món đồ này mắt nhìn chằm chằm, ai như cái thứ nhất cướp được chín góc hắc đỉnh, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Ba đến, nay chín góc hắc đỉnh vẫn ở nuốt chửng trong hư không nguyên tội chi tức, thần bí lại quỷ dị, nếu là mù quáng ra tay cướp giật, vạn nhất gặp phải chín góc hắc đỉnh phản vệ, e sợ đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Như vậy ví dụ từ cổ chí kim cũng không ít. Rất nhiều cao thủ ở cướp giật bảo vật thời điểm, thật vất vả giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng nhưng gặp phải bảo vật phản vệ. Trong sân, càng ngày càng nhiều nguyên tội pháp thân bắt đầu tới gần chín góc hắc đỉnh. Mọi người đều ở mắt nhìn chằm chằm, lại đều cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận đề phòng, nhưng dù cho như thế, bi thảm một màn vẫn là phát sinh. Bởi vì làm bọn họ dần dần tới gần chín góc hắc đỉnh thời điểm, thình lình cảm giác được một luồng mạnh mẽ thôn phệ chi lực, dựa vào càng gần, thôn phệ chi lực liền càng cường đại, nhưng kia nguyên tội pháp thân nhóm sợ hãi đến mau mau lùi về sau. Nhưng vẫn là đã muộn. Chín góc hắc đỉnh mạnh mẽ thôn phệ chi lực lại như vòng xoáy như thế, đem bọn họ cuốn vào bên trong, bất luận bọn họ làm sao dãy rua, đều không thể chạy trốn, không những như vậy, càng dãy rua, tựa hồ hãm liền càng sâu. Vèo trong nháy mắt, một vị nguyên tội pháp thân bị cuốn vào chín góc hắc đỉnh bên trong. Vèo vèo vèo. Một cái tiếp theo một cái nguyên tội pháp thân bị cuốn vào chín góc hắc đỉnh, trong nháy mắt, liên tiếp 20, 30 vị nguyên tội pháp thân đều bị cuốn vào chín góc hắc đỉnh. Trong đó đại đa số đều là ngày kia đoạt xác nguyên tội pháp thân, nhưng cũng không thiếu chân chính nguyên tội pháp thân. Lần này, hết thể nguyên tội pháp thân đều sợ hãi, cũng không ai dám gần thêm nữa chín góc hố đen, dồn dập lùi về sau. Bị thôn phệ 20, 30 vị nguyên tội pháp thân, đến tột cùng là chết hay sống, ai cũng không biết. Hán mẹ, hư không chỗ tối, đại hành điên tăng mi nhăn thành xuyên, chăm chú nhìn chằm chằm chín góc hắc đỉnh, nói rằng, món đồ này quả nhiên không đơn giản. Này chín góc hắc đỉnh không chỉ có to lớn như núi, hơn nữa thân đỉnh che kín huyền diệu phù văn, xem ra càng quỷ dị. Đại hành điên tăng như là nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, Cổ tiểu tử, huyết thao thiết thần thức ma niệm ở trên thân thể ngươi đúng không? Làm sao? Ngươi lúc đó dung hợp huyết thao thiết thời điểm, huyết thao thiết có phải là cũng là một chiếc đỉnh? Không sai. Huyết thao thiết đỉnh, cùng đỉnh kia như thế sao? Gần như. Cổ Thanh Phong xoa cằm nghĩ một hồi, nói rằng, ta nhớ tới huyết thao thiết biến thành đỉnh thật giống cũng là chín góc, hơn nữa đồng dạng to lớn như núi, thân đỉnh trên cũng che kín phù văn thần bí, duy nhất không giống chính là, huyết thao thiết biến thành chi đỉnh là màu đỏ tươi. Huyết thao thiết biến thành chi đỉnh phù văn thần bí, cùng này chín góc hắc đỉnh phù văn thần bí như thế sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, đã quên. Huyết thao thiết biến thành chi đỉnh phù văn thần bí, hắn xem không hiểu. Này chín góc hắc đỉnh thân đỉnh trên phù văn thần bí, hắn cũng xem không hiểu, hỏi, làm sao đột nhiên hỏi cái này, làm khó này hai vị đỉnh trong lúc đó còn có liên quan gì? Lão nạp hoài nghi, vị này chín góc hắc đỉnh khả năng cùng trên người ngươi huyết thao thiết như thế. Có ý gì? Cổ Thanh Phong nói, chẳng lẽ hoang cổ còn có thứ hai thao thiết? Vẫn là nói thao thiết thần thức ma niệm không chỉ một đạo. Không. Không phải thao thiết. Lão Phu hoài nghi chiếc đỉnh này khả năng là cái khác ba hung thú biến thành, hoặc là cùng kỳ, hoặc là ngột, hoặc là hỗn độn. Hỗn độn, ngột, cùng kỳ, bao quát thao thiết, chính là thời đại hoang cổ tứ đại hung thú. Này tứ đại hung thú đều ở hoang cổ thời gian, nhấc lên quá gió tanh mưa máu, cũng đều là hắc ám tà ác đại đạo bá chủ một trong. Ngươi là làm sao thấy được? Có chuyện không biết tiểu tử ngươi nghe nói qua chưa? Chuyện gì? Ngươi biết năm đó không nói thời đại là làm sao mở ra sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, chuyện này hắn còn thật không biết. Chỉ nghe nói ở thời đại hoang cổ thời điểm, nguyên tội bản nguyên mang thai hóa đi ra một đạo ý thức, chính là này một đạo ý thức đồ diệt tam thiên đại đạo, mở ra không nói thời đại, vì vậy, này nguyên tội ý thức lại bị hậu thế xưng là không đạo tôn trên. Không đạo tôn trên năm đó đồ diệt tam thiên đại đạo thời điểm, không phải là một người một ngựa đồ diệt, dưới trướng cũng có rất nhiều cao thủ, trong đó có tứ đại hung thú. Lão nạp nghe nói, vì để cho tứ đại hung thú thần phục, không đạo tôn trên đều ban cho bọn chúng một giọt nguyên tội chân huyết. Ngươi là nói hoang cổ tứ đại hung thú đều hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Nghe nói là như vậy, hơn nữa, lão nạp còn nghe nói, năm đó không đạo tôn trên vì đổ diệt tam thiên đại đạo, lấy tứ đại hung thú hóa thành cự đỉnh, trấn áp thiên địa tứ phương. Cổ Thanh Phong nghe nhíu chặt mày lên, nói, chuyện này là ngươi nghe nói, hay là thật? Chuyện này là thật hay giả, làm khó tiểu tử ngươi còn không biết. Thao thiết thần thức ma niệm không cũng đã ở trên thân thể ngươi sao? Nói như thế, này chín góc hắc đỉnh hay là đúng là cái khác hung thú biến thành? Sẽ là ai? Hỗn độn, cùng kỳ, vẫn là ngột. Chương 2406, nguyên tội tự thân. Khó mà nói, này chín góc hắc đỉnh xem ra trí tà cực kỳ. Lão nạp cân nhắc nếu như đỉnh kia thực sự là hoang cổ tứ hung một trong, như vậy 89 phần 10 hẳn là cùng kỳ. Bên này, Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng hai người tàng ở trong hư không vừa nhìn náo nhiệt, vừa suy đoán. Trong sân, vị này chín góc hắc đỉnh như trước ở nuốt chửng đầy trời nguyên tội chi tức. Vừa mới 20, 30 vị nguyên tội pháp thân liền khét đều không rên một tiếng trực tiếp bị cuốn vào chín góc hắc đỉnh sau khi, cái khác nguyên tội pháp thân cũng không dám nữa tới gần. Đều tận lực rời xa chín góc hắc đỉnh. Hơn nữa như trước có các loại nguyên tội pháp thân từ bốn phương tám hướng không ngừng chạy tới, Cổ Thanh Phong nhìn lướt qua, khá lắm, có tới 300, 400, này còn chỉ là hiện thân, dấu ở trong bóng tối cũng có sắp tới hơn 100. Này nguyên tội pháp thân có phải là quá nhiều điểm? Cổ Thanh Phong biết các lớn động thiên phúc địa đều trong bóng tối bồi dưỡng nguyên tội pháp thân. Cũng biết hoang cổ cửu cung xuất hiện sau khi, lúc trước bị trấn áp ở quy khư nguyên tội lao tổ, còn có ẩn thân ở hoang khư nguyên tội lao tổ nhóm đều dồn dập đi vào. Đúng thế. Hắn biết. Có thể giờ khắc này nhìn thấy gần như 500 vị khoảng chừng nguyên tội pháp thân thời gian, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử ngươi thật là không có từng va chạm xã hội, này tính nhiều sao? Ngạc nhiên. Đại hành điên tăng cực kỳ khinh bỉ chừng một chút Cổ Thanh Phong. Hắn đây mẹ chỉ là ly cung liền nhiều như vậy nguyên tội pháp thân, cái khác hoang cổ cửu cung nguyên tội pháp thân, sợ là cũng không ít chứ. Gộp lại này nhiều lắm thiếu nguyên tội pháp thân à. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Đại hành điên tăng nói rằng, nói cho tiểu tử ngươi, chỉ cần là các lớn động thiên phúc địa bồi dưỡng nguyên tội pháp thân còn chưa hết nhiều như vậy, còn có Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng lão tổ những này lao ra hỏa dưới trướng cũng đều có một nhóm nguyên tội pháp thân, chỉ nhiều không ít. Huống hồ, hoang khư quy khư nguyên tội lao tổ nhóm đều tàng rất sâu, nếu là bọn họ lộ diện, chỉ có thể càng nhiều. Vừa dứt lời, trong hư không truyền đến một thanh âm. Trước đây không lâu, lão hủ nghe nói Thao Thiết Chi Đỉnh hiện thế, không nghĩ tới cùng kỳ Chi Đỉnh dĩ nhiên cũng hiện thế, thực sự là càng ngày càng nóng náo, càng ngày càng thú vị rồi. Ha ha ha! Mọi người tìm theo tiếng nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy một ông lão chống một cái gậy, chính chạy về đằng này. Người lão giả này mặc một bộ áo bào cho, một tấm nét mặt già nua che kín 5 tháng dấu vết lưu lại, một đôi mắt vẫn đủ cực kỳ. Ông lão xem ra cũng là một vị nguyên tội pháp thân. Hơn nữa cũng không phải là ngày kia đoạt xác, nhưng là chân chính nguyên tội pháp thân. Trên người nguyên tội chi thức, càng thâm hậu, có thể nói sâu không lường được. Càng quỷ dị chính là, người lão giả này đi tới, phảng phất cùng đẩy trời nguyên tội chi thức tuy hai mà một như thế, dường như hắn chính là nguyên tội chính là hắn như thế, làm cho người ta cảm giác, đẩy trời nguyên tội chi thức thật giống chính là hắn thả ra ngoài. Hắn mẹ! Đại hành điên tăng nhìn thấy vị lão giả này thời gian, sắc mặt hơi đổi, xem ra khá là hưng phấn, nói rằng, rốt cục có một vị nguyên tội lão tổ không chịu được tịch mịch đi ra rồi. Cổ Thanh Phong hỏi một câu, kẻ này là lai lịch gì? Không quá rõ ràng, hoặc là hoang khư nguyên tội lão tổ, hoặc là quy khư nguyên tội lão tổ, hơn nữa đại hành điên tăng cũng không biết ở hưng phấn cái gì, nói rằng, hơn nữa lão nạp dám khẳng định. Vị này nguyên tội lao tổ không chỉ có tìm về tự mình, cũng tìm về tự thân, không. Không phải tìm về, mà là nguyên tội mang thai hóa ra mới tự mình, cũng mang thai hóa ra mới tự thân. Mọi người đều biết, nguyên tội người trở thành nguyên tội hóa thân sau khi, bắt đầu đánh mất tự mình. Trở thành nguyên tội báo ứng thân sau khi, thì lại bắt đầu đánh mất bản ngã. Đánh mất bản ngã sau khi, cũng là bằng triệt để hòa vào nguyên tội bên trong. Nếu như có thể ở nguyên tội bên trong mang thai hóa ra mới tự mình ý thức, chính là nguyên tội pháp thân. Vào lúc này tuy rằng có tự mình ý thức, nhưng cái đó thân chỉ có thể tính nguyên tội mang thai hóa đi ra pháp thân, tuy có thể điều động nguyên tội, nhưng không thể tính thân thể của chính mình. Chỉ có mang thai hóa ra thân thể của chính mình, mới coi như chân chính tự thân. Cái đó tồn tại cũng liền không còn là nguyên tội pháp thân đơn giản như vậy, mà là một loại so với nguyên tội pháp thân càng sâu nguyên tội tự thân. Cũng như người lão giả này làm cho người ta cảm giác như thế, cùng này đầy trời nguyên tội chi tức tuy hai mà một, hắn chính là nguyên tội chính là hắn. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên tình cờ gặp cái gọi là nguyên tội tự thân. Ở hoang cổ cửu cung không có mang thai hóa xuất hiện trước, hắn cũng từng tình cờ gặp quá một vị nguyên tội tự thân, hơn nữa vị kia nguyên tội tự thân còn lặng yên không tức đem hắn kéo vào trong ảo cảnh. Hoang sưng, cái gì không đạo tôn trên, suýt nữa nuốt chửng Cổ Thanh Phong. Vị kia nguyên tội tự thân được xưng cái gì huyền minh lão tổ, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, bất quá, lúc đó này huyền minh lão tổ giấu ở trong bóng tối, hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là vật gì. Giờ khác này nghe đại hành điên tăng nhắc tới cái gọi là nguyên tội tự thân, Cổ Thanh Phong hỏi, những kia hoang khư quy khư nguyên tội lão tổ, đều là nguyên tội tự thân sao? Ngược lại cũng không phải. Nguyên tội tự thân cũng không phải tốt như vậy mang thai hóa nguyên tội pháp thân đủ khó khăn chứ. Có thể mang thai hóa nguyên tội tự thân càng khó, trở thành nguyên tội tự thân sau khi, gần như chẳng khác nào là nguyên tội, cái đó tồn tại càng khủng bố, kinh khủng hơn chính là, những kia cái nguyên tội lao tổ, có còn không vẹn vẹn là nguyên tội tự thân, e sợ còn có nguyên tội bản thân. Cổ Thanh Phong nghe đại hành điên tăng nhắc tới quá. Nói là nguyên tội mang thai hóa xuất từ ta thân, chính là nguyên tội tự thân. Nếu là nguyên tội mang thai hóa ra bản ngã thân, vậy thì là cái gọi là nguyên tội bản thân. Nếu như nguyên tội tự thân có thể đại biểu nguyên tội, như vậy nguyên tội bản thân liền là nguyên tội. Cổ Thanh Phong liền cái gọi là nguyên tội tự thân đều chưa từng thấy mấy cái, tự nhiên cũng không biết nguyên tội bản thân là một loại ra sao tồn tại. Không biết vị này nguyên tội lão tổ hiện tại nhô ra là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ muốn cướp đoạt này cùng kỳ chi đỉnh sao? Tự hoang cổ chung kết sau khi, đến tột cùng có bao nhiêu nguyên tội lão tổ ẩn thân ở hoang khư, lại có bao nhiêu thiếu nguyên tội lão tổ bị trấn áp ở quy khư? Đại hành điên tăng hay là nói không được, có một chút hắn biết rõ. Vậy thì là mặc kệ là hoang khư nguyên tội lao tổ vẫn là quy khư nguyên tội lao tổ, đại thể chia làm ba loại tồn tại. Một loại, tự biết vô vọng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, nhưng còn đối với không nói thời đại ngóng trông, loại này tồn tại phần lớn đều giấu ở trong bóng tối, đem hy vọng ký thác ở nguyên tội biến số trên người, so với Như Lai tự quy khư hắc thủy nương nương, lão ăn mày chính là như vậy. Còn có một loại tồn tại, từ thời đại hoang cổ liền bắt đầu mưu đồ nguyên tội chân chủ. Hoang cổ chung kết, dù cho bị trục xuất đến quy khư, bị trấn áp ở quy khư, cũng như trước không hề từ bỏ, sau khi đi ra tiếp tục nhu đồ. Loại thứ ba tồn tại, cũng không muốn vấn đỉnh chân chủ, cũng đối với không nói thời đại không ôm hy vọng, đương nhiên, cũng sẽ không đi bảo vệ cái gì thiên địa đại đạo, lựa chọn yên lặng xem biến đổi, để cầu sinh tồn. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, vị này nguyên tội lao tổ nếu như tự biết vô vọng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hẳn là sẽ không nô ra. Nói cách khác lão già này vẫn ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, muốn cướp giật này cùng kỳ chi đỉnh. Nếu vị này nguyên tội lão tổ nhận ra cùng kỳ chi đỉnh, hẳn phải biết món đồ này không phải nói cướp liền có thể cướp, cướp được cũng chưa chắc có thể điều động được. Vẫn là nói lão này là loại thứ ba tồn tại, lần này nhô ra thuần túy chỉ là tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Chương 2407, Hổ Lực Đại Tiên. Khi này vị nguyên tội lão tổ xuất hiện thời điểm, gây nên không nhỏ chấn động, trong sân những kia nguyên tội pháp thân, tuy không biết vị này nguyên tội lao tổ thân phận, nhưng cũng đều có thể đi ra vị này nguyên tội lao tổ sâu không lường được, mặc dù không biết như thế nào nguyên tội tự thân, cũng đều có thể cảm nhận được vị này nguyên tội lao tổ cũng như nguyên tội bình thường tồn tại. Bất quá! Gọi bọn họ cảm thấy chấn động cũng không chỉ là nguyên tội lao tổ là nhân vật đáng sợ, còn có vị này nguyên tội lao tổ nói tới. Cùng kỳ chi đỉnh. Hoang cổ cửu cung những này nguyên tội pháp thần, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với thời đại hoang cổ bí ẩn biết một ít. Hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ, nột là chính là thời đại hoang cổ tứ đại hung thú, cũng đều là hắc ám tà ác bá chủ. Quan trọng nhất chính là, ở hoang cổ thời gian này tứ đại hung thú còn từng đi theo không đạo tôn trên, đồ diệt tam thiên đại đạo, mở ra không nói thời đại, bị không đạo tôn trên thưởng quá nguyên tội chân huyết, cũng là danh xứng với thực nguyên tội chi tử. Nếu như có thể đem hòa vào tự thân, này không thể nghi ngờ là thiên lớn nguyên tội tiên cơ. Nghĩ tới đây, trong sân hết thể nguyên tội pháp thân đều hưng phấn. Chỉ là hưng phấn về hưng phấn, như trước cũng không ai dám mạo muội ra tay. Cung kỳ dù sao cũng là thời đại hoang cổ tứ đại hung thú. Ta ác tên, mọi người đều biết. Dù cho hiện tại chỉ còn dư lại một vệ thần thức ma niệm hóa thành chín góc hắc đỉnh, nhưng cũng không phải ai có thể điều động liền có thể điều động. Đừng nói bọn họ những này nguyên tội pháp thân, dù cho là vị này nguyên tội lao tổ hiện tại đã là nguyên tội tự thân, đối mặt cùng kỳ thần thức ma niệm, cũng không dám nói có thể điều động. Lúc trước cùng kỳ nổi danh thao thiết hiện thế thời gian, cổ Thanh Phong bực này được khen là trong thiên địa to lớn nhất nguyên tội biến số, đều suýt nữa bị thao thiết nuốt chửng, có thể tưởng tượng được hoang cổ tứ đại hung thú thần thức ma niệm nên kinh khủng đến mức nào. Đọc truyện tại Thanh Mục Lao Tiên. Người cái lao bất tử đồ vật, trung quy vẫn là không chịu được tịch mịch nô ra à? Ha ha ha. Đồng nhiên, trong hư không lại có một thanh âm truyền đến. Thanh âm này khác nào lôi mình, truyền đến thời gian, đinh thai nhức óc, chấn động đầy trời nguyên tội chi tức cũng vì đó rung chuyển lên. Thanh Mục Lao Tiên. Đại hành điên tăng nhắc tới danh tự này, cảm thấy khá là quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi giật nảy cả mình, thấp giọng nói, hắn mẹ. làm khó lao giả này chính là Thanh Mục Lao Tiên. Làm sao? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi nghe qua. Nghe qua, này Thanh Mục ở thời đại hoang cổ nhưng là tiên đạo huy danh hiển hách Lao Tổ à? Thời đại hoang cổ tiên đạo Lao Tổ, hiện tại làm sao hắn mẹ tu thành nguyên tội tự thân? Này không có gì hay kỳ quái, năm đó ở thời đại hoang cổ thời điểm, cũng không phải hết thể đại đạo Lao Tổ đều muốn bảo vệ thiên địa đại đạo. Cũng không có thiếu đại đạo Lao Tổ ngóng trông không nói thời đại, thậm chí chủ động xâm nhiễm nguyên tội, như đầu nguyên tội chân chủ cũng không phải là không có. Đại hành điên tăng khà khà cười cợt, nói rằng, bất quá, này Thanh Mục Lao Tiên ra mặt cũng thật là hậu, ở thời đại hoang cổ phản bội tiên đạo, dấn thân vào nguyên tội, hiện tại dám công nhiên hiện thân, cũng không sợ tiên đạo những lao gia hỏa đó giết chết hắn. Ngươi cái giả con lừa chọc còn có mặt mũi nói nhân ra. Ngươi hắn mẹ tốt xấu cũng là Phật đạo Phật sống, không như thường mưu đổ nguyên tội chân chủ sao. Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ không nên nói lung tung có được hay không, lão nạp lúc nào mưu đổ nguyên tội chân chủ. Ngươi tuy nói không có mưu đổ nguyên tội chân chủ, nhưng cũng không có bảo vệ thiên địa đại đạo đi. Chí ít lão nạp không có phản bội Phật đạo. Mặc kệ thiên địa đại đạo chết sống, nay cùng phản bội Phật đạo cũng không khác nhau gì cả. Ngươi cùng này đồ bỏ Thanh Mục Lao Tiên tối đa cũng là 50 bước cười 100 bước. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Lão nạp làm ra sự tình, có thể muốn so với bảo vệ thiên địa đại đạo trọng yếu hơn. Ồ, thật sao? Vậy ngươi nói một chút ngươi ở làm chuyện gì, lại có chuyện gì so với bảo vệ thiên địa đại đạo còn trọng yếu hơn? Đại hành điên tăng ý thức được mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói lỡ miệng, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc giả vờ hồ đồ. Trong sân, âm thanh kia lần thứ hai truyền đến. Ha ha ha. Làm sao? Thanh Mục Lao Tiên, hồi lâu không gặp, làm khó liền bản tọa âm thanh đều nghe không hiểu sao. Xa xa trong hư không, nguyên tội chi tức quần quận mà động, phảng phất nước sôi giống như sôi trào lên, như hỏa diễm ở đốt cháy như thế. Tiếp theo, một cái phảng phất người khổng lồ bình thường cái bóng dần dần hiện ra. Xác thực nói không phải một cái người khổng lồ, mà là nửa người nửa yêu. Mà lại là đầu hổ thân người. Nay đầu hổ thân người nửa yêu, uy thế kinh người, xuất hiện thời gian, cũng như cùng đẩy trời nguyên tội chi tức tuy hai mà một, động tĩnh trong lúc đó phảng phất cũng có thể ảnh hưởng này đẩy trời nguyên tội chi tức. Khá lắm. Nay nửa người nửa yêu quái vật cùng Thanh Mục Lao Tiên như thế, tu ra nguyên tội tự thân, 89/10 hẳn là cũng là một vị thời đại hoang cổ nguyên tội Lao Tổ. Thanh Mục Lao Tiên nhìn đối diện mà đến nửa người nửa yêu quái vật, hơi cười nhạt nói, ta tưởng là ai, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh hổ lực Lao Tổ. Ha ha ha. Ngoại trừ bản tọa, còn có thể là ai? Ha ha ha. Hổ lực Lao Tổ hai tay chống nạnh, ngước đầu, cười ha ha, chấn động đầy trời nguyên tội dung chuyển không nớt, cũng chấn động trong sân những kia nguyên tội hóa thân sợ mất mật. Thực sự là càng ngày càng nóng náo loạn à. Liền hắn mẹ hổ lực Lao Tổ đều nhô ra à. Thanh Mục Lao Tiên xuất hiện thời điểm. Đại hành điên tăng hưng phấn một cái, làm hổ lực Lao Tổ xuất hiện thời điểm, đại hành điên tăng càng là kích động liên tục, còn vì sao hưng phấn lại vì sao kích động, đại hành điên tăng chính mình cũng không biết. Cổ Thanh Phong kinh ngạc nói, này đồ bỏ hổ lực Lao Tổ cùng trong truyền thuyết hổ lực đại tiên có phải là một cái tồn tại? Không sai. Kẻ này chính là trong truyền thuyết vị kia hổ lực đại tiên. Cũng thật là hắn à. Muốn nói Thanh Mục Lao Tiên, cổ Thanh Phong chưa từng nghe nói, bất quá. Hổ lực đại tiên, hắn bao nhiêu vẫn có nghe thấy. Ở trong ấn tượng của hắn, hổ lực đại tiên thật giống là một vị hổ yêu Lao Tổ, ở yêu đạo hùng có uy danh rất lớn, phàm là hổ yêu đều phụng cái đó vì là tổ tông. Kha kha. Nay hổ lực đại tiên ở thời đại hoang cổ uy danh tuy rằng không nhỏ, nhưng danh tiếng nhưng không ra sao. Nói thế nào? Thời đại hoang cổ nhưng là một cái đại đạo tranh đấu thời đại, mỗi cái đại đạo ai cũng xem ai không vừa mắt, nói đến. Tiên đạo ngoại trừ ma đạo là số một kình địch ở ngoài, cũng cùng yêu đạo đánh không thể tách rời ra. Nay hổ lực đại tiên vốn là một vị yêu đạo Lao Tổ, sau đó hắn mẹ dĩ nhiên chân đứng hai thuyền, tu thành yêu tiên, một lần bị yêu đạo coi là kẻ phản bội, có thể kẻ này tu thành yêu tiên sau khi, cũng không có đứng ở tiên đạo bên kia. Đối với tiên đạo như trước ba ngày hai con đại khai sắc giới, có thể nói yêu đạo khi hắn là kẻ phản bội, tiên đạo cũng không tha cho hắn. Làm cha không đau mẹ không yêu, bên trong ở ngoài không phải là người. Nay hổ lực đại tiên cũng không để ý những này, hôm nay cái giết yêu đạo, Minh Nhi cái giết tiên đạo, tự xưng một đạo, Bất quá, có một chút không thể không bội phục này hổ lực đại tiên, kẻ này tuy rằng không phải cái thứ nhất yêu tiên song tu chủ nhân, nhưng cũng tuyệt đối là nhóm đầu tiên, thực lực được kêu là một cái cường hãn, tiên đạo yêu đạo đều không làm gì được hắn. Càng gọi lão nạp bội phục chính là, nay hổ lực đại tiên sau đó yêu đạo không sửa chữa, tiên đạo cũng không sửa chữa, trực tiếp dấn thân vào nguyên tội, mưu đổ nguyên tội chân chủ. Chương 2408, cùng kỳ chi đỉnh. Thanh mục lao tiên nhi, ngươi năm đó phản bội tiên đạo, dấn thân vào nguyên tội, hiện tại nhưng dám tứ không e rẻ hiện thân, liền không sợ những kia cái tiên đạo lao tổ truy chết ngươi sao. Ha ha ha. Đầu hổ thân người hổ lực đại tiên, đứng ở trong hư không, xem ra dường như một ngọn núi cao, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, đặc biệt này một viên khổng lồ hổ đầu, cười lớn thời gian, như mánh hổ thét dài. Không chỉ có chấn động đầy trời nguyên tội chi tức dung chuyển không ngừng, cũng chấn động trong sân những kia nguyên tội pháp thân hãi hùng khiếp vía. Cùng nó so ra, thanh mục lao tiên xem ra liền yên tĩnh rất nhiều, nói chuyện giọng cũng không có hổ lực đại tiên lớn như vậy, đáp lại nói, liền ngươi như thế một vị trước sau phản bội yêu tiên đại đạo, lại dấn thân vào nguyên tội hổ lực đại tiên cũng dám quang minh chính đại hiện thân, lão hủ lại có gì không dám. Ha ha ha, hổ lực đại tiên cười lớn không thôi. Thanh mục lao tiên hỏi, đại tiên nhưng là vì này cùng kỳ chi đỉnh mà đến. Ha ha. Hổ lực đại tiên hỏi ngược lại, làm khó ngươi không phải. Lao hủ đối với này cùng kỳ chi đỉnh cũng không hứng thú, cũng không dám có hứng thú. Ha ha ha. Thanh mục lao tiên nhi, ngươi cái lao bất tử đồ vật lúc nào biến khiêm nhường như thế, này có thể không một chút nào như ngươi à. Đừng nói lao hủ tự biết không có bản lãnh điều động cùng kỳ chi đỉnh, cho dù có bản lãnh này, cũng không lòng này khí nhi. Ồ, thanh mục lao tiên nhi, hẳn là bị chấn áp ở quy khư vô số năm tháng, liền lòng dạ đều bị chấn áp tan thành mây khói, hả? Ha ha ha, ngươi nói không sai, lão hủ tâm khí nhi đã sớm ở quy khư bên trong từng giọt nhỏ tiêu hao hết tiêu tan. Nói như thế, ngươi cũng không có ý định mưu đồ nguyên tội chân chủ. Không dám vọng tưởng. Ha ha ha, hổ lực đại tiên tựa hồ căn bản không tin, nói, thanh mục lao tiên nhi, ngươi nếu đối với này cùng kỳ chi đỉnh không có hứng thú, cũng không có ý định mưu đồ nguyên tội chân chủ, vậy bây giờ bước lên tới làm cái gì? Muốn chết sao? Ha ha ha! Lão hủ ở đáy nước dưới muộn quá lâu, cho nên muốn đi ra hóng mát một chút, thuận tiện gặp gỡ mấy vị bạn cũ. Nói như thế, vị này cùng kỳ chi đỉnh chỉ có thể về bản tọa hết thảy. Ha ha ha! Này dù sao cũng là cùng kỳ chi đỉnh. Lão hủ khuyên đại tiên nhất định phải cân nhắc sau đó làm mới là. Ha ha ha. Hổ lực đại tiên cuồng ngạo quá to, cùng kỳ khi còn sống, bản tọa đều không sợ nó, bây giờ chết chỉ còn dư lại một vệ thần thức ma niệm, bản tọa càng sẽ không đưa nó để ở trong mắt. Dứt lời. Hổ lực đại tiên cười to ba tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp thả người nhảy vào cùng kỳ chi đỉnh bên trong. Hán mẹ. Không thể không nói này hổ lực đại tiên thực sự là đủ đột nhiên à. Nhìn thấy hổ lực đại tiên trực tiếp nhảy vào cùng kỳ chi đỉnh bên trong, đại hành điên tăng rất là bội phục, bên cạnh cổ thanh phong cũng gật gù không nhịn được tán dương, xác thực đủ mãnh. Nhớ lúc đầu thao thiết chi đỉnh hiện thế thời điểm, cổ thanh phong vẫn còn do dự lại tam tài nhảy vào đi, thậm chí, nếu như không phải cảm giác thao thiết phảng phất ở triệu hoán mình như thế, hắn khả năng căn bản thì sẽ không nhảy vào đi. Bất quá. Mánh về mánh, hổ lực đại tiên không hẳn đánh bại được cùng kỳ. Không gặp đi, cùng kỳ khi còn sống, hổ lực đại tiên đều không sợ, hiện tại cùng kỳ chỉ còn dư lại một vệ thần thức ma niệm, hổ lực đại tiên làm khó còn hàng không được. Ngươi nghe nó thổi đi. Đại hành điên tăng nói rằng, hổ lực đại tiên ở thời đại hoang cổ tuy nói cũng là uy danh hiển hách, bất quá cùng tứ đại hung thú so ra, nó còn chưa đáng kể, hào nói không khuyết đại, ở tứ đại hung thú trước mặt. Hổ lực đại tiên bực này tồn tại cũng là gần như bằng là cái thằng nhóc con thôi. Thật sự giả. Hoang cổ tứ đại hung thú thật sự có mạnh mẽ như vậy. Thiệt thòi tiểu tử ngươi trả lại hắn mẹ nuốt chửng thao thiết thần thức ma niệm, thậm chí ngay cả hoang cổ tứ đại hung thú là cỡ nào tồn tại cũng không biết. Đại hành điên tăng phủi một chút cổ thanh phong, nói, tiểu tử ngươi có từng nghe qua liên quan với hoang cổ tứ đại hung thú truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Trong truyền thuyết, hoang cổ tứ đại hung thú mỗi cái có thể đều lai lịch bất phàm à, hỗn độn là chính là đâu ma thần chết rồi ma niệm biến thành, cùng kỳ là chính là cộng công ma thần chết rồi ma niệm biến thành, nột là cổn ma thần chết rồi ma niệm biến thành, thao thiết là chính là si vưu ma thần chết rồi ma niệm biến thành. Cổ Thanh Phong kinh hãi không thôi, âm thầm liễu lưới, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy liên quan với hoang cổ tứ đại hung thú loại này truyền thuyết, nói rằng, truyền thuyết này không quá thật chứ. Truyền thuyết truyền lưu đã lâu, là thật hay giả, không biết được, bất quá căn cứ lao nạp kinh nghiệm, không huyệt không đến gió, truyền thuyết món đồ này tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Cứ việc Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đại hành điên tăng lời này có nhất định đạo lý, chí ít, hắn không tìm được lý do phản bác. Ở trong ấn tượng của hắn, phàm là truyền thuyết, hay là khuyết đại, nhưng tuyệt đối không phải giả dối không có thật. Cái gọi là không nói thời đại chính là một cái ví dụ rất tốt. Liên quan với không nói thời đại truyền thuyết, từ thái cổ liền bắt đầu truyền lưu, ai có thể cũng không tin thật sự sẽ có cái gì không nói thời đại, càng không tin hơn tam thiên đại đạo từng bị đồ diệt quá, thiên địa sống lại quá. Cổ Thanh Phong năm đó cũng không tin. Kết quả đây, tam thiên đại đạo thật sự bị đồ diệt quá, không nói thời đại cũng thật sự mở ra quá, liền ngay cả không đạo tôn trên đều là thật sự tồn tại. Điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong nội tâm ít nhiều gì có chút cách đứng. Bởi vì đại hành điên tăng nói cái gì thao thiết dĩ nhiên hắn mẹ chính là ma thần Sivu chết rồi ma niệm biến thành. Sivu à? Này hắn đây mẹ nhưng là cổ kim thiên địa thứ nhất ma thần, cũng là ma đạo thủy tổ. Nếu như thao thiết coi là thật là Sivu ma niệm biến thành, mà hiện tại thao thiết thần thức ma niệm lại đang trên người mình, như vậy tới nay, chẳng phải là bằng Sivu ma niệm ở trên người mình. Cổ Thanh Phong tuy nói không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối với Sivu loại này thần thoại bên trong ma tổ, hắn nội tâm vẫn có chút kiêng kỵ, ngược lại cũng không thể nói là kiêng kỵ, càng nhiều là một loại kính nể đi, liền dường như hắn đối với nhân đạo thủy tổ tam hoàng ngũ đế kính ý như thế. Đang lúc này, trong sân lần thứ hai phát sinh biến hóa, một bóng người vèo trong nháy mắt, không biết từ đâu xông ra, trực tiếp tiến vào cùng kỳ chi đỉnh bên trong. Cổ Thanh Phong vừa nãy vẫn đang suy nghĩ thao thiết là chính là Sivu ma niệm biến thành sự tình, cũng không có chú ý trong sân biến hóa, hỏi, món đồ gì nhảy đi vào. Hẳn là cũng là một vị nguyên tội lão tổ. Từ khi cùng kỳ chi đỉnh hiện thế sau khi, đại hành điên tăng vẫn luôn nằm ở một loại hưng phấn kích động trạng thái, đặc biệt là theo thanh mục lão tiên, hổ lực đại tiên những này nguyên tội lão tổ xuất hiện sau khi, đại hành điên tăng hưng phấn lại như biết trò hay sắp mở màn như thế. Rốt cục muốn bắt đầu rồi, lão nạp liền biết cùng kỳ chi đỉnh hiện thế, chắc chắn có trò hay trình diễn, hơn nữa đối với cùng kỳ chi đỉnh cảm thấy hứng thú cũng tuyệt đối không chỉ có hổ lực đại tiên. Đại hành điên tăng lời còn chưa dứt, vèo vèo. Lại có hai đạo cái bóng từ trong hư không nhảy đi ra, đều lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tiến vào cùng kỳ chi đỉnh bên trong. Tiếp theo, vèo vèo vèo. Một đạo tiếp theo một đạo cái bóng từ bốn phương tám hướng nô ra, đều lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cùng kỳ chi trong đỉnh. Liên như thế một lúc công phu, dĩ nhiên đã có hơn 10 nói cái bóng chui vào. Chương 2409, tranh nhau chen lấn. Từ khi hổ lực đại tiên đứng mũi chịu sào tiến vào cùng kỳ chi trong đỉnh sau khi, một đạo tiếp theo một đạo cái bóng từ hư không bốn phương tám hướng nô ra, tranh nhau chen lấn tiến vào cùng kỳ chi đỉnh. Cấp giật bảo vật xưa nay đều là như vậy. Nếu như không có ai cái thứ nhất đứng ra động thủ, mọi người đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm. Chỉ khi nào có người động thủ, mọi người đều sẽ quần dũng mà trên. Không người động thủ thời điểm, ai cũng lo lắng mình coi như cướp được bảo vật cũng sẽ gặp phải mọi người vây công. Có người động thủ thời điểm, ai cũng lo lắng bảo vật rơi vào người khác trong tay. Lời này nghe tới mâu thuẫn, có thể sự thực chính là như vậy. Đặc biệt là này cùng kỳ chi đỉnh, ở cái này mấu chốt trên xuất hiện. Không thể nghi ngờ là thiên lớn nguyên tội tiên cơ, ai có thể đem chiếm làm của riêng, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng sẽ rất lớn, như vậy tới nay, những người khác vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng sẽ nhỏ đi. Một câu nói trắng ra, nay cùng kỳ chi đỉnh nếu là không có xuất hiện cũng là thôi, nếu là xuất hiện, chỉ cần ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ được, ngươi như được, ta sẽ cướp, dù cho không giành được, cũng sẽ cướp. Coi như phá hủy này cùng kỳ chi đỉnh cũng sẽ không tiếc, ngược lại không thể để cho những người khác được. Phàm là mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại, hầu như đều là loại ý nghĩ này. Vèo vèo vèo. Tiến vào cùng kỳ chi đỉnh cái bóng trước sau gần như đã có mấy chục, mà lại nhìn dáng dấp vẫn cứ không có đình chỉ ý tứ, một đạo tiếp theo một đạo cái bóng như trước từ bốn phương tám hướng nhảy đi ra tiến vào cùng kỳ chi đỉnh. Đại hành điên tăng không biết này từng đạo cái bóng đến tột cùng là ai. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là tiến vào cùng kỳ chi đỉnh, 89 phần 10 đều là muốn đem cái đó chiếm làm của riêng, do đó được nguyên tội tiên cơ, mưu đồ nguyên tội chân chủ. Hơn nữa những cái bóng này đại đa số đều là nguyên tội phân thân. Lấy nguyên tội phân thân tiến vào cùng kỳ chi đỉnh, đây là thỏa đáng nhất biện pháp, vừa đến bản tôn thân phận sẽ không bại lộ. Thứ hai, cùng kỳ chi đỉnh dù sao cũng là hoang cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ biến thành, dù cho chỉ còn dư lại một vệ thần thức ma niệm, cũng tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, đến thời điểm cho dù gặp phải không thể đoán được nguy hiểm, tổn thất cũng bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Còn có chính là cướp giật bảo vật loại này hoạt động, cũng không phải ai trước tiên cướp được liền thuộc về ai, ngược lại, ai có thể cười đến cuối cùng mới là vương đạo, coi như cùng kỳ chi đỉnh trước tiên bị những người khác cướp được, đến thời điểm lại lấy ra bản tôn đến cướp cũng không muộn. Đương nhiên, tiến vào cùng kỳ chi đỉnh tồn tại, cũng không phải là toàn bộ đều là nguyên tội phân thân, cũng có gan lớn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, ví dụ như hổ lực đại tiên. Hắn chính là lấy bản tôn thân phận quang minh chính đại cướp giật cùng kỳ chi đỉnh, hơn nữa còn là cái thứ nhất. Vèo vèo vèo. Lại có hơn 10 nói cái bóng chui vào. Được. Thực sự là quá tốt rồi. Nay cùng kỳ chi đỉnh xuất hiện thực sự là quá là thời điểm, đem hắn mẹ giấu ở trong bóng tối lao ra hỏa đều nổ đi ra rồi. Đại hành điên tăng đỏ lên mặt, hưng phấn không thôi, toát miệng, hét lên, náo nhiệt. Càng ngày càng nóng náo loạn. Bên cạnh cổ thanh phong cũng gật gù, nói không sai, xác thực đủ náo nhiệt. Đại hành điên tăng ở kích động. Cổ thanh phong nội tâm bao nhiêu cũng có chút kích động. Hai người đều là xem trò vui không chê sự tình lớn chủ nhân. Cổ tiểu tử, nếu không hai ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Lại hướng về lửa trên rội một cái dầu. Muốn đi ngươi đi đi. Làm sao? Ngươi không muốn để cho náo nhiệt lớn hơn một chút sao? Gia chỉ muốn nhìn náo nhiệt. Không muốn tham gia cho vui. Này có thể không giống tiểu tử ngươi nói. Đại hành điên tăng vừa nhìn chằm chằm cùng kỳ chi đỉnh, nói rằng, tiểu tử ngươi làm khó không nghĩ đến cùng kỳ chi đỉnh sao. Cổ thanh phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, không muốn. Tại sao không muốn? Ngươi hắn mẹ chính là không phải ghét ra trên người thần thức ma niệm còn chưa đủ nhiều. Ngược lại tiểu tử ngươi trên người đã có ác tu la, bích lạc hoàng tuyển, thao thiết. Cộng thêm một cái cổ lão ma ha, cũng không kém một cái cùng kỳ, dùng tiểu tử ngươi lại nói, sắc nhiều không dương, trái nhiều không lo. Cổ thanh phong không thèm để ý đại hành điên tăng. Sắc nhiều không dương, trái nhiều không lo, xác thực là hắn đã nói. Cái này cũng là bất đắc dĩ chi ngữ, dù sao trên người hắn thần thức ma niệm, mặc kệ là ác tu la vẫn là bích lạc hoàng tuyển, vẫn là thao thiết cùng với cổ lão ma ha, hắn đều không thể tuyệt đối chúa tể. Hơn nữa không cắt đuôi được, cũng khu không đi, không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Quan trọng hơn chính là, những này thần thức ma niệm, đều không phải hắn chủ động dung hợp, hoặc là không hiểu ra sao dung hợp, hoặc là đối phương tìm tới cửa bị dung hợp, hoặc là bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không dung hợp, nói chung không có một cái là hắn chủ động dung hợp. Hiện tại lại nhô ra một cái cùng kỳ chi đỉnh, cổ thanh phong trốn cũng không kịp. Lại sao chủ động đứng ra cướp giật, hắn hiện tại duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, cùng kỳ chi đỉnh không giống thao thiết chi đỉnh xuất hiện thời điểm như thế. Lúc trước thao thiết chi đỉnh xuất hiện thời gian, cho cổ thanh phong một loại mãnh liệt cảm giác lại như thao thiết chi đỉnh nguyên bản liền thuộc về hắn như vậy. Liên dương như năm đó này một giọt nguyên tội chân huyết mang đến cho hắn một cảm giác, để hắn căn bản là không có cách từ chối, chỉ có thể dung hợp. Hơn nữa dung hợp sau khi không có bất kỳ khó chịu nào. Cùng kỳ chi đỉnh xuất hiện, cổ thanh phong cũng không có cái cảm giác này. Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng đồng thời, nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ tới, lúc đó thao thiết chi đỉnh xuất hiện thời gian, tự thân ác thị vô gian ác tu la, còn có lên trời xuống đất đều ở dục già dục dịch. Theo lý mà nói, thao thiết cùng kỳ đều là hoang cổ tứ đại hung thú. Hơn nữa cũng đều hòa vào quá nguyên tội chân huyết, ác tu la cùng bích lạc hoàng tuyển đụng với thao thiết giờ dục ra dục dịch, vì sao đụng với cùng kỳ nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Còn có chính là thao thiết lúc đó tuy rằng cũng là một tòa đỉnh, có thể Cổ Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được thao thiết kinh khủng kia mà lại hung tàn thần thức ma niệm. Nay cùng kỳ chi đỉnh, Cổ Thanh Phong nhưng không cảm giác được cùng kỳ thần thức ma niệm. Không những không cảm giác được, lấy ra thần thức sau khi, liền ngay cả cùng kỳ chi đỉnh cũng đều tra xét không tới. Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có nguyên tội biến số hoặc là một ít đặc thù tồn tại ví dụ như tuyên cổ vô danh, thần thức tra xét không tới ở ngoài, cái khác đều không thể giấu giếm được thần thức. Vì sao thao thiết chi đỉnh mình có thể tra xét đến, nay cùng kỳ chi đỉnh nhưng tra xét không tới? Đại hành, ngươi lấy ra thần thức có thể tra xét đến cùng kỳ chi đỉnh sao? Không thể. Đại hành điên tăng hỏi, làm khó tiểu tử ngươi có thể. Ta cũng không thể. Hẳn là đều không thể dùng thần thức tra xét đến đi, nếu là tra xét tới đến, những này núp trong bóng tối lao ra hỏa cũng sẽ không lấy ra phân thân chui vào, dù sao cũng là hoang cổ tứ đại hung thú, chúng ta thần thức tra xét không tới cũng không cái gì kỳ quái. Vấn đề là thao thiết chi đỉnh hiện thế thời điểm, ta dùng thần thức có thể tra xét đến. Nghe vậy, đại hành điên tăng trong lòng giật mình, hỏi, người chắc chắn chứ? Đương nhiên. Không lý do à? Thao thiết cùng kỳ đều vì hoang cổ tứ đại hung thú, cũng đều hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Ngươi nếu như có thể dùng thần thức tra xét đến thao thiết, không thể tra xét không tới cùng kỳ à? Đại hành điên tăng nhíu lại lông mày, lầm bầm lầu bầu. Đồng nhiên, hắn như là ý thức được cái gì, sợ hãi nói, khá lắm. Nay cùng kỳ chi đỉnh sẽ không phải có chủ nhân chứ? Chương 2410, lật thuyền trong mương hổ lực đại tiên. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, nếu như Cổ Thanh Phong có thể dùng thần thức tra xét đến thao thiết, nhưng tra xét không tới cùng kỳ, như vậy vị này cùng kỳ chi đỉnh 89 phần 10 là có chủ rồi. Hơn nữa kỳ chủ hẳn là cùng Cổ Thanh Phong như thế, đều là một vị nguyên tội biến số. Bởi vì chỉ có nguyên tội biến số tồn tại, hắn người thần thức mới không cách nào tra xét đến. Cũng chỉ có nguyên tội biến số tồn tại, mới đánh bại được cùng kỳ thần thức ma niệm. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Mới đầu làm cùng kỳ chi đỉnh ở trong hư không không hiểu ra sao nhô ra thời gian, đại hành điên tăng liền từng có nảy hoài nghi. Ở tình huống bình thường, cùng kỳ chi đỉnh không thể ở trong hư không nhô ra, hơn nữa hiện thế thời điểm, cũng có thể có dấu hiệu mới đúng. Trái lại vị này cùng kỳ chi đỉnh, ở trong hư không bỗng dưng nhô ra không nói, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, hơn nữa nhô ra liền bắt đầu hút ly cung hư không nguyên tội chi tức. Vị này cùng kỳ chi đỉnh, 89 phần 10 có chủ nhân. Bất quá. Còn có một khả năng. Vậy thì là cùng kỳ lấy một loại thần thức ma niệm sống lại, mà lại sống lại làm một vị nguyên tội biến số. Mà mặc kệ là cùng kỳ hòa vào một vị nguyên tội biến số trên người, vẫn là nó mình sống lại một vị nguyên tội biến số. Này hai loại khả năng đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Trong sân, vị này cùng kỳ chi đỉnh như trước trôi nổi ở trong hư không, hút đầy trời nguyên tội chi tức. Dường như một tòa nguy nga như núi cao đứng sừng sững ở đó. Tự hổ lực đại tiên đứng núi chịu xào xuyên sau khi đi vào, trước sau cũng có mấy chục cái bóng cũng nối gót chui vào, có thể sau khi đi vào, sẽ không có bất kỳ động tĩnh. Bên trong đến cùng là tình huống thế nào? Những này vọt vào tồn tại, là chết hay sống, cũng không ai biết. Bởi vì mọi người thần thức đều không thể tra xét đến cùng kỳ chi đỉnh, lại càng không biết tình huống bên trong. Ở cùng kỳ chi đỉnh phụ cận vẫn cứ có mấy trăm nguyên tội người mắt nhìn chằm chằm tùy thời mà động. Bọn họ những này nguyên tội người, đại đa số đều là ngày kia đoạt sắc đến nguyên tội pháp thân, cũng có chân chính nguyên tội pháp thân. Tuy nói bọn họ cũng muốn vọt vào, nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi. Vừa không là gan đó, cũng không thực lực đó. Cũng không phải hết thể nguyên tội người đều có nguyên tội phân thân, dù cho là đoạt sắc đến nguyên tội phân thân, cũng không dễ như vậy. Cho dù có nguyên tội người nắm giữ nguyên tội phân thân, cũng không phải ai đều có thể hao tổn nổi, chịu đựng được. Những kia nguyên tội lão tổ trên người nguyên tội sâu không lường được, mang thai hóa đi ra nguyên tội phân thân cũng không ít, vì lẽ đó, tổn thất một hai nguyên tội phân thân đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào đại sự, bọn họ tổn thất nổi, đối với bản tôn thương tổn, bọn họ cũng chịu đựng được. Nhiên, cùng kỳ chi đỉnh phụ cận những này nguyên tội người nhưng là không giống. Bọn họ vừa tổn thất không nổi, đồng thời cũng không chịu được nổi. Xa xa, đại hành điên tăng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cùng kỳ chi đỉnh. Nhìn tới nhìn lại, nhưng không thấy cùng kỳ chi đỉnh có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này chân thực để hắn có chút nóng nảy. Hắn mẹ, Đại hành điên tăng nội tâm lại như bị miêu chảo nạo như thế, lấy ra thần thức không cách nào tra xét đến cùng kỳ chi đỉnh, hoàn toàn không biết bên trong đến cùng là tình huống thế nào, gấp hắn hận không thể cũng một con đâm vào đi. Đang lúc này, ầm ầm ầm, một đạo đinh thai nhức góc nổ vang thanh âm truyền đến, cùng kỳ chi đỉnh không ngừng kịch liệt lay động. Sợ hãi đến chu vi mấy trăm nguyên tội người dồn dập lùi về sau. Gào. Tiếp theo, một đạo cuồng bạo bá đạo hổ gầm tiếng truyền đến. Chỉ thấy một cái đầu hổ thân người quái vật từ cùng kỳ chi trong đỉnh nô ra. Chính là lúc trước đứng núi chịu xào tiến vào bên trong hổ lực đại tiên. Hổ lực đại tiên chỉ lộ ra nửa đoạn thân thể, xem ra thật giống bị nhốt ở bên trong như thế. Thằng nhóc con. Bà ngươi cũng vọng tưởng nuốt chửng bản tọa. Hổ lực đại tiên cặp kia tráng kiện hai tay tóm chặt lấy cùng kỳ chi đỉnh hai đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng đáng sợ đến cực điểm nguyên tội lực lượng bộc phát ra, chấn động đầy trời nguyên tội chi tức dung chuyển tán loạn, cũng chấn động hư không đều phảng phất vì đó vặn mẹo, liền ngay cả phụ cận những kia nguyên tội người, có cũng đều bị hổ lực đại tiên bộc phát ra nguyên tội lực lượng chấn động miệng mũi phun máu. Phụ cận nguyên tội người cũng không dám nữa dừng lại, cũng không còn dám đối với cùng kỳ chi đỉnh ôm ấp cái gì hy vọng. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Hổ lực đại tiên thả người nhảy một cái, cuối cùng từ cùng kỳ chi đỉnh bên trong nhảy đi ra. Vèo vèo vèo. Liên tiếp hơn 10 nói nguyên tội thân cũng đều theo sát hổ lực đại tiên từ bên trong nhảy đi ra. Những này xông tới nguyên tội thân sau khi đi ra, ngừng cũng không ngừng, trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Ngoại trừ hổ lực đại tiên cùng hơn 10 nói nguyên tội thân xông lên sau khi đi ra, cũng không còn cái khác nguyên tội thân đi ra, cùng kỳ chi đỉnh cũng không lại lay động, dần dần khôi phục lại yên lặng. Vừa nãy mọi người đều xem thanh thanh sở sở, tự hổ lực đại tiên tiến vào cùng kỳ chi đỉnh sau, có tới 70, 80 nói nguyên tội thân cũng theo chui vào, vì sao hiện tại chỉ xông đi ra hơn 10 nói, này còn lại nguyên tội thân đây? Đại tiên, bên trong chuyện gì xảy ra? Vẫn canh giữ ở bên ngoài thanh mục lão tiên nhi, nhìn thấy hổ lực đại tiên khá là chật vật từ cùng kỳ chi trong đỉnh nhảy đi ra, hỏi, cái khác tồn tại đây? Ha ha ha, đều hắn mẹ bị thôn phệ rồi. Hổ lực đại tiên toát miệng, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm vị này cùng kỳ chi đỉnh. Hổ lực đại tiên lời này truyền đến, không chỉ có cầm thanh mục lão tiên sợ hết hồn, đồng thời cũng lệnh vẫn núp trong bóng tối đại hành điên tăng ngơ ngác không ngớt. Những người khác hay là không biết, nhưng là đại hành điên tăng biết, lúc trước theo hổ lực đại tiên đồng thời xông vào cùng kỳ chi trong đỉnh những kia tồn tại, tuy rằng đại đa số đều là nguyên tội phân thân, nhưng cũng đều là nguyên tội lao tổ phân thân, hoặc là một số cái đại đạo bá chủ phân thân, thực lực mạnh, tuyệt đối không phải phụ cận những này cái gọi là nguyên tội pháp thân có khả năng đánh đồng với nhau. Ví dụ như Ma Hoàng Huyết Hà phân thân, ví dụ như Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai phân thân. Thực lực một cái so với một cái mạnh mẽ. Mà những kia nguyên tội lão tổ phân thân, cũng tuyệt đối không thể so bọn họ nhược. Hiện tại hổ lực đại tiên nói cái gì, những này nguyên tội lão tổ phân thân dĩ nhiên hắn mẹ toàn bộ bị cùng kỳ chi đỉnh nuốt chửng. Nay cùng kỳ chi đỉnh có phải là quá khủng bố điểm? Liên thanh mục lão tiên cùng đại hành điên tăng đều bị hổ lực đại tiên mà nói sợ hãi đến không nhẹ, càng đừng nói phụ cận những kia nguyên tội pháp thân. Nếu như lúc trước bọn họ còn đối với cùng kỳ chi đỉnh ôm ấp hy vọng, như vậy hiện tại nội tâm hiếm hoi còn sót lại một ít hy vọng ảo tưởng cũng tan theo mây khói. Không còn dám đối với cùng kỳ chi đỉnh ôm ấp bất kỳ hy vọng rồi. Vừa nãy hổ lực đại tiên bùng nổ ra nguyên tội lực lượng, liền chấn động bọn họ miệng mũi phun máu, chính là mạnh mẽ như vậy hổ lực đại tiên đều suýt nữa bị cùng kỳ chi đỉnh cắn nuốt mất, bọn họ lại sao dám đối với cùng kỳ chi đỉnh ôm ấp hy vọng. Mũ nội nó. Lần này bản tọa thực sự là bất cần rồi, suýt chút nữa liền chết ở bên trong. Hổ lực đại tiên nhìn lướt qua hư không, phát hiện đi theo mình mặt sau lao ra hơn 10 tồn tại toàn bộ đều biến mất không thấy hình bóng, nhất thời tức miệng mắng to, một đám không chồng đổ vật. Theo bản tọa đi vào, lại cùng bản tọa đi ra, các ngươi đúng là hầu tinh hầu tinh, đừng hắn mẹ cho rằng bản tọa không biết các ngươi là ai, ngày nào đó bản tọa từng cái tìm các ngươi tính sổ. Dứt lời. Hổ lực đại tiên uy phong không giảm, lại chỉ vào cùng kỳ chi đỉnh, hùng hùng hổ hổ quát to, thằng nhóc con, cho bản tọa đi ra, gọi đại gia nhìn một cái ngươi bộ mặt thật. Chương 2411, có chủ cùng kỳ. Nhìn thấy hổ lực đại tiên chỉ vào cùng kỳ chi đỉnh tức giận mắng, Bên cạnh Thanh Mục Lao Tiên trong lòng kinh hãi, giống như ý thức được cái gì, chỉ là còn không dám xác định, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại tiên lời ấy ý gì? Mụ nội nó. Không biết là không phải là bởi vì theo hổ lực đại tiên lao ra những kia nguyên tội lao tổ toàn bộ đều biến mất không thấy hình bóng, để hổ lực đại tiên tức giận không thôi, cũng hay là ở cùng kỳ chi trong đỉnh bị thiệt lớn, hổ lực đại tiên xem ra rất là khó chịu, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Lúc trước xuất hiện thời điểm, hổ lực đại tiên vẫn là vẻ mặt tươi cười, mà lại cười càng cuồng ngạo bá đạo. Hiện tại đây, hổ lực đại tiên trên mặt từ lâu không còn nụ cười, có chỉ là bất ức, chỉ là phẫn nộ, chỉ là không cam lòng. Đứng ở trong hư không, nó một tay chống nạnh, một tay nắm một cái đen thui lại đao, uy thế kinh người, khí thế ngập trời, quát lên, nói cho ngươi, Thanh Mục Lao Tiên Nhi, này cùng kỳ chi đỉnh đã có chủ nhân. Nghe vậy, Thanh Mục Lao Tiên biểu hiện hơi hơi đổi một chút. Vừa mới nhìn thấy hổ lực đại tiên chỉ vào cùng kỳ chi đỉnh mắng to, Thanh Mục Lao Tiên đã nhiên có này suy đoán, thậm chí làm cùng kỳ chi đỉnh xuất hiện thời điểm, phát hiện thần thức không cách nào tra xét đến cùng kỳ chi đỉnh tồn tại, Thanh Mục Lao Tiên cũng đã có chút hoài nghi. Nay cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân có phải là lại một vị nguyên tội biến số? Thanh Mục Lao Tiên dù sao cũng là thời đại hoang cổ nguyên tội lao tổ, cứ việc ở quy khư bị trấn áp vô số năm tháng, tâm tình, tâm tính, bao quát lòng dạ nhi đều phát sinh biến hóa cực lớn, từ lâu đối với cái gọi là nguyên tội chân chủ không ôm bất kỳ hy vọng ảo tưởng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn đối với nguyên tội không biết. Ngược lại, cho đến ngày nay hắn, dĩ nhiên tu thành nguyên tội tự thân, đối với nguyên tội hiểu rõ có thể nói càng thâm hậu. Hắn biết rõ, nếu như cùng kỳ chi đỉnh thật sự đã là có chủ đồ vật, như vậy 89 phần 10 là một vị nguyên tội biến số. Bởi vì chỉ có nguyên tội biến số mới đánh bại được cùng kỳ bực này hòa vào quá nguyên tội chân huyết hoang cổ tứ đại hung thú. Cũng chỉ có nguyên tội biến số tồn tại, hắn người thần thức không cách nào tra xét. Phí lời. Hổ lực đại tiên hung thần ác sát nói rằng, cổ kim thiên địa cũng chỉ có nguyên tội biến số mới đánh bại được cùng kỳ thần thức ma niệm chứ. Nói đến, hổ lực đại tiên ở chưa vọt vào trước, cũng không phải chưa từng hoài nghi vị này cùng kỳ chi đỉnh khả năng là có chủ đồ vật. Đồng dạng thân là thời đại hoang cổ nguyên tội lao tổ, Thanh Mục Lao Tiên trải qua, hổ lực đại tiên cũng trải qua, Thanh Mục Lao Tiên biết đến, hổ lực đại tiên cũng biết, Thanh Mục Lao Tiên tu thành nguyên tội tự thân, hổ lực đại tiên đồng dạng tu thành nguyên tội tự thân. Hai người duy nhất không giống chính là Thanh Mục Lao Tiên bị trấn áp ở quy khư vô số năm tháng sau khi lòng dạ nhi không còn. Nhưng hổ lực đại tiên bị trấn áp vô số năm tháng sau khi như trước ngóng trông không nói thời đại, như trước muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Vì lẽ đó, cho dù vị này cùng kỳ chi đỉnh đã có chủ, hổ lực đại tiên cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào. Vọt vào trước, hổ lực đại tiên từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt, coi như cùng kỳ chi đỉnh thật sự có chủ, hắn cũng không sợ. Chỉ là, xông lên sau khi đi vào, hổ lực đại tiên mới ý thức tới mình bất cần rồi, đánh giá thấp cùng kỳ chi đỉnh, không. Sắc thực nói là đánh giá thấp cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân. Tuy nói hổ lực đại tiên đối với tùy tùng mình lao ra những kia nguyên tội lao tổ chửi ầm lên, nhưng sâu trong nội tâm đối với những kia lao tổ nhóm bao nhiêu còn có chút cảm kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như lần này là hắn mình vọt vào cùng kỳ chi đỉnh, căn bản không dễ dàng như vậy đi ra, may mà có cái khác lao tổ cũng vọt vào theo, không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Nếu như này cùng kỳ chi đỉnh coi là thật có chủ, vậy nó lần này đột nhiên xuất hiện, mục đích gì chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Thanh Mục Lao Tiên nỉ non tự nói. Xa xa. Trong hư không. Đại hành điên tăng ngửa đầu được một hớp rượu ngon, mắng to một câu, nói rằng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xem ra này cùng kỳ chi đỉnh đúng là có chủ đồ vật, chỉ là không biết cùng kỳ thần thức ma niệm hòa vào ở một vị nguyên tội biến số trên người. Vẫn là nói cùng kỳ thần thức ma niệm sống lại là một vị nguyên tội biên số. Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, có khác nhau sao? Khác nhau lớn. Nói một chút, làm sao cái khu đường pháp? Nếu như cùng kỳ thần thức ma niệm thật sự hòa vào một vị nguyên tội biên số trên người, ngươi tiểu tử biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa vị kia nguyên tội biên số, mặc kệ là nguyên tội vẫn là biên số, cũng mặc kệ là mệnh thế vẫn là vận thế. Coi như không sánh bằng tiểu tử ngươi, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy, nếu không có như vậy, cùng kỳ bực này hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử không thể hòa vào. Thời đại hoang cổ thần thức ma niệm, cũng không phải ai muốn dung hợp liền có thể dung hợp, cũng không phải ai muốn điều động liền có thể điều động đến. Đặc biệt hòa vào quá nguyên tội chân huyết thần thức ma niệm, càng là như vậy. Dù cho tu vi của ngươi thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng rất khó dung hợp điều động nguyên tội chi tử thần thức ma niệm. Nay cùng mệnh thế cũng cùng vận thế có quan hệ. Lại xác thực nói, là cùng nhân quả có quan hệ. Nếu là cùng thời đại hoang cổ thần thức ma niệm trong lúc đó, không có bất kỳ nhân quả, mặc dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chưa chắc có thể dung hợp điều động được. Nhân quả vận mệnh món đồ này, cứ việc rất nhiều người đều không muốn thừa nhận, nhưng nó xác thực thật sự tồn tại. Có lúc, ngươi nhận mệnh đến nhận mệnh, không nhận mệnh cũng phải nhận. Điểm này, không chỉ có đại hành điên tăng tán đồng, cổ thanh phong càng là tràn đầy lĩnh hội. Hắn trước đây là không tin số mệnh, không những không tin, nghe được vận mệnh món đồ này liền phản cảm. Từ khi năm đó dung hợp một giọt nguyên tội chân huyết, bước lên nguyên tội con đường này sau khi, cổ thanh phong là càng ngày càng tin tưởng nhân quả vận mệnh. Cẩn thận tưởng tượng, hắn trên người mỗi một đạo tạo hóa, mỗi một đạo thần thức ma niệm, bao quát tịch diệt cốt ngọc, còn có trước đây không lâu ở trong đầu vang lên đạo kia thần bí âm thanh, đều không ngoại lệ đều cùng nhân quả có quan hệ. Hay là cổ thanh phong không biết đến tột cùng là nhân quả gì, nhưng hắn dám khẳng định, tất cả những thứ này đều là nhân quả. Thanh mục lao tiên, hổ lực đại tiên, còn có đồng dạng bị trấn áp ở quy khư lao ăn mày, cùng với hát thủy nương nương chờ chút, bao quát thời đại hoang cổ những kia nguyên tội lao tổ nhóm, tại sao lại phản bội đại đạo, dấn thân vào nguyên tội? Thật sự chỉ là muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, chúa tể thiên địa sao? Có lẽ có, nhưng rất ít. Càng nhiều chính là ngóng trông không nói thời đại. Chỉ có không nói thời đại, mới sẽ không có cái gọi là nhân quả, cái gọi là vận mệnh. Cũng chỉ có tiến vào không nói thời đại, mới có thể nhảy ra nhân quả ràng buộc, vận mệnh trường khống. Đối với không nói thời đại ngóng trông không chỉ là thời đại hoang cổ những kia lao tổ, kim cổ thời đại đại đạo bá chủ, ví dụ như Ma Hoàng Huyết Hà, Thanh Đăng lão tổ, Hắc Sơn lão yêu chờ chút, đều muốn nhảy ra nhân quả ràng buộc vận mệnh trường khống. Còn có đại hành điên tăng. Hắn ngoài miệng vẫn nói, không để ý cổ thanh phong có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng không để ý không nói thời đại mở ra hay không. Cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Ở hắn sâu trong nội tâm, vẫn là hy vọng cổ thanh phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng hy vọng không nói thời đại có thể bị cổ thanh phong mở ra. Bởi vì hắn cũng muốn nhảy ra nhân quả ràng buộc, vận mệnh trường khống. Bất quá. Cổ Thanh Phong vừa đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú, đối với không nói thời đại không có hứng thú, đại hành điên tăng nhiều lần khuyên bảo không có kết quả sau khi, cũng từ bỏ, nhận mệnh. Chương 2412, khó bề phân biệt. Nếu như này cùng kỳ chi đỉnh cũng không phải là có chủ đồ vật, mà là cùng kỳ mình thần thức ma niệm sống lại thành một vị nguyên tội biên số. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, thở dài nói, vậy thì đáng sợ hơn. Cổ Thanh Phong có chút không hiểu, hỏi, làm sao đáng sợ? Hoang cổ tứ đại hung thú nhưng năm đó đi theo vô đạo tôn thượng đồng thời đổ diệt tam thiên đại đạo, mở ra vô đạo thời đại chủ nhân. Cho nên, năm đó thời đại hoang cổ chung kết thời điểm, hết thể nguyên tội lao tổ, chết, vong vong, tử vong không được, cũng đều bị trấn áp đến quy khư, không ngừng nguyên tội lao tổ, chỉ cần là dấn thân vào nguyên tội, dù cho xâm nhiễm nguyên tội cũng đều chạy trời không khỏi nắng. Căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ luân hồi chuyển thế cơ hội. Ngẫm lại, chỉ cần xâm nhiễm nguyên tội đều chạy trời không khỏi nắng, huống chi vẫn là hoang cổ tứ đại hung thú đây. Bọn chúng năm đó không chỉ có đi theo vô đạo tôn thượng đổ diệt tam thiên đại đạo, đồng thời còn đều hòa vào quá nguyên tội chân huyết, là chính là danh xứng với thực nguyên tội chi tử. Như vậy cũng tốt so với một đám phản đảng muốn tạo phản như thế, cuối cùng tạo phản thất bại, chỉ cần tham gia tạo phản người hết thể giết chết không cần luận tội. Hoang cổ tứ đại hung thú liền dường như tạo phản tướng quân như thế, nhân gia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Cổ Thanh Phong hỏi, nếu sẽ không bỏ qua hắn, vậy hắn là làm sao luân hồi chuyển thế? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cổ Thanh Phong vẫn là nghe không hiểu, nói, cái gì then chốt? Ngươi hiện tại để Lão Nạp nói, Lão Nạp cũng không nói lên được, ngược lại Lão Nạp cảm giác, nếu như cùng kỳ thật sự sống lại là một vị nguyên tội biên số, vậy chuyện này cũng quá phức tạp. Tuy rằng đại hành điên tăng nói rồi nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đến, bất quá, cổ thanh phong ít nhiều gì ngược lại cũng có thể rõ ràng một, 2. Cái gọi là thần thức ma niệm kỳ thực cũng không có tự mình ý thức, chỉ là một loại bất tử bất diệt tinh thần ý chí mà thôi, liền dường như không có tự mình ý thức cô hồn dã quỷ nhất hình dáng. Cái này cũng là vì sao đại đa số thần thức ma niệm cũng không có quay lại thế nguyên nhân căn bản. Trong truyền thuyết, chỉ cần thần thức ma niệm có thể mang thai hóa xuất từ ta ý thức, liền có thể luân hồi chuyển thế. Chỉ là, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Chỉ dựa vào thần thức ma niệm mang thai hóa xuất từ ta ý thức, có thể nói phi thường khó khăn. Phải biết đây là một cái chưa từng ta đã có ta quá trình. Cho dù có thể mang thai hóa đi ra, vậy cũng cần càng tháng năm dài đằng đẵng, mà cái này dài dằng dặc gần như cũng là bằng xa xa khó vời. Lời này nghe tới khuyết đại, nhưng sự thực xác thực như vậy. Thời đại hoang cổ thần thức ma niệm có rất nhiều, hơn nữa nắm giữ bất tử bất diệt thần thức ma niệm người, khi còn sống đều không ngoại lệ đều là thời đại hoang cổ đại đạo bá chủ. Có thể mặc dù là như vậy, cho tới nay mới thôi, cũng không có nghe nói, có ai thần thức ma niệm mang thai hóa ra tự mình ý thức luân hồi chuyển thế. Đọc truyện ở Chí Ít, Cổ Thanh Phong chưa từng nghe nói. Những thứ không nói. Cổ Thanh Phong trên người A Tị Vô Gian Ác Tu La, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, lên trời xuống đất đều là thời đại hoang cổ độc bá thiên địa đại đạo bá chủ. Hiện tại đây, nhưng chỉ còn dư lại một vệt bất tử bất diệt thần thức ma niệm, mà lại, cũng đến nay cũng không có mang thai hóa xuất từ ta ý thức. Liên bọn họ những này đại đạo bá chủ còn như vậy, càng đừng nói những người khác. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, thao thiết cùng kỳ đều là hoang cổ tứ đại hung thú, cũng đều từng hòa vào quá nguyên tội chân huyết, đồng thời đi theo vô đạo tôn thượng đổ diệt quá tam thiên đại đạo. Thao thiết đều không có mang thai hóa xuất từ ta ý thức, cùng kỳ theo lý thuyết cũng không phải mang thai hóa xuất từ ta ý thức luân hồi chuyển thế. Lui 10.000 bộ tới nói, dù cho cùng kỳ thật sự mang thai hóa xuất từ ta ý thức, cũng thật sự luân hồi chuyển thế. Làm sao liền như vậy trùng hợp chuyển thế thành một vị nguyên tội biến số? Trùng hợp lại như vận mệnh sắp xếp như thế? Có thể vận mệnh sẽ an bài cùng kỳ trở thành nguyên tội biến số sao? Khó nói, cũng không nói được. Nghe tới vận mệnh tựa hồ sẽ không sắp xếp bất luận cái nào tồn tại trở thành nguyên tội biến số. Vừa đến, nguyên tội biến số, bản thân nhân quả chính là hỗn loạn, vận mệnh căn bản sắp xếp không được. Thứ hai, cho dù vận mệnh có thể an bài, cũng không có khả năng lắm gặp gỡ như thế làm. Nguyên tội biến số tối có hy vọng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng tối khả năng đổ diệt tam thiên đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Vận mệnh nếu là sắp xếp nguyên tội biến số, chẳng phải là bằng tự đào hố chôn. Đương nhiên, lại nói ngược lại, vận mệnh nếu như thật sự có thể an bài nguyên tội biến số, cũng chưa chắc sẽ không như thế làm. Đại hành điên tăng đã từng không chỉ một lần nói với Cổ Thanh Phong, nói là vận mệnh có lẽ sẽ sắp xếp một cái nguyên tội biến số, thậm chí trợ giúp cái đó vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, sau đó sẽ đem xóa bỏ, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội. Nếu nói là vận mệnh sắp xếp cùng kỳ luân hồi chuyển thế trở thành nguyên tội biến số, cũng không phải không thể. Có thể như quả cùng kỳ luân hồi chuyển thế trở thành nguyên tội biến số, không phải vận mệnh sắp xếp. Này lại là thế nào? Cổ Thanh Phong không nghĩ ra được. Hay là đúng như Đại Hành Điên Tăng nói, như cùng kỳ là mình luân hồi chuyển thế thành nguyên tội biến số, như vậy chuyện này liền phức tạp. Trong sân, cùng kỳ chi đỉnh như trước như một tòa to lớn như núi cao trôi nổi ở trong hư không, quần quận không ngừng nuốt chửng bốn phương tám hướng nguyên tội chi tức. Thằng nhóc con, hổ lực đại tiên ở bên ngoài phẫn nộ kêu gào, đầu hổ thân người hắn, xem ra khác nào quái vật giống như vậy, một tay chống nạnh, một tay nắm một cái xích trường đao màu đen. Một đôi mắt hổ căm tức cùng kỳ chi đỉnh, phẫn nộ quát, thức thời cho bản tọa lăn ra đây. Hổ lực đại tiên gầm lên, cùng với ba đạo đến cực điểm hổ gầm, chấn động đầy trời nguyên tội chi tức dung chuyển không nớt, cũng chấn động trong hư không rất nhiều nguyên tội người hãi hùng khiếp vía. Đang lúc này, một đạo giọng hời hợt bỗng nhiên truyền đến. Hổ lực đại tiên, nhiều năm không thấy, ngươi đúng là một điểm biến hóa cũng không có, vẫn là như thế lô mãng, vẫn là như thế táo bạo. Thực sự là một điểm tiến bộ cũng không có, xem ra ngươi ở quy khư chờ thời gian vẫn là quá ngắn. Thanh âm này rất bình thản lại như đang cùng một vị bằng hữu tán gẫu như thế. Mọi người đều nghe ra, thanh âm này đến từ cùng kỳ chi đỉnh. Xem ra hổ lực đại tiên nói chính là thật sự, cùng kỳ chi đỉnh coi là thật là có chủ đồ vật. Hán mẹ, dấu ở hư không chỗ tối đại hành điên tăng nghẹn tiết hầu nói rằng, Nghe lời âm kẻ này thật giống nhận thức hổ lực đại tiên, sẽ không phải đúng là cùng kỳ chứ. Hổ lực đại tiên là chính là thời đại hoang cổ bá chủ, hoang cổ chung kết sau khi, vẫn bị trấn áp ở quy khư, vì lẽ đó, biết hắn cũng chỉ có thời đại hoang cổ tồn tại. Xa xa, thanh mục lao tiên nghe thấy cùng kỳ chi đỉnh thanh âm bên trong dĩ nhiên nhận thức hổ lực đại tiên, hắn nhíu mày càng sâu, biểu hiện cũng biến càng thêm phức tạp. Mà hổ lực đại tiên đồng dạng bị cùng kỳ chi đỉnh truyền đến âm thanh sợ hết hồn, quát lên, thằng nhóc con. Ngươi nhận thức bản tọa. Hai người chúng ta, tuy rằng chưa từng quen biết, nhưng hổ lực đại tiên uy danh, ta vẫn có nghe thấy, huống hồ, thời đại hoang cổ, ai lại không nhìn được ngươi hổ lực đại tiên. Hổ lực đại tiên hỏi, ngươi cũng là thời đại hoang cổ. Coi như thế đi. Là chính là, không phải liền không phải, xem như là lại là chuyện gì xảy ra. Ha ha. Đối phương cười cợt, cũng không trả lời cái vấn đề này. Ngươi đến tột cùng là ai? Hổ lực đại tiên lớn tiếng chất vấn, đối phương cũng không có đáp lại. Lúc này, một người nhưng dần dần từ cùng kỳ chi trong đỉnh chậm rãi xuất hiện. Chương 2413, lại một vị hòa vào chân huyết nguyên tội chi tử. Là một vị thiếu niên. Thiếu niên xem ra tựa như 14, 15 tuổi, mặt như ngọc, da thịt như tuyết, đẹp trai cực kỳ. Mặc một bộ bạch y, cộng thêm một con màu bạc tóc bạc, coi là thật là mờ ảo lại tuấn dật, đặc biệt là chậm rãi từ cùng kỳ chi trong đỉnh lơ lửng giữa trời mà đến, lại như là từ này mênh mông trong hư không mang thai hóa đi ra, không khỏi gọi người liên tưởng đến một câu nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Khi này thiếu niên xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Không ai từng nghĩ tới này cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân, càng là một vị tuấn mỹ như thế thiếu niên. Nếu như chỉ là dung mạo đẹp trai, còn không đến mức gọi mọi người như vậy khiếp sợ, kỳ thực là thiếu niên xem ra hư vô mờ ảo, như đang ở vân trung trong xương giống như vậy, tuy không phải thần thánh quang minh, nhưng càng tinh khiết, dường như thần linh hiện thế giống như cảm giác. Gọi người rất khó đem hắn cùng kỳ chi đỉnh liên hệ cùng nhau. Phải biết cùng kỳ chi đỉnh nhưng là cùng kỳ biến thành. Càng ẩn chứa cùng kỳ bất tử bất diệt thần thức ma niệm, mà cùng kỳ lại là thời đại hoang cổ tứ đại hung thú một trong, muốn nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác, trong truyền thuyết, cùng kỳ càng là ma thần công cộng ma niệm biến thành, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết cùng kỳ tồn tại là đáng sợ đến mức nào khủng bố. Mọi người dù như thế nào cũng đều không thể nào tưởng tượng được như vậy tuấn giật mờ ảo thiếu niên càng sẽ là cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân. Như vậy cũng tốt so với trong thiên địa tà ác nhất tối thị huyết ma đao nhận một vị ngây thơ vô tà thiếu niên làm chủ nhân như thế, gọi người khó có thể tin. Mũ nội nó. Tiểu tử này dài thật gọi một cái tuấn tú. Vẫn núp trong bóng tối đại hành điên tăng nhìn thấy thời niên thiếu cũng rất là chấn kinh rồi một cái. Tuy nói tu vị đạt đến cảnh giới nhất định, dung mạo cũng có thể tùy ý biến hóa. Bất quá, một người khí chất mặc ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là thay đổi không được. Khí chất món đồ này cùng tâm tính có quan hệ. Tâm tính thiện lương, khí chất tự nhiên cũng sẽ làm cho người ta một loại hạo nhiên chính khí cảm giác. Nếu như tâm tính tà ác, khí chất tự nhiên cũng sẽ lộ ra một loại tà ác. Gọi đại hành điên tăng khiếp sợ chính là thiếu niên này càng tinh khiết khí chất. Để đọc chuyện, hắn cũng rất khó tưởng tượng như vậy tinh khiết thiếu niên, càng sẽ là cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân. Lúc trước, thiếu niên còn chưa có xuất hiện thời điểm. Đại hành điên tăng phát hiện cùng kỳ chi đỉnh căn bản là không có cách dùng thần thức tra xét đến, vì lẽ đó, hắn liền suy đoán, nếu như cùng kỳ chi đỉnh đã có chủ, như vậy 89 phần 10 chính là nguyên tội biên số. Sự thực chứng minh hắn đoán đúng. Thiếu niên xác thực là một vị nguyên tội biên số. Cùng này cùng kỳ chi đỉnh như thế, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy, thần thức nhưng tra xét không tới, hư vô phiêu miểu, tựa như ảo mộng. Đại hành điên tăng nhận thức nguyên tội biến số đều là như vậy, vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành, tiêu giao đại đế Mạc Vấn Thiên, cổ Thanh Phong, diệu Như Lai, còn có thiếu niên này, đều không thể dùng thần thức tra xét đến, thật giống như bọn họ những này nguyên tội biến số căn bản không thuộc về này bên trong đất trời. Đại hành, lúc này, cổ Thanh Phong đột nhiên nói rằng, ngươi còn nhớ chúng ta trước đây không lâu ở một tòa hiện ra nguyên tội chi quang hoàng cổ di tích trên cũng tình cờ gặp một vị nguyên tội biến số sao. Đại hành điên tăng không biết cổ Thanh Phong vì sao đang yên đang lành đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến, hắn gật gù, hỏi, là có chuyện như vậy, làm sao? Ta nói với ngươi, vị kia nguyên tội biến số cho ta một loại rất đặc thù cảm giác, ta hoài nghi hắn cũng hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Đại hành điên tăng thực sự không nghĩ ra Cổ Thanh Phong vì sao lại vô duyên vô cớ nói những câu nói này, đột nhiên, hắn trong lòng ngẩn ra, như là ý thức được cái gì, sợ hãi nói, ngươi sẽ không phải. Muốn nói, thiếu niên này cũng hòa vào quá nguyên tội chân huyết chứ. Ta không cách nào khẳng định hắn có hay không cũng hòa vào quá nguyên tội chân huyết, nhưng hắn đem tới cho ta cảm giác cùng lúc trước chúng ta đụng với vị kia nguyên tội biến số như thế. Cổ Thanh Phong còn rõ ràng nhớ tới, lúc trước ở một tòa hoang cổ di tích trên tình cờ gặp vị kia nguyên tội biến số. Nhìn thấy đầu tiên nhìn, hắn sâu trong nội tâm thì có một loại rất đặc thù cảm giác. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu thị, cảm giác lại như huyết thống trong lúc đó một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan, cũng như hai cái chưa từng gặp mặt đồng bào huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau nội tâm đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên tình cờ gặp cùng mình như thế nguyên tội biến số. Nhâm Thiên Hành còn có Mạc Vấn Thiên đều là nguyên tội biến số, có thể tại bọn họ trên người, Cổ Thanh Phong cũng không có cái cảm giác này. Chỉ có trước đây không lâu đụng với vị kia nguyên tội biến số có cái cảm giác này. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, nếu như năm đó mình ở thế tục giới hòa vào quá này một giọt máu coi là thật là nguyên tội chân huyết, như vậy lúc trước đụng với vị kia nguyên tội biến số 89 phần 10 cũng có thể hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Hiện tại từ cùng kỳ chi trong đỉnh nhô ra thiếu niên, lại cho hắn cái cảm giác này. Ông trời ạ! Nghe xong Cổ Thanh Phong mà nói sau khi, đại hành điên tăng đã là khiếp sợ có chút không biết làm sao, nói, lại một vị hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội biến số. Lại một vị là chính là nguyên tội biến số nguyên tội chi tử. Xác thực! Đại hành điên tăng bối rối. Trước đây, hắn vẫn cho là này cổ kim trong thiên địa chỉ có Cổ Thanh Phong như thế một vị hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội biến số, cũng chỉ có Cổ Thanh Phong như thế một vị là chính là nguyên tội biến số nguyên tội chi tử. Hắn sở di dốc hết hết thảy, muốn ở Cổ Thanh Phong trên người đánh cược một lần, tuy rằng vừa ý chính là Cổ Thanh Phong làm người, nhưng cũng cùng Cổ Thanh Phong là chính là duy nhất một hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội biến số có quan hệ. Hơn nữa còn có quan hệ rất lớn. Nói cách khác, nếu như Cổ Thanh Phong không phải nguyên tội biến số, hoặc là không có hòa vào quá nguyên tội chân huyết, đánh chết đại hành điên tăng hắn đều sẽ không được ăn cả ngã về không dốc hết hết thể muốn ở Cổ Thanh Phong đánh cược một lần. Như vậy cũng tốt so với rất nhiều hoàng tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế như thế. Đại hành điên tăng nhất định sẽ ở đông đảo hoàng tử chúng tuyển một vị, chỉ có hoàng tử mới có tư cách leo lên ngôi vị hoàng đế. Hắn không thể đi chọn một vị dân chúng nhi tử, dù cho cái này dân chúng nhi tử thực lực mạnh đến đâu lớn, làm người cho dù tốt, leo lên ngôi vị hoàng đế hy vọng cũng hầu như là số 0. Nếu như nói nguyên tội chân chủ là chính là ngôi vị hoàng đế, như vậy hòa vào quá nguyên tội chân huyết chính là hoàng tử, mà vừa hòa vào quá nguyên tội chân huyết đồng thời lại là nguyên tội biến số, thì lại liền dường như hoàng tử gia phong tướng quân, như vậy tới nay, muốn tư cách có tư cách, có thực lực có thực lực, muốn quyền lực cũng có quyền, muốn binh mã cũng có binh mã. Hắn vốn là cho rằng là như vậy. Có thể để đại hành điên tăng phiền muộn chính là, ngay khi hắn quyết định dốc hết hết thể ở Cổ Thanh Phong trên người đánh cược một lần sau khi không bao lâu, hắn mới biết Cổ Thanh Phong cũng không phải trong thiên địa duy nhất một cái hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội biến số. Ngoại trừ Cổ Thanh Phong còn có một người. Vậy thì là Diệu Như Lai. Đương nhiên. Đây chỉ là hắn nghe nói. Hắn chỉ biết Diệu Như Lai khẳng định là một vị nguyên tội biến số, còn có hay không hòa vào quá nguyên tội chân huyết, này liền không biết được. Bởi vì nguyên tội biến số tồn tại, hắn căn bản tra xét không tới, tự nhiên cũng không cách nào phán đoán. Chuyện này trước đây vẫn để đại hành điên tăng phi thường đau đầu. Bởi vì nếu như Diệu Như Lai cũng là hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội biến số, như vậy Cổ Thanh Phong nguyên bản có 9 phần 10 phần thắng. Lập tức sẽ rơi xuống đến 5 phần 10. Chương 2414, so với thiên thế. Cho dù chỉ có 5 phần 10 phần thắng, đại hành điên tăng như trước rất xem trọng Cổ Thanh Phong. Tạm thời không nói Diệu Như Lai có phải là thật hay không hòa vào quá nguyên tội chân huyết biến số, coi như là thật sự, đại hành điên tăng cảm thấy Cổ Thanh Phong phần thắng như trước rất lớn. Để đại hành điên tăng dù như thế nào cũng không nghĩ chính là, nay cổ kim thiên địa hòa vào quá nguyên tội chân huyết biến số. Không chỉ có Cổ Thanh Phong, cũng không chỉ có Diệu Như Lai, trước đây không lâu dĩ nhiên ở một tòa hiện ra nguyên tội chi quang di tích trên lại tình cờ gặp một vị. Mà hiện tại từ cùng kỳ chi đỉnh nô ra thiếu niên đẹp trai dĩ nhiên hắn mẹ cũng là một vị hòa vào quá nguyên tội chân huyết biến số. Nếu như hai vị hòa vào quá nguyên tội chân huyết biến số, để cổ Thanh Phong 9 phần 10 phần thắng lập tức rơi xuống 5 phần 10. Như vậy ba vị hòa vào nguyên tội chân huyết biến số, cổ Thanh Phong phần thắng e sợ chỉ còn lại không tới 2 phần 10. Huống hồ, liên tiếp xuất hiện hai vị hòa vào nguyên tội chân huyết biến số, không khỏi gọi đại hành điên tăng nghĩ đến một cái càng thêm đáng sợ vấn đề, vậy thì là này cổ Kim Thiên Địa hòa vào nguyên tội chân huyết biến số, e sợ không ngừng những này, hẳn là còn có. Hắn đây mẹ, đại hành điên tăng càng ngày càng cảm thấy mình dốc hết thể áp ở cổ Thanh Phong trên người, là một cái kích động quyết định, càng là một cái quyết định sai lầm. Hắn cũng càng ngày càng hối hận không nên không thèm đến xỉa đánh cược này một cái, lại càng không nên ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược. Nếu như hòa vào nguyên tội chân huyết biến số, chỉ là xuất hiện càng ngày càng nhiều, còn không đến mức để đại hành điên tăng như vậy tuyệt vọng. Kỳ thực là, hắn thân cận hết thể ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược một lần, mà cổ Thanh Phong bây giờ căn bản không muốn đi đánh cược, không. Không phải không muốn đánh cược, mà là căn bản liền không muốn vào sòng bạc. Xác thực nói, cổ Thanh Phong có thể hay không đánh cược một lần, hoàn toàn xem tâm tình, xem thiên ý, xem vận mệnh. Đây mới là để đại hành điên tăng tan vỡ địa phương. Hắn vốn là nghĩ, cổ Thanh Phong thái độ thuận theo tự nhiên mặc cho số phận nếu đã không cách nào thay đổi, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể nhận. Duy nhất để đại hành điên tăng cảm thấy vui mừng chính là, bất kể là thiên thế vẫn là mệnh thế vẫn là vận thế, bao quát các loại dấu hiệu, tựa hồ cũng mang ý nghĩa cổ Thanh Phong sẽ đánh cược này một cái, mà lại phần thắng còn không tiểu. Chỉ có điều, theo càng ngày càng nhiều hòa vào quá nguyên tội chân huyết biến số xuất hiện, cổ Thanh Phong trên người cái gọi là thiên thế, cái gọi là mệnh thế vận thế, bao quát các loại dấu hiệu, cũng đều càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Những thứ không nói, liền nói vị này từ cùng kỳ chi trong đỉnh nô ra thiếu niên đẹp trai. Chỉ cần là một bộ cùng kỳ chi đỉnh, liền đủ để chứng minh, thiếu niên này cũng chiếm cứ thiên thế mệnh thế cùng vận thế. Nếu như cùng kỳ thần thức ma niệm chỉ là hòa vào ở trên người thiếu niên thiên thế vận mệnh tuy lớn, nhưng còn không hơn được nữa cổ Thanh Phong. Có thể như thiếu niên là chính là cùng kỳ sống lại, cái gọi là thiên thế vận mệnh vận thế so với cổ Thanh Phong cũng là cách biệt không có mấy. Trong sân, mấy trăm nguyên tội pháp thân đều trốn rất xa, cũng không ai dám tới gần cùng kỳ chi đỉnh, đều lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia thiếu niên đẹp trai. Lúc trước tận mắt nhìn theo hổ lực đại tiên đồng thời xông vào cùng kỳ chi đỉnh nguyên tội lao tổ sống sót đi ra chỉ có chừng 10 vị, liền ngay cả hổ lực đại tiên cũng đều suýt chút nữa chết ở bên trong. Những này nguyên tội pháp thân cũng không dám lại đánh cùng kỳ chi đỉnh chủ ý, đặc biệt là biết được cùng kỳ chi đỉnh là chính là có chủ đồ vật, hiếm hoi còn sót lại một vệ hy vọng cũng đều tan thành mây khói. Bây giờ cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân dĩ nhiên hiện thân. Này mấy trăm nguyên tội pháp thân cũng chỉ có thể núp ở phía xa nhìn, liền náo nhiệt cũng không dám tập hợp. Bản tọa còn tưởng rằng này cùng kỳ chi đỉnh chủ nhân là thần thánh phương nào, nguyên lai bất quá thật sự chỉ là một cái thằng nhóc con. Hổ lực đại tiên như trước cầm trong tay một bình đại đao, một tay chống nạnh, uy vũ bất phàm chữ đứng ở trong hư không, tuy rằng khẩu khí của hắn vẫn cứ rất ngông cuồng, rất hung hăng, trong lời nói tựa hồ cũng không đem thiếu niên đẹp trai để ở trong mắt. Nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hổ lực đại tiên dù sao cũng là thời đại hoang khổ nguyên tội lao tổ, bây giờ lại tu thành nguyên tội tự thân, muốn từng trải có từng trải, muốn thực lực cũng có thực lực, muốn nhãn lực càng có mắt hơn lực. Huống hồ, vừa nay hắn còn thân hơn tự vọt vào cùng kỳ chi đỉnh, tự nhiên so với trong sân bất luận người nào đều rõ ràng này thiếu niên đẹp trai tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Nói thật, khi biết được cùng kỳ chi đỉnh là chính là có chủ đồ vật sau khi, không chỉ có những kia mấy trăm nguyên tội pháp thân cũng không dám lại đánh cùng kỳ chi đỉnh chủ ý. Kỳ thực, hổ lực đại tiên nội tâm cũng đều từ bỏ. Bởi vì hắn biết, này thiếu niên đẹp trai là một vị nguyên tội biên số. Thân phận như vậy, để hổ lực đại tiên vừa ước ao, lại đố kỵ, càng là hận hàm răng trực dương dương. Cứ việc hổ lực đại tiên bây giờ tu thành nguyên tội tự thân, cũng vẫn ở mưu đầu nguyên tội chân chủ, chưa bao giờ buông tha, dù cho bị trấn áp ở quy khư vô số năm tháng cũng không từng từ bỏ. Đọc truyện ở hát. Hổ lực đại tiên cũng không có tự tin, một chút xíu cũng không có. Hắn biết rõ, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ cần không đơn thuần là thực lực, còn có thế, thiên thế mệnh thế cùng vận thế. Một mực hổ lực đại tiên một loại thế cũng không chiếm, vừa không có thiên thế cũng không có mệnh thế càng không có vận thế, liền ngay cả vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tư cách đều không có. Lấy hắn đối với nguyên tội hiểu rõ, chỉ có hai loại tồn tại mới có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, một trong số đó chính là nhân quả hỗn loạn nguyên tội biến số, thứ hai chính là hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không là nguyên tội biến số, cũng không phải nguyên tội chi tử. Vì lẽ đó, đối mặt nguyên tội biến số, hắn ngoại trừ ước ao ghen tị, cũng chỉ có thể ước ao ghen tị. Ngoài ra, một chút biện pháp cũng không có. Đương nhiên, từ bỏ này cùng kỳ chi đỉnh, cũng không có nghĩa là từ bỏ mưu đầu nguyên tội chân chủ. Cứ việc hổ lực đại tiên cũng không là nguyên tội biến số, cũng không phải nguyên tội chi tử, điều này cũng không có nghĩa là hổ lực đại tiên một điểm hy vọng cũng không có. Hắn vẫn có hy vọng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Từ lúc thời đại hoang cổ chung kết sau khi, hắn liền bị trấn áp ở quy khư, cho đến kim cổ mở ra sau khi mới được thả ra, ở quy khư chỗ kia, khỏi nói luân hồi chuyển thế, chính là tử vong đều là một loại xa xỉ giấc mơ. Vì vậy, nguyên tội biến số hắn là không muốn, lấy hắn tình huống trước mắt căn bản không có cơ hội, cũng không có thời gian lại đi bố cục luân hồi chuyển thế thành nguyên tội biến số. Bất quá! Trở thành nguyên tội chi tử, ít nhiều gì vẫn có hy vọng. Có người nói, này hoang cổ cửu cung bản nguyên liền cất giấu nguyên tội chân huyết, nếu như có thể cấp được, hòa vào tự thân, hổ lực đại tiên sẽ nhảy một cái trở thành nguyên tội chi tử, liền có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Trong sân, vị này xích màu đen cùng kỳ chi đỉnh trôi nổi ở trong hư không, vẫn cứ ở nuốt chửng bốn phía tám phương nguyên nguyên không ngừng nguyên tội chi tức, xem ra cùng kỳ chi đỉnh lại như này hư không hình thành một cơn lốc xoáy loạn lưu như thế. Thiếu niên mặc áo trắng kia, đẹp trai công tử hai tay chắp sau lưng, đứng lặng ở cùng kỳ chi đỉnh bầu trời, đẹp trai dung mạo trên mang theo ý cười nhàn nhạt, một đôi con mắt cũng như hắn làm cho người ta cảm giác như vậy, càng tinh khiết vừa không có thần thánh quang minh, cũng không có hắc ám tà ác, không nhiễm một hạt bụi. Hắn dương mắt thời gian, ngắm nhìn bốn phía, trong suốt tinh khiết ánh mắt ở hổ lực đại tiên cùng cách đó không xa thanh mục lao tiên trên người xẹt qua, lại hướng xa xa đám kia nguyên tội pháp thân liếc mắt nhìn, tiếp theo ánh mắt lại đứng ở một phương hướng, đó là cổ thanh phong cùng đại hành điên tăng ẩn thân vị trí. Chương 2415, tự xưng cung kỳ. Cung kỳ chi đỉnh đột nhiên ở ly cung hư không hiện thế. Hấp dẫn không chỉ là mấy trăm vị nguyên tội pháp thân, cũng không chỉ là hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên, mà là rất nhiều trên trời dưới đất tồn tại. Không giống chính là có hiện thân xuất hiện, càng nhiều thì lại ẩn thân ở trong bóng tối. Không biết thiếu niên đẹp trai có phải là phát hiện cái gì, dương mắt không ngừng mà nhìn quét bốn phương tám hướng. Thằng nhóc con, những kia cái núp trong bóng tối đều bất quá là một đám dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Ngươi nhìn bọn họ làm cái gì, liếc nhìn bọn họ cũng không dám lộ diện, lại không dám hiện thân. Ha ha ha. Hổ lực đại tiên một tay chống nạnh, một tay nắm đại đao, tương tự nhìn chung quanh hư không bốn phương tám hướng. Trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, rất là xem thường quát lên, đều hắn mẹ chính là một đám không chồng bọn chuột nhắt. Dứt lời, hổ lực đại tiên ánh mắt lại rơi vào thiếu niên đẹp trai trên người, quát lên, thằng nhóc con, nếu như bản tọa nhớ không lầm, ngươi vừa nãy thật giống nói ngươi cũng là thời đại hoang cổ. Thiếu niên đẹp trai cũng không có xem hổ lực đại tiên, như trước nhìn chung quanh hư không, đáp lại nói, ta có thể chưa từng có đã nói mình là thời đại hoang cổ. Thôi lắm. Hổ lực đại tiên nhất thời giận dữ, quát lên, bản tọa vừa nãy nghe thanh thanh sở sở, ngươi nói ngươi cũng coi như là thời đại hoang cổ. Xem như là, cũng không có nghĩa là chính là. Vậy ngươi đúng là cho bản tọa nói một chút, xem như là lại là chuyện gì xảy ra, đến cùng có phải là thời đại hoang cổ. A nói như thế nào đây, cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Thiếu niên đẹp trai nói, ví dụ như có người ở kim cổ sinh ra, nhưng kiếp trước thuộc về thời đại hoang cổ, ngươi nói người này là thuộc về kim cổ thời đại đây, vẫn là thuộc về thời đại hoang cổ đây. Ý của ngươi ngươi kiếp trước thuộc về thời đại hoang cổ. Ta chỉ là đánh so sánh mà thôi. Thằng nhóc con, thiếu cho đại gia chơi những này loan loan nhiễu. Muốn nói tới hổ lực đại tiên coi là thật là thô bạo bá đạo, ngông cuồng lại hung hăng, biết rõ thiếu niên đẹp trai tồn tại không phải bình thường, vừa nãy xông vào cùng Kỳ Chi đỉnh cũng bị thiệt lớn, dù vậy, hắn không một chút nào sợ, không những không sợ, còn một cái thằng nhóc con, hiện tại càng là lấy đại gia tự xưng, xem ra cũng không có đem thiếu niên đẹp trai để ở trong mắt. Nói cho đại gia, ngươi đến tuột cùng là ai? Cái vấn đề này, không biết vì sao, làm hổ lực đại tiên hỏi cái vấn đề này thời điểm, thiếu niên đẹp trai xem ra rõ ràng có chút phiền muộn dáng vẻ, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Làm sao? Liên ngươi mình là ai cũng không biết sao. Bị ngươi nói đúng, ta thật không biết mình là ai. Chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Thiếu niên trầm mặc chốc lát, một lát sau, ngẩng đầu lên, rất chăm chú nhìn trong hư không ai phong lẫm liệt hổ lực đại tiên, nói rằng, quên đi, ngươi liền cứ gọi ta cùng kỳ đi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, cùng kỳ hai chữ truyền đến, hổ lực đại tiên như bị sét đánh như thế, đầu óc trống rỗng, cả người đều ngẩn người tại đó, phảng phất một tòa pho tượng như thế. Không chỉ là hắn, cách đó không xa thanh mục lao tiên nghe thấy thiếu niên đẹp trai dĩ nhiên tự xưng cùng kỳ, cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, sắc mặt biến đổi liên tục, nguyên bản nghiêm nghị vẻ mặt càng là lập tức đã biến thành sợ hãi. Mà trong sân mấy trăm vị nguyên tội pháp thân, khi nghe thấy cùng kỳ danh tự này sau khi, nhất thời sôi sùng sục, lùi về sau, rời đi, chạy trốn, bị kinh sợ dáng vẻ, lại như nghe thấy tử thần tên gọi. Người tên nhi, cây có bóng. Cùng kỳ tên, sợ là không người không biết. Hoang cổ tứ hung, mặc kệ là thao thiết vẫn là hồn đồn, cũng mặc kệ là cùng kỳ vẫn là ngột, đều từng ở thời đại hoang cổ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ví dụ như thao thiết, chuyện thần thoại xưa ở trong là do ma tổ Sivu ma niệm biến thành, là một cái thôn phệ thiên vạn vật chủ nhân, từng nuốt chửng nửa cái thời đại hoang cổ, đầy khắp núi đồi hài cốt, vô số hoang cổ người máu tươi, thao thiết thỉnh yến cũng bởi vậy mà tới. Ví dụ như cùng kỳ, chuyện thần thoại xưa ở trong là do ma thần cộng công ma niệm biến thành, là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, được xưng là tà ác hóa thân, một chút liền có thể dụ dỗ chúng sinh nội tâm nơi sâu xa nhất. Nghe nói, thời đại hoang cổ đại đạo tranh đấu, chính là do cùng kỳ trong bóng tối bước lên đến. Liên quan với hoang cổ tứ đại hung thú truyền thuyết, mọi người đều nghe qua không ít, là thật hay giả, cũng không ai biết. Bất quá! Hoang cổ tứ đại hung thú tên tuổi, không phải là truyền thuyết. Có thể ở thời đại hoang cổ nhấc lên gió tanh mưa máu, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết cái đó tồn tại là đáng sợ đến mức nào. Hán mẹ! Hư không chỗ tối! Đại hành điên tăng khi nghe thấy cùng kỳ hai chữ thời điểm, cảm giác một trận tê cả da đầu, còn có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Có nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa nay hắn còn đang suy đoán, cùng kỳ thần thức ma niệm đến tột cùng là hòa vào thiếu niên đẹp trai trên người, vẫn là thiếu niên đẹp trai vốn là cùng kỳ luân hồi chuyển thế. Không hề nghĩ rằng, thiếu niên đẹp trai dĩ nhiên thật sự tự xưng cùng kỳ. Nguyên tội biến số thân phận. Cộng thêm hòa vào nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Hiện tại thiếu niên đẹp trai lại tự xưng cùng kỳ. Hết thể dấu hiệu đều nói rõ, này thiếu niên đẹp trai 89 phần 10 rất khả năng đúng là cùng kỳ bản tôn. Thương thiên à? Đại địa à? Phật chủ à? Cùng kỳ hắn mẹ thật sự luân hồi chuyển thế à? Này thiếu niên đẹp trai nếu như chỉ là nguyên tội biến số, cổ thanh phong phần thắng sẽ thu nhỏ lại. Nếu như thiếu niên đẹp trai lại là hòa vào nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, cổ thanh phong phần thắng chỉ có thể càng nhỏ hơn. Có thể như quả thiếu niên đẹp trai là chính là cùng kỳ luân hồi chuyển thế, cổ thanh phong chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Cũng không phải bởi vì thiếu niên đẹp trai là chính là cùng kỳ luân hồi chuyển thế, chiếm cứ thiên thế vận mệnh vận thế so với cổ thanh phong lớn. Chân chính gọi đại hành điên tăng lo lắng chính là, cùng kỳ luân hồi chuyển thế này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Ở hắn nghĩ đến, hoang cổ tứ đại hung thú năm đó đều từng đi theo vô đạo tôn thượng đồ diệt tam thiên đại đạo, mở ra quá vô đạo thời đại, có thể nói tội ác ngập trời. Đừng nói luân hồi chuyển thế, chính là liền bị trấn áp ở quy khư cơ hội cũng không thể có. Nếu như, cung kỳ thật sự luân hồi chuyển thế, như vậy chỉ có thể nói rõ, hắn sau lưng cất giấu một cái âm mưu, hơn nữa tuyệt đối là một cái kinh thiên âm mưu. Đây mới là đại hành điên tăng sợ nhất. Kẻ này đúng là cùng kỳ. Bên cạnh, cổ thanh phong hỏi một câu. Hắn thấy thế nào này thiếu niên đẹp trai cũng không giống trong truyền thuyết hoang cổ tứ hung một trong cùng kỳ. Thiếu niên quá đẹp trai cũng quá tinh khiết, tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, mà trong truyền thuyết cùng kỳ vậy cũng là tà ác hóa thân, một chút liền có thể làm chúng sinh nội tâm nơi sâu xa nhất, càng là bước lên thời đại hoang cổ đại đạo tranh đấu. Này thiếu niên đẹp trai trên xem dưới xem, nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ thấy thế nào cũng không giống cùng kỳ ạ. Kẻ này có phải là cùng kỳ, lão nạp không biết. Đại hành điên tăng lại như mất hồn nhi như thế, xem ra hồn bay phách lạc, hắn liếc mắt nhìn hư không, xem cũng không phải tự xưng cùng kỳ thiếu niên đẹp trai, mà là cùng hắn như thế giấu ở hư không chỗ tối những kia tồn tại. Lão nạp chỉ biết, hiện tại đã lộn xộn, loạn thành hỗn loạn, trên trời dưới đất những kia tồn tại mỗi một người đều hắn mẹ ngồi không yên. Nói chuyện, đại hành điên tăng bật cười lại nói, cũng là, cùng kỳ đều hắn mẹ luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn là một vị hòa vào quá nguyên tội chân huyết biến số, hắn đây mẹ có thể không loạn sao. Ha ha ha, rối loạn được, rối loạn tốt bốn, đều hắn mẹ loạn đi. Chương 2416, càng ngày càng quỷ quái. Ngươi, coi là thật là cùng kỳ. Trong hư không, hổ lực đại tiên khó có thể tin hỏi một câu. Lúc trước hắn một tay chống nạnh, một tay nắm một bình đại đao, biểu hiện ngông cuồng, xem ra huy phong không được. Nhưng là làm vị kia thiếu niên đẹp trai tự xưng cùng kỳ sau khi, hổ lực đại tiên không lại chống nạnh mà đứng, mà là vẹn vẹn nắm chuôi này đại đao, biểu hiện cũng không lại giống như lúc trước như vậy ngông cuồng hung hăng, càng nhiều chính là một loại khiếp sợ, một loại ngơ ngác, một loại khủng hoảng. Hổ lực đại tiên tuy rằng ở thời đại hoang cổ cũng là một vị tiếng tăm rất lớn đại đạo cao thủ, nhưng cùng hoang cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ so ra, hắn còn chưa đáng kể. Ở những người khác trước mặt, hổ lực đại tiên hay là gánh nổi đại đạo bá chủ, thậm chí đại đạo lao tổ cái tên này, bất quá ở cùng kỳ trước mặt, hắn tối đa cũng chỉ có thể tính một vị đại đạo cao thủ, chỉ đến thế mà thôi. Coi như hổ lực đại tiên không nữa chịu phục, cái này cũng là sự thực. Đặc biệt nếu như này thiếu niên đẹp trai coi là thật là cùng kỳ luân hồi chuyển thế, như vậy đủ để chứng minh cùng kỳ tồn tại dĩ nhiên vượt qua tưởng tượng, càng thêm không phải hắn có thể trêu chọc được. Đối mặt hổ lực đại tiên hỏi do, nay tự xưng cùng kỳ thiếu niên đẹp trai cũng không có đúng lúc đáp lại, mà là nhíu lại lông mày, như là rất chăm chú suy nghĩ rất dài một quãng thời gian, lúc này mới hơi thở dài, đáp lại nói, coi như thế đi. Lại là xem như là... Lúc trước hổ lực đại tiên hỏi do này thiếu niên đẹp trai có hay không thuộc về thời đại hoang cổ thời điểm, thiếu niên đẹp trai trả lời xem như là. Hiện tại hổ lực đại tiên hỏi do này thiếu niên đẹp trai có hay không là cùng kỳ thời điểm, này thiếu niên đẹp trai dĩ nhiên lại trả lời xem như là. Cái gì gọi là xem như là? Xem như là lại là chuyện gì xảy ra? Này thiếu niên đẹp trai đến tột cùng có phải là thuộc về thời đại hoang cổ, lại là không phải cùng kỳ? Đây là ở đây tất cả mọi người đều muốn biết đến một cái đáp án. Là chính là. Không phải liền không phải. Hổ lực đại tiên quát lên, xem như là có ý gì. Xem như là ý tứ, chính là nói ta khả năng là cùng kỳ, cũng khả năng không phải cùng kỳ. Hừ. Hổ lực đại tiên quát to, ngươi chính mình cũng không cách nào xác định, liền dám tự xưng cùng kỳ. Thiếu niên đẹp trai hời hợt đáp lại nói, chính là bởi vì không cách nào xác định. Vì lẽ đó ta mới nói xem như là, nếu như xác định, ta liền nói thẳng đúng rồi. Ngươi dựa vào cái gì dám tự xưng cùng kỳ? Hổ lực đại tiên xem ra căn bản không tin tưởng này thiếu niên đẹp trai sẽ là cùng kỳ, không ngừng chất vấn, chỉ bằng ngươi hòa vào cùng kỳ chi đỉnh. Ha ha! Thiếu niên đẹp trai cười không nói. Lúc này, cách đó không xa vẫn trầm mặc thanh mục lão tiên đột nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi, cùng kỳ nhưng là các hạ kiếp trước. Hoặc là các hạ là cùng kỳ kiếp này. Cái vấn đề này mà thiếu niên đẹp trai khá là bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt, nói, tin tưởng ta, nếu như có thể, ta so với mọi người đều muốn biết đáp án của vấn đề này, hơn nữa có thể chịu trách nhiệm nói cho chư vị, ta cùng kỳ trong lúc đó quan hệ, so với kiếp trước kiếp này nhiều phức tạp, còn ta đến tột cùng có phải là cùng kỳ, thực sự xin lỗi, cái này, ta thật sự không cách nào khẳng định, hay là... Cũng hay là không phải, ai biết được. Chuyển đề tài. Thiếu niên đẹp trai lại cười nói, đương nhiên, lại nói ngược lại, coi như ta đúng là cùng kỳ, cũng tuyệt đối không phải thời đại hoang cổ cái kia cùng kỳ. Hy vọng chư vị không nên dùng thời đại hoang cổ ánh mắt đối xử ta, lại càng không phải đem thời đại hoang cổ cừu hận áp đặt ở trên người ta. Thằng nhóc con, bớt ở chỗ này cho bản tọa cố làm ra vẻ bí ẩn. Hổ lực đại tiên chỉ vào thiếu niên đẹp trai quá to, ngươi căn bản không thể là cùng kỳ cũng không thể luân hồi chuyển thế. Không ngừng hổ lực đại tiên cho là như thế, thanh mục lao tiên, bao quát tàng ở trong hư không những kia trên trời dưới đất đại đạo bá chủ thậm chí đại đạo lao tổ, đều cảm thấy này thiếu niên đẹp trai không có khả năng lắm là cùng kỳ, cũng đều cảm thấy cùng kỳ không thể luân hồi chuyển thế. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, ở thời đại hoang cổ, dấn thân vào nguyên tội, hầu như đều bị trấn áp ở quy khư, ví dụ như hổ lực đại tiên, ví dụ như thanh mục lao tiên, ví dụ như lão ăn mày, ví dụ như hắc thủy nương nương đều là như vậy. Mà hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, cũng hầu như đều không ngoại lệ đều biến thành cho bụi, chỉ còn dư lại một vệ không có tự chủ ý thức tinh thần ý chí. Ví dụ như A Tị Vô Gian Ác Tu La, ví dụ như lên trời xuống đất, ví dụ như thao thiết trở hoàng cổ tứ đại hung thú. Cái khác nguyên tội chi tử so với cùng kỳ, chỉ cường không yếu, bọn họ cũng không có thể luân hồi chuyển thế, cùng kỳ dựa vào cái gì luân hồi chuyển thế. Ha ha! Thiếu niên đẹp trai tựa hồ cũng lười tiếp tục giải thích xuống, chỉ là cười nhạt cười, nhún nhún vai, nói, ngươi nói không phải liền không phải được rồi, ta không có ý kiến đến gì. Thiếu niên đẹp trai vừa nói như thế, hổ lực đại tiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặc. Mọi người đều trầm mặc. Tựa hồ cũng ở ngờ vực thiếu niên đẹp trai đến tột cùng có phải là cùng kỳ. Cứ việc mọi người đều cho rằng không thể là cùng kỳ. Có thể chuyện gì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cũng không ai dám bảo đảm cùng kỳ liền nhất định sẽ không luân hồi chuyển thế. Hầu như mọi người đều cảm thấy, nếu như này thiếu niên đẹp trai không phải cùng kỳ, này hoang cổ cửu cung đơn giản là lại nhiều một vị là chính là biến số nguyên tội chi tử. Có thể như quả thiếu niên đẹp trai thực sự là cùng kỳ, như vậy chuyện này sau lưng nhưng là phức tạp. Còn có một vấn đề chính là, tạm thời không nói chuyện này thiếu niên đẹp trai có phải là cùng kỳ, hắn liền như thế đột ngột nô ra, lại là ý muốn như thế nào. Hắn không thể vô duyên vô cớ ở ly cung hư không lấy ra cùng kỳ chi đỉnh chứ. Lấy ra cùng kỳ chi đỉnh, chắc chắn gây nên hoang cổ cửu cung náo động, cũng tất nhiên sẽ đem này thiên địa trên dưới cao thủ hấp dẫn lại đây. Vấn đề là, hắn mục đích là cái gì? Không có ai mở miệng hỏi do, đúng là thiếu niên đẹp trai tựa hồ biết mọi người nội tâm suy nghĩ, giải thích, mọi người chớ nên hiểu lầm, ta lấy ra cùng kỳ chi đỉnh không có cái khác ý tứ, cũng không phải ta bản ý, hoàn toàn là bị bức ép bất đắc dĩ. Dưới tình thế cấp bách không thể không lấy ra cùng kỳ chi đỉnh, xác thực nói, ta lên nhân ra cái bẫy, chúng rồi nhân ra cái trỏng, có người cố ý đem ta giận ra. Thiếu niên đẹp trai mà nói làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Không ai từng nghĩ tới hắn là chúng rồi nhân ra cái trỏng, bị bức ép đi ra. Chuyện này mấy phần thật, lại có mấy phần giả. Nếu là thật, như vậy sẽ là ai đem hắn bức ra đến? Nếu là giả, thiếu niên đẹp trai một lúc ba phải cái nào cũng được tự xưng đến từ thời đại hoang cổ, một lúc lại nửa thật nửa giả tự xưng cùng kỳ, hiện tại còn nói là bị người bức ra đến. Kẻ này trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược nhi? Ngươi chúng rồi ai cái trọng? Hổ lực đại tiên hỏi một câu. Lúc trước vọt vào cùng kỳ chi đỉnh thời điểm, hắn cùng thiếu niên đẹp trai từng giao thủ, biết rõ đối phương mạnh mẽ. Hổ lực đại tiên thực sự không tưởng tượng ra được ra sao tồn tại có thể đem thiếu niên đẹp trai bước ra đến. Không biết. Thiếu niên đẹp trai lắc đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh hư không, nói, nhưng ta dám khẳng định, đối phương nhất định giấu ở này trong hư không. Dứt lời. Thiếu niên đẹp trai cất giọng nói, các hạ, ngươi phí hết tâm tư bày xuống thiên la địa vong dẫn ta đi ra, bây giờ mục đích của ngươi đã đạt đến, có phải là nên hiện thân gặp mặt? Chương 2417, Tam Đạo Phản Đồ. Hê hê hê hê. Trong hư không một trận tiếng cười đột nhiên truyền đến. Tiếng cười nham hiểm mà lại thâm trầm, cũng như ác quỷ phát sinh tiếng cười như thế, truyền vào trong thai làm cho người ta một loại sởn cả tóc gãy cảm giác, gọi người không nhịn được tê cả da đầu, sau sống lưng rẽ run. Mọi người nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ tiếng cười kia sau lưng chính là đem bố cục đem thiếu niên đẹp trai bước ra đến người. Không biết. Mọi người tìm theo tiếng nhìn xung quanh, nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Ngươi có thể tìm tới kẻ này không? Đại hành điên tăng hỏi một câu. Hắn có pháp nhãn. Có thể xuyên thấu qua thiên địa vạn vật, coi bản chất. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, cũng chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Chỉ có điều. Bên trong đất trời, cũng có một ít tồn tại, là đại hành điên tăng căn bản không nhìn thấy, cũng xem không gặp. Ví dụ như nguyên tội biến số, mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là đứng lặng ở cùng kỳ chi trên đỉnh thiếu niên đẹp trai, đại hành điên tăng đều không thể tra xét đến sự tồn tại của bọn họ. Ngoài ra, còn có một chút tồn tại, nếu như tàng rất sâu, đại hành điên tăng tuy rằng có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, nhưng cũng chỉ là cảm ứng được mà thôi, còn cái khác, vậy thì không biết được. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn cũng tương tự không tìm được tiếng cười kia chủ nhân. Cổ Thanh Phong tuy nói không giống đại hành điên tăng như vậy nắm giữ pháp nhãn, nhưng hắn một đôi con mắt cũng có thể nói hỏa nhãn kim tình, thần thức càng là mênh mông vô biên, nhưng dù cho như thế, này bên trong đất trời, cũng có rất nhiều tồn tại là hắn tra xét không tới, ngược lại cũng không phải tra xét không tới, mặc dù tra xét đến, cũng như đại hành điên tăng như thế, chỉ biết đối phương ẩn thân ở trong bóng tối, cái khác không cách nào tra xét. Đang lúc này, này nham hiểm thâm trầm âm thanh lần thứ hai truyền đến. Cùng kỳ không hổ là cùng kỳ, dù cho luân hồi chuyển thế, sống lại là người, quên mất trí nhớ kiếp trước, uy phong như trước không giảm năm đó, hê hê hê hê. Không biết đối phương là ai, nghe lời âm tựa hồ đối với thiếu niên đẹp trai nội tình biết sơ lược. Mà tự xưng cùng kỳ thiếu niên đẹp trai như trước đứng lặng ở cùng kỳ chi đỉnh phía trên, hai tay chắp sau lưng, mái tóc dài màu trắng bạc ở trong hư không hơi múa tung. Một bộ bạch y, thêm vào đẹp trai dung mạo, thực tại đáng chú ý. Hắn tựa hồ cũng tra xét không tới đối phương tồn tại, dương mắt nhìn chung quanh hư không, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm thanh âm nói, lão phu bất quá là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Hê hê hê hê. Vô danh tiểu tốt. Cung kỳ cười nhạt nói, các hạ thực sự là quá khiêm tốn. Hê hê hê hê. Đối phương không ngừng phát sinh nham hiểm thâm trầm tiếng cười, nghe người cả người không dễ chịu. Tính khí nóng nảy hổ lực đại tiên như là không nhịn được, lớn tiếng quát to, thái. Có bản lĩnh lộ cái mặt đi ra, tàng đến chỗ tối ở đây hô to gọi nhỏ tính là gì năng lực. Hê hê. Ta tưởng là ai, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh hổ lực đại tiên. Ồ. Ngươi nhận thức bản tọa. Hê hê. Thời đại hoang cổ xú danh chiêu tam đạo phản đồ, lão phu có thể nào không quen biết. Ở kim cổ thời đại, yêu tiên, quỷ tiên càng thông thường, chân đạp hai đạo, yêu tiên song tu cũng không phải một cái hiếm có sự tình, khỏi nói yêu tiên song tu, tương khắc tiên ma song tu cũng không phải là không có. Từ tiên đạo dấn thân vào ma đạo cũng có khối người, ví dụ như ma hoàng huyết hà, chính là từ tiên nhập ma, thả xuống đồ đao lập địa thành Phật ma cũng có. Có thể rất ít sẽ có người nói là cái gì đại đạo kẻ phản bội. Dù cho năm đó huyết hà từ bỏ tiên đạo hoàng quyền thiên mệnh, dấn thân vào ma đạo, lại ngược lại tàn sát tiên đạo, cũng hiếm có người nói hắn là tiên đạo kẻ phản bội. Một trong số đó, ma hoàng huyết hà uy danh quá lớn, thực lực quá mạnh, dù cho có người cho rằng hắn là tiên đạo kẻ phản bội, cũng tuyệt đối không dám lớn tiếng ồn ào đi ra. Thứ hai, ma hoàng huyết hà năm đó bỏ qua tiên đạo, dấn thân vào ma đạo nguyên nhân, là nhân tiên đạo bức tử hắn nữ nhân yêu mến, mất đi hết cả niềm tin bên dưới, một nghiệm nhập ma, chuyện này mọi người đều biết, không ít người cũng đều có thể lý giải. Thứ ba, tự hoang cổ chung kết sau khi, cái gọi là tam thiên đại đạo, biến mất, ngủ say, suy sụp, liền ngay cả chân chính thiên địa bá chủ thiên đạo đều là như ẩn như hiện, chỉ có tiên đạo độc bá thiên địa, người Phật tiên, yêu ma quỷ. Mỗi cái đại đạo trong lúc đó cửu hận cũng không có lớn như vậy, do tiên nhập ma sự tình như thế, tuy rằng bị người chế nhạo, lưu lại câu chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không tăng lên trên đến cái gì đại đạo kẻ phản bội trình độ. Nhưng là ở thời đại hoang cổ không giống. Thời đại hoang cổ đó là một cái đại đạo tranh đấu thời đại, vì tranh đoạt đại đạo đứng đầu, trở thành thiên địa bá chủ, tam thiên đại đạo đánh không thể tách rời ra, mỗi cái đại đạo trong lúc đó ai xem ai đều không vừa mắt. Ai xem ai cũng giống như có thủ không đợi trời chung như thế. Ở thời đại kia nếu như do tiên nhập ma, liền dường như phản bội người thân, nương nhờ vào kẻ địch giống như vậy, tuyệt đối sẽ gánh vác cả đời bêu danh. Một mực ở thời đại hoang cổ, hổ lực đại tiên liền không có gì lo sợ chạm đến đại đạo vảy ngược, do yêu đạo dấn thân vào tiên đạo, tương đương với phản bội yêu đạo, dấn thân vào tiên đạo bên trong, cứ việc năm đó hổ lực đại tiên cũng không có vì là tiên đạo hiệu lực. Có thể như trước bị yêu đạo coi là kẻ phản bội. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, hổ lực đại tiên dấn thân vào tiên đạo sau khi, cũng không lâu lắm, phản bội tiên đạo, lại dấn thân vào ma đạo. Lại sau đó, nguyên tội bạo phát, hổ lực đại tiên phản bội ma đạo, bắt đầu theo đuổi trong truyền thuyết vô đạo thời đại. Vì vậy, ở thời đại hoang cổ, hổ lực đại tiên được gọi là tam đạo phản đồ, mà hổ lực đại tiên uy danh có thể ở hoang cổ vang vọng, hơn nửa dựa vào cũng là tam đạo phản đồ tên tuổi. Bất quá, hổ lực đại tiên tuy rằng nhân tam đạo phản đồ mà thành danh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn yêu thích cái tước hiệu này. Ngược lại, hắn đời này ghét nhất chính là nghe thấy người khác gọi mình tam đạo phản đồ. Mỗi lần nghe thấy tam đạo phản đồ, hổ lực đại tiên nội tâm sự phẫn nộ sẽ không bị khống chế nổi trận lôi đình, lần này cũng như thế. Thằng nhóc con, hổ lực đại tiên giận không nhịn nổi, tức giận tỏ rõ vẻ đỏ lên, một đôi mắt hổ bên trong tất cả đều là lửa giận, quắc, chó rắc rưởi. Cho lão tử lăn ra đây. Muốn nói tới hổ lực đại tiên coi là thật là hung mãnh đến cực điểm. Gầm lên giận dữ, chấn động đầy trời nguyên tội chi tức dung chuyển sôi trào không nói, cũng chấn động hư không phảng phất cũng vì đó run rẩy lên. Đi ra. Có dám hay không lăn ra đây? Hổ lực đại tiên hai tay vung vẩy chuôi này màu xám đại đao ở trong hư không chém lung tung một trận, khảm đầy trời nguyên tội chi tức liên tục tán loạn, cũng sợ hãi đến xa xa những kia nguyên tội pháp thân nhóm dồn dập lùi về sau. Hê hê hê hê. Nham hiểm mà lại thâm trầm tiếng cười lần thứ hai truyền đến, hổ lực đại tiên càng phẫn nộ, hắn cười liền càng lợi hại, hổ lực đại tiên khảm càng hung, hắn cười liền càng điên. Ở quy khư bị trấn áp nhiều năm như vậy, tâm tính vẫn là táo bạo như vậy, một điểm tiến bộ đều không có, thực sự là gọi lao phu quá thất vọng rồi, bằng ngươi cũng vọng tưởng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hê hê hê hê. Thực sự là mơ háo à. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh đối với hổ lực đại tiên tràn ngập cười nhạo trào phúng, mỗi một câu nói cũng như một cái sắc bén chủy thủ như thế đâm nhói hổ lực đại tiên nội tâm, lại như ở tứ không e rẻ đạp lên hổ lực đại tiên tôn nghiêm. Chương 2418, quy khư đáng sợ. Nổi giận. Triệt để nổi giận. Hổ lực đại tiên vốn là tính khí táo bạo, dù cho ở quy khư bị trấn áp vô số năm tháng, như trước không có bất kỳ thay đổi, huống chi. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh vẫn là ở trước mặt mọi người gọi thẳng hổ lực đại tiên vì là tam đạo phản đồ, đừng nói một điểm mặt mũi cũng không cho, quả thực chính là ở trần trụi nhục nhã hổ lực đại tiên. Cho rắc rưởi, cho lão tử lăn ra đây. Hổ lực đại tiên giận không nhịn nổi, cầm trong tay trường đao, đống nhiên dốc hết sức, một luồng cuồn cuộn mà lại cuồng bạo nguyên tội lực lượng muốn nổ tung lên, chấn động đầy trời nguyên tội chi tức tán loạn biến mất. Cũng chấn động toàn bộ hư không cũng như biển sâu giống như loạn tròa loạn trọng. Nhiên, hư không vẫn là cái kia hư không. Hổ lực đại tiên tuy rằng tu ra nguyên tội tự thân, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào lay động này hoang cổ cửu cung hư không, mà có thể ẩn thân ở cửu cung trong hư không tồn tại, không phải đại đạo bá chủ, chính là đại đạo lao tổ. Cái đó thực lực tu vị so với hổ lực đại tiên đến chỉ cường không kém. Một câu nói đến, lấy hổ lực đại tiên thực lực, còn chưa đủ lấy đem ẩn thân ở trên hư không tồn tại bước ra đến. Vì vậy, coi như nội tâm hắn tức giận nữa, đối mặt không biết ẩn thân nơi nào nham hiểm thâm trầm âm thanh, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể ở trong hư không hô to gọi nhỏ. Đều nói quy khư đáng sợ đến cực điểm, có thể nhìn này hổ lực đại tiên dáng vẻ, tựa hồ cái gọi là quy khư cũng là chuyện như vậy mà. Cổ Thanh Phong thấp giọng nhắc tới một câu. Đối với quy khư tên, hắn vẫn luôn có nghe thấy. Có người nói quy khư không có thời gian cũng không có không gian, không có sự sống cũng không chết, càng không có cái gì hắc ám quang minh, thần thánh tà ác, chỉ có trống vắng, vô tận trống vắng. Mà cái này cũng là quy khư địa phương đáng sợ nhất, bởi vì bị trấn áp ở nơi đó, ngươi ý chí, ngươi tinh thần, ngươi chờ chút tất cả mọi thứ đều sẽ ở quy khư vô tận trống vắng bên trong từng giọt nhỏ tiêu hao hết. Làm một người đánh mất ý chí, tinh thần, sau khi, nói thật dễ nghe điểm, như tứ đại giai không, nói khó nghe điểm, cùng hoạt tử nhân gần như, bởi vì sống sót đối với bọn họ tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Này có thể so với trực tiếp mạt giết một người muốn tàn khốc nhiều lắm. Đối với này, Cổ Thanh Phong tràn đầy lĩnh hội. Hắn tuy rằng chưa từng bị trấn áp quá quy khư, có thể hắn bây giờ sống sót cũng như hoạt tử nhân như thế, không có lý tưởng, cũng không có, lòng dạ nhi không có. Tinh khí thần cũng không có, liền dường như những kia đánh mất tự mình cô hồn dạ quỷ nhất hình dáng, căn bản không biết mình nên làm cái gì, nên đi nơi nào. Như vậy sống sót, kỳ thực cùng chết rồi không khác biệt gì. Trái lại này hổ lực đại tiên, thời đại hoang cổ liền bị trấn áp đến quy khư, sau khi đi ra, tựa hồ không có gì thay đổi, tính khí vẫn là như vậy táo bạo, cũng như trước ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, cứ việc bị này nham hiểm thâm trầm âm thanh kích thích tức giận không thôi, có thể này dù sao cũng hơn hoàn toàn không có tính khí át phải tốt hơn nhiều chứ. Ít nhất sinh động sống sót. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Bên cạnh, đại hành điên tăng cực kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn cổ Thanh Phong, nói rằng, đây mới là quy khư địa phương đáng sợ nhất. Làm sao cái ý tứ? Cổ Thanh Phong không hiểu lắm. Dựa theo lão nạp biết, từ quy khư đi ra những kia lão tổ, đại thể chia làm ba loại loại hình. Cái nào ba loại loại hình? Loại thứ nhất loại hình, năm đó ý chí, tinh thần, chấp niệm, lòng dạ nhi chờ chút, hầu như toàn bộ đều bị quy khư săn bằng, sống sót cũng như hoạt tử nhân, ý thức tuy ở cũng rõ ràng, chưa lạc lối lại giống như lạc lối, không biết mình nên làm cái gì, cũng không biết mình nên đi nơi nào, sống sót không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Đại hành điên tăng biểu môi nói, nặc, này thanh mục lao tiên chính là như vậy. Này loại thứ hai loại hình đây. Loại thứ hai loại hình chính là hổ lực đại tiên loại này, so với thanh mục lao tiên đến. Hổ lực đại tiên có thể nói phi thường chịu đến quy khư ảnh hưởng lớn vô cùng. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, có chút không thể nào hiểu được, này hổ lực đại tiên thấy thế nào cũng so với thanh mục lao tiên bình thường, muốn nói chịu đến quy khư ảnh hưởng, hắn ngược lại cảm thấy thanh mục lao tiên so với hổ lực đại tiên phải lớn hơn nhiều lắm, không chỉ có như vậy, hổ lực đại tiên thậm chí không giống bị trấn áp quá quy khư. Tiểu tử, quy khư chỗ kia không chỉ có thể ma đi ý chí của một người chấp niệm, đồng thời cũng có thể ma đi một cái tâm tính của người ta, do đó dần dần trở về bản sơ, trở về bản tính, cái này cũng là quy khư địa phương đáng sợ. Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày trầm tư chốc lát, như trước không nghĩ ra đại hành điên tăng, hắn cân nhắc, coi như trở về bản tính, cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Một cái tâm tính của người ta sẽ theo từng trải kiến thức mà dần dần thay đổi, cũng chính là cái gọi là siêu thoát. Trở về bản tính. Tối đa cũng là bằng đánh trở về nguyên điểm, quá mức làm lại từ đầu là được rồi. Chỉ ít, sẽ không giống thanh mục lão tiên loại này, liền sống sót ý nghĩa cũng không biết, sống sót lại như này trong thiên địa một hạt bụi như thế. Tiểu tử, đại hành điên tăng xoay người, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, thanh mục lão tiên loại này, tuy rằng lòng dạ nhi không còn, như hoạt tử nhân giống như vậy, có thể chí ít tâm tính vẫn còn, tự mình ý thức cũng rõ ràng. Cổ Thanh Phong phản bác, hổ lực đại tiên tự mình ý thức không cũng rõ ràng rất sao. Phải. Ngươi nói không sai, hổ lực đại tiên tự mình ý thức cũng rõ ràng, có thể giữa bọn họ có một chút là không giống, chúa tể thanh mục lao tiên ý thức chính là hắn tự mình, mà chúa tể hổ lực đại tiên ý thức cũng không phải hắn tự mình, mà là bản ngã. Bởi vì hắn trở về bản tính. Như thế nào bản tính? Bản tính chính là thiên tính. Thiên địa văn vật, thai nghén mà sinh. Đều không phải vô duyên vô cớ, mà là nhân quả gây ra, vận mệnh sắp xếp, vì lẽ đó, một khi trở về bản tính, tìm tới bản ngã sau khi, ngươi liền triệt triệt để đã biến thành một con cờ, một viên nhân quả gây ra, vận mệnh sắp xếp con cờ, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục hỏi dò, mà là lựa chọn trầm mặc. Đại hành điên tăng lời nói này, cho hắn xúc động rất lớn, hắn vẫn cho là tìm kiếm nhân quả, siêu thoát tự mình, truy tìm bản ngã. Lại siêu thoát bản ngã, truy tìm chân ngã, liền có thể siêu thoát vận mệnh, làm sao bây giờ nghe đại hành điên tăng nói chuyện, kết quả ngược lại. Siêu thoát rồi tự mình, trở về bản ngã sau khi, làm sao hắn mẹ triệt triệt để đã biến thành một viên vận mệnh quân cờ. Hắn cẩn thận cân nhắc một lúc, càng nghĩ càng thấy đến đại hành điên tăng nói có đạo lý. Thiên địa vạn vật thai nghén mà sinh, liền chính là nhân quả gây ra, vận mệnh sắp xếp. Trở về bản tính, tìm tới bản ngã. Có thể không phải là trở lại nguyên điểm, vận mệnh sắp xếp ngươi ngươi làm gì phải làm gì. Hắn mẹ, ra làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi, nếu như tìm về bản ngã, tương đương với tiếp thu sự an bài của vận mệnh, vậy hắn mẹ người khác còn phí hết tâm tư tìm kiếm nhân quả tìm bản ngã làm cái gì, này không phải đuổi tới nhảy vào hố lửa à. Kha kha, tiểu tử, trong truyền thuyết, chỉ có tìm tới chân ngã, mới có thể siêu thoát, chuyện này là thật hay giả. Ai cũng không biết, lão nạp chỉ biết, nếu muốn tìm đến bản ngã, trước hết tìm tới bản ngã, mà tìm tới bản ngã sau khi, cũng là bằng tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Đã như vậy, vậy hắn mẹ còn làm sao tìm được về chân ngã? Đại hành điên tăng nhún nhún vai nói, không phải vậy ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, vì sao cho đến hiện tại đều không có ai tìm về chân ngã? Ngửa đầu được một hớp rượu ngon, đại hành điên tăng lại thở dài nói cho ngươi, vận mệnh động tác võ thuật xấu lắm, muốn chạy trốn vận mệnh trưởng khống tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, nói không chắc tìm tới chân ngã liền có thể siêu thoát vận mệnh, từ vừa mới bắt đầu chính là vận mệnh dưới bộ nhi, mục đích chính là để ngươi tìm tới chân ngã, chờ ngươi tìm tới chân ngã sau khi phát hiện nguyên lai chân ngã càng bị vận mệnh trưởng khống. Chương 2419, lại một cái đối với nguyên tội chân chủ không có hứng thú chủ nhân. Hổ lực đại tiên vung vẩy trường đao ở trên hư không giàn vặt một quãng thời gian, hô to gọi nhỏ chửi ầm lên, nhảy nhót tưng bừng khắp nơi chém lung tung, nhưng đáng tiếc đều không có đem đối phương bức ra đến. Hay là ý thức được tiếp tục như vậy, mất mặt xấu hổ chỉ có thể là mình, không có cách nào, hổ lực đại tiên mặc dù lại tức không nhịn nổi, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà nay một đạo nham hiểm thâm trầm âm thanh cũng không có tiếp tục trào phúng hổ lực đại tiên. Lúc này, đứng lặng ở cùng kỳ chi trên đỉnh mặt thiếu niên đẹp trai mở miệng mà nói, không biết các hạ phí hết tâm tư đem ta bước ra đến, ý muốn vì sao? Tóc bạc bạch đi kìa, thêm vào thiếu niên đẹp trai mở ảo vô song khí chất, ở này tối tăm trong hư không, có vẻ càng đặc biệt. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh vẫn là trước sau như một phát sinh một trận gọi người tê cả da đầu tiếng cười, truyền vào trong thai, gọi người cả người không dễ chịu, nói, ngươi ở đáy nước tiềm quá sâu, thời gian cũng quá dài, là thời điểm đi ra hóng mát một chút, không phải vậy sẽ bị chết đuối, hê hê hê hê. Nói như thế, ngươi vẫn là vì ta suy nghĩ. Thiếu niên đẹp trai khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, biểu hiện cũng phảng phất thản nhiên tự tại, nhẹ giọng nhạt ngữ nói, xem ra, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Hê hê hê hê, đó là đương nhiên. Nham hiểm thâm trầm âm thanh lại cất tiếng cười to, tiếng cười so với lúc trước càng quỷ dị hơn, hơn nữa cười có chút phát điên, nếu như lúc trước tiếng cười gọi người tê cả da đầu, như vậy hiện tại tiếng cười nghe tới, thì có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Chỉ có điều, ta có một chuyện không rõ, mong rằng các hạ chỉ giáo. Thiếu niên đẹp trai nói rằng, ẩn tại đáy nước tồn tại, so với ta sâu có khối người, so với ta tiềm thời gian dài cũng có rất nhiều, các hạ vì sao chỉ có đối với ta như vậy nâng đỡ? Hê hê hê hê. Ngươi nói không sai, kim cổ hạo kiếp lần này trong nước đục, ẩn tại đáy nước tồn tại thực sự quá nhiều, nhiều quả thực đếm không hết, cũng vô số, chỉ là. Chuyện đề tài, đối phương tiếp tục nói, bọn họ những tồn tại này đối với kim cổ trường hạo kiếp này tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Coi như có ảnh hưởng cũng không lớn, tối đa cũng bất quá ở sau lưng trợ cái trận mà thôi, ảnh hưởng không được đại cục, vì lẽ đó, bọn họ đồng ý cất giấu liền cất giấu đi, tùy tiện bọn họ làm sao tàng, coi như tàng đến hạo kiếp kết thúc, lao tổ ta cũng lười quản, hê hê hê hê. Dừng một chút, đối phương lại nói, có thể ngươi liền không giống, ngươi là nguyên tội, lại là biến số, càng hòa vào quá nguyên tội chân huyết, ngươi là nguyên tội chi tử. Mà lại vẫn là tràn ngập biến số nguyên tội chi tử, ngươi tồn tại, thậm chí ngươi mọi cử động sẽ ảnh hưởng kim cổ trường hạo kiếp này kết quả, hê hê hê hê. Ngươi nếu như ẩn tại đáy nước, vẫn ẩn thân trong bóng tối, vậy thì thực sự quá đáng tiếc rồi. Không, không phải đáng tiếc, mà là phung phí của trời. Lao tổ thực sự không đành lòng nhìn ngươi mình phung phí của trời, bất đắc dĩ, chỉ có thể sai điểm thủ đoạn đưa ngươi bước ra đến, hê hê hê hê. Sau đó thì sao? Thiếu niên đẹp trai hỏi, ta vẫn không có rõ ràng, các hạ phí hết tâm tư đem ta dẫn ra mục đích thực sự. Hê hê hê hê. Đối phương lại là một trận phát điên cười to, nói, sau đó. Đây chính là sau đó. Đây chính là sau đó. Thiếu niên đẹp trai ngẩng đầu liếc mắt một cái hư không. Hư không nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi, liền giống với biển rộng nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Nhưng biển rộng bên trong nhưng là sóng ngầm không ngừng. Vào giờ phút này hư không đã là như thế, thần thức đảo qua đi, đâu đâu cũng có sâu không lường được sóng ngầm bên trong cũng không biết cất giấu bao nhiêu tồn tại. Một câu nói, loạn, vô cùng hỗn loạn, mà lại sát cơ từ phía. Các hạ phí hết tâm tư đem ta bước ra đến, làm khó là muốn đặt ta tử địa. Hê hê hê hê, ngươi nói chính là những kia bảo vệ thiên địa đại đạo lao ra hỏa sao. Hê hê hê hê. Yên tâm, bọn họ hiện tại còn không sẽ động thủ, thời cơ chưa tới, bọn họ cũng không có cần thiết động thủ. Dù sao ngươi không phải duy nhất một cái là chính là biến số nguyên tội chi tử, còn những kia mưu đầu nguyên tội chân chủ lão gia hỏa. Muốn xóa bỏ ngươi, cũng không dễ như vậy, so với xóa bỏ ngươi, còn không bằng đi tranh đoạt này hoàng cổ cửu cung nguyên tội chân huyết, hê hê hê hê. Thiếu niên đẹp trai trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói rằng, ta tuy là vì nguyên tội biến số, cũng hòa vào quá nguyên tội chân huyết, nhưng vẫn chưa mưu đầu nguyên tội chân chủ, cũng không có ý định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Dứt tiếng, này nham hiểm thâm trầm tiếng cười lần thứ hai phát sinh phát điên tiếng cười. Không ngừng này nham hiểm thâm trầm tiếng cười như vậy, phụ cận hổ lực đại tiên cũng toát ra xem thường cùng khinh bị châm biếm, liền ngay cả xa xa này mấy trăm nguyên tội pháp thân cũng đều như là nghe thấy trong thiên địa buồn cười nhất chuyện cười như thế. Vừa là nguyên tội biến số, lại là nguyên tội chi tử. Có thể nói nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện, là có tư cách nhất vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tồn tại, không có một trong. Mà hiện tại này thiếu niên đẹp trai dĩ nhiên nói cái gì, hắn không dự định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Như vậy cũng tốt so với một cái giết người như ngóe ma đầu, tuyên bố hắn mình là một cái tâm địa thiện lương người tốt như thế thật là tức cười. Ngoại trừ gọi người cảm thấy buồn cười ở ngoài, đối với những kia nguyên tội pháp thân tới nói càng nhiều là một loại có thể khí, bọn họ đều muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vì vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, không ngừng mà cướp giật nguyên tội tiên cơ. Vì là chính là có thể làm cho trên người mình nguyên tội càng sâu, do đó có tư cách hơn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Có thể trong bọn họ tâm đều rõ ràng, mặc dù tự thân nguyên tội sâu hơn hậu, cũng không kịp nguyên tội biến số, lại càng không cùng hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Coi như trong bọn họ tâm không nữa nghĩ, không nữa phục, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là một sự thật. Đặc biệt là hổ lực đại tiên nghe thấy thiếu niên đẹp trai nói không dự định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ thời điểm, hắn thậm chí muốn xông qua mạnh mẽ đánh người này hai cái thai to quá tử. Năm đó ở thời đại hoang cổ vì vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hắn nhưng là gánh vác tam đạo phản đồ cái này đeo danh, càng bị trấn áp ở quy khư vô số năm tháng, bây giờ thật vất vả từ quy khư đi ra, cũng tu ra nguyên tội tự thân, so với những kia nguyên tội pháp thân mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ là so với những kia nguyên tội pháp thân cường mà thôi. So với thiếu niên đẹp trai như thế một vị vừa là nguyên tội biến số lại hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử tới nói, hắn cái gọi là nguyên tội tự thân thì có điểm không đáng chú ý. Nếu như thiếu niên đẹp trai là chính là hoàng tử, như vậy hắn như thế một vị nguyên tội tự thân tối đa cũng thì tương đương với một vị hoàng thân quốc thích, chỉ cần có hoàng tử ở một ngày. Hắn như thế một vị hoàng thân quốc thích liền không thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại hoàng tử lại nói không dự định leo lên ngôi vị hoàng đế, điều này làm cho mưu đầu ngôi vị hoàng đế hoàng thân quốc thích có thể nào không khí, cảm giác lại như thiếu niên đẹp trai cố ý nói mát khí bọn họ như thế, thực tại gọi người hận hàm răng trực dương dương. Nếu như này thiếu niên đẹp trai chỉ là thuần túy nguyên tội biên số, thuần túy nguyên tội chi tử cũng là thôi. Mọi người hay là ít nhiều gì còn có thể tin tưởng như vậy một điểm. Vấn đề là này thiếu niên đẹp trai hiện tại khả năng là luân hồi chuyển thế sống lại làm người sau khi cùng kỳ. Cùng kỳ ở thời đại hoang cổ vậy cũng là đi theo vô đạo thời đại đồ diệt tam thiên đại đạo tứ đại hung thú một trong. Hiện tại luân hồi chuyển thế, mà lại còn chuyển thế thành nguyên tội biên số, lại hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Muốn nói hắn không dự định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Vậy hắn mẹ này cổ kim thiên địa liền không ai dự định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Chương 2420, nổ tung tin tức. Hê hê hê hê. Cùng kỳ à cùng kỳ, lao tổ ta không biết là cố ý giả ngu, vẫn là luân hồi chuyển thế sống lại làm người sau khi thật sự choáng váng. Thiếu niên đẹp trai hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Hê hê. Ngươi có muốn hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi vừa là nguyên tội biến số. Cũng là hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, tiếp thu hay không, này đều là không cách nào phủ nhận sự thực, vì lẽ đó, kim cổ trường hạo kiếp này, ngươi dù như thế nào cũng tránh không thoát. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh vừa phát sinh gọi người tê cả da đầu sởn cả tóc gáy tiếng cười, vừa nói, coi như lão tổ hôm nay không đem ngươi bước ra đến thời điểm bọn họ cũng sẽ đưa ngươi bắt tới, hê hê hê hê. Xác thực. Mặc dù đối phương không nói, thân là nguyên tội biến số lại chính là nguyên tội chi tử thiếu niên đẹp trai cũng biết điểm này, chính là bởi vì biết vì lẽ đó cho tới nay hắn mới yên lặng núp trong bóng tối, ngước nhìn thương khung, biểu hiện bên trong tựa như có chút bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, hơi lắc đầu, hắn tựa hồ rõ ràng mục đích của đối phương. Nếu như các hạ đem ta bước ra đến mục đích là muốn gây nên hỗn loạn, thiếu niên đẹp trai khe khẽ thở dài, nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi mục đích đã đến. Hê hê hê hê, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Còn chưa đủ. Cái gì không đủ? Các hạ chỉ thế cục bây giờ còn chưa đủ hỗn loạn. Đương nhiên không đủ. Hê hê hê hê, chỉ có các ngươi những này núp trong bóng tối nguyên tội chi tử, toàn bộ nổi lên mặt nước, vào lúc ấy mới có chút ý nghĩa đây. Hê hê hê hê. Hơn nữa, này nham hiểm thâm trầm tiếng cười càng phát điên, nói, hơn nữa, lao tổ có thể rất phụ trách nói cho ngươi, không tốn thời gian dài, bọn họ đều sẽ giống như ngươi, toàn bộ đều sẽ bé ngoan từ đáy nước dưới nô ra. Hê hê hê hê. Nghe vậy, thiếu niên đẹp trai bỗng nhiên mở hai con mắt, nói rằng, xem ra ngươi chuẩn bị đem toàn bộ ẩn tại đáy nước gần thân trong bóng tối nguyên tội biến số từng cái bước ra đến. Hê hê. Không sai. Lao tổ chính là ý này. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, này cổ kim thiên địa, đến tột cùng có bao nhiêu nguyên tội biến số, lại có bao nhiêu nguyên tội chi tử. Làm thiếu niên đẹp trai hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong sân cấp tốc yên tĩnh lại. Mặc kệ là phụ cận hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên nhi, vẫn là xa xa mấy trăm vị nguyên tội pháp thân, bao quát ẩn thân ở trên hư không chỗ tối lao tổ đều là như vậy, liền ngay cả cổ thanh phong cùng đại hành điên tăng cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ cùng thiếu niên đẹp trai như thế, cũng muốn biết này cổ kim trong thiên địa, đến tột cùng có bao nhiêu nguyên tội biến số, lại có bao nhiêu hòa vào quá chân huyết nguyên tội chi tử. Hê hê, ngươi lại biết bao nhiêu đây? Nham hiểm thâm trầm âm thanh không trả lời mà hỏi lại. Này thiếu niên đẹp trai cũng không có ẩn giấu cái gì, nói thẳng, ta biết không nhiều, nguyên tội biến số, chỉ biết có ba, vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành, tiêu giao đại đế Mạc Vấn Thiên, nghe nói huyền diệu động bên trong có một đôi thái cực vô lượng, trong đó một vị là ứng kiếp định sổ, mặt khác một vị nhưng là nguyên tội biến số. Hòa vào nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, ta cũng chỉ biết có ba, Thanh Đăng Lão Tổ, Hắc Sơn Lão Yêu. Thiếu niên đẹp trai, gây nên không nhỏ chấn động. Đối với tiêu giao đại đế Mạc Vấn Thiên, vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành là chính là nguyên tội biến số. Mọi người đều biết, huyền diệu động này một đôi thái cực vô lượng bên trong có một vị nguyên tội biến số, người biết cũng không ít. Thanh Đăng Lão Tổ là chính là quỷ đạo bá chủ, Hắc Sơn Lão Yêu là chính là yêu đạo bá chủ. Những này mọi người đều biết, hai vị này bá chủ cũng đều ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, thậm chí vì vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vẫn luôn trong bóng tối bố cục, những này cũng không tính là bí mật gì. Có thể muốn nói Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Yêu đều đang hòa vào quá nguyên tội chân huyết, mọi người chưa từng nghe thấy, bao quát ẩn thân ở trên hư không trong bóng tối một ít đại đạo Lão Tổ nhóm cũng đều kinh hãi không ngớt. Cổ Thanh Phong đối với những chuyện này từ trước đến giờ không quan tâm. Liền ngay cả Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Yêu chưa từng gặp mặt bao giờ, tự nhiên cũng không rõ ràng. Vấn đề là lên trời xuống đất, đạp khắp vô số thế giới, cổ kim thiên địa không ai không biết, đại hành điên tăng dĩ nhiên cũng không biết. Hán mẹ! Nghe nói Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Yêu đều hòa vào nguyên tội chân huyết, đại hành điên tăng rất là kinh ngạc, cũng có chút không dám tin tưởng, dù gì nói, tiểu tử này nói có đúng không là thật sự. Khó nói. Cũng không nói được. Đại hành điên tăng tuy nói nhận thức Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Yêu, có thể đó là rất lâu chuyện lúc trước, ở hắn trong ấn tượng, Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Yêu từ lúc thái cổ sau khi, liền rất ít ở bên ngoài lộ diện, hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói, Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Yêu hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Hắn mẹ! Đại hành điên tăng tức giận mắng một câu, nói rằng, Lão Nạp cân nhắc, tiểu tử này nói mà nói 8-9 phần 10 khả năng là thật sự. Mặc kệ là Thanh Đăng Lão Tổ vẫn là Hắc Sơn Lão Yêu, này hai lão gia hỏa vẫn luôn ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, hơn nữa trong bóng tối không biết bày bao nhiêu cục, lấy này hai lão bản lĩnh, hay là không có cách nào cầm mình biến thành nguyên tội biên số, có thể muốn nói tìm tới một giọt nguyên tội chân huyết hòa vào tự thân, lấy bản lĩnh của bọn họ, hẳn là có thể làm được. Không trách này hai lão từ lúc thái cổ sau khi, liền ẩn giấu lên, hóa ra là tìm tới nguyên tội chân huyết à. Ta nói bọn họ làm sao không một chút nào sốt ruột đây. Hắn con bà nó. Trong sân. Thiếu niên đẹp trai tiếp tục nói, còn có một vị lao ách lao tổ. Vừa nghe lão ách lão tổ, đại hành điên tăng lại là một trận mắng to, nói, hắn mẹ. Lão ách lão giả này cũng hắn mẹ hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Lão ách lão tổ lai lịch gì? Thanh đăng lão tổ cùng Hắc Sơn lão yêu tên tuổi, như sấm bên tai, còn lão ách lão tổ, cổ Thanh Phong chưa từng có nghe qua. Lão ách lão tổ gần như xem như là quái đạo lão tổ, lão già này vẫn khá là khiêm tốn, biết hắn cũng không có nhiều người, không nghĩ tới lão già này tàng như thế sâu. Quái đạo cũng loài Tam Thiên Đại Đạo, cũng là yêu ma quỷ quái một trong. Chỉ có điều quái đạo ở Tam Thiên Đại Đạo bên trong tồn tại cảm vẫn luôn tương đối thấp, hơn nữa từ xưa tới nay đều là dựa vào yêu đạo mà sinh tồn. Quái đạo cùng yêu đạo quan hệ cùng người nói cùng tiên đạo quan hệ gần như tương tự. Phàm nhân nếu muốn nổi bật hơn mọi người, chỉ có một con đường, vậy thì là tu tiên. Đồng dạng, quái nếu như muốn nổi bật hơn mọi người, cũng chỉ có một con đường, vậy thì là tu yêu. Từ cổ chí kim, nhân đạo không cái gì bá chủ, đó là bởi vì có tiềm lực trở thành bá chủ người đều tu thành tiên, trở thành tiên đạo bá chủ. Quái đạo không có cái gì bá chủ, tương tự cũng đều là tu thành yêu quái, thành yêu đạo bá chủ. Điển hình nhất chính là Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu nguyên hình là Hắc Sơn bên trên một viên giả cây hòe, sau đó đến Hắc Sơn lão mẫu chỉ điểm, dấn thân vào yêu đạo, vấn đỉnh yêu đạo chi hoàng, thành tựu yêu đạo bá chủ. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Lão ách lao tổ chính là một người trong đó. Hắn vẫn chưa dấn thân vào yêu đạo, mà là thủ vững quái đạo, trung quy đại thành. Nghe đại hành điên tăng từng nói, này lao ách lao tổ nguyên hình chỉ có điều là một tảng đá, tập thiên địa chi linh khí, hút tinh hoa của nhật nguyệt, trải qua vô số năm tháng sau khi, mang thai hóa ra tự mình ý thức, sau đó tu luyện quái đạo, trở thành quái đạo lao tổ. Chương 2421, lại bạo manh tài liệu. Trong hư không, cùng kỳ chi đỉnh khác nào một tòa to lớn như núi cao đứng sừng sững, hút đầy trời nguyên tội chi thức. Xem ra, cùng kỳ chi đỉnh lại như trong biển rộng một cơn lốc xoáy, đầy trời nguyên tội chi tức dường như hải hà giống như toàn bộ đều bị bao phủ tới. Này bạch di dí tóc bạc thiếu niên đẹp trai như trước đứng lặng ở cùng kỳ chi đỉnh trong hư không, hắn xem ra phiêu giật xuất trần, hư vô lại mờ ảo. Biểu hiện bình thường như nước, âm thanh cũng là như thế. Cho tới vừa vì là nguyên tội biến số, lại vì là nguyên tội chi tử tồn tại, ta biết có năm. Dừng một chút. Thiếu niên đẹp trai tiếp tục nói, một vị chính là nhân xương Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, mặt khác một vị nhưng là mọi người đều biết U Đế Cổ Thanh Phong. Sau khi nói đến đây, thiếu niên đẹp trai đột nhiên dương mắt ngắm nhìn bốn phía, nói, nghe nói trước đây không lâu, U Đế cùng Phật Đế đều từng ở này ly cung hư không ra mặt, không biết bọn họ hiện tại còn đang cùng không, hay là ở, cũng hay là không ở. Thiếu niên đẹp trai không ngừng mà nhìn quét bốn phía, giống như là muốn tìm ra Cổ Thanh Phong cùng Diệu Như Lai hành tung, lại nói, còn có một vị hắn tự xưng nguyên tội thiếu chủ, là thật hay giả, ta không biết, hai vị khác, ta chỉ biết cái đó tồn tại, nhưng không biết cái đó thân phận, lại càng không biết kỳ danh. Thiếu niên đẹp trai dứt lời sau khi, xa xa mấy trăm vị nguyên tội pháp thân, biểu hiện khác nhau, có khiếp sợ, có ngơ ngác, có khó có thể tin, cũng có một loại ủ rũ. Cổ Thanh Phong cùng Diệu Như Lai vừa là nguyên tội biên số, lại là nguyên tội chi tử, đây là mọi người đều biết sự tình. Đối với bọn họ tới nói cũng không phải bí mật gì. Vốn là hai cái là chính là biến số nguyên tội chi tử, đã để bọn họ những này mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại không nhìn thấy cái gì hy vọng. Dù sao bọn họ đều rõ ràng, mặc kệ là nguyên tội biến số, vẫn là nguyên tội chi tử, đều nắm giữ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tư cách, vừa là nguyên tội biến số, lại là nguyên tội chi tử tồn tại, tư cách càng to lớn hơn. Không hề nghĩ rằng, nửa đường lại nhô ra một cái đồng dạng vừa là nguyên tội biến số lại là nguyên tội chi tử thiếu niên đẹp trai, hơn nữa còn có thể là năm đó đi theo vô đạo tôn thượng đồ diệt Tam Thiên Đại Đạo Hoang Cổ Tứ Đại Hung Thú một trong cùng kỳ. Lần này là chính là biến số nguyên tội chi tử, từ hai vị đã biến thành ba vị, đối với bọn họ những này mưu đồ nguyên tội chân chủ pháp thân tới nói, hy vọng càng thêm xa vời. Để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thiếu niên đẹp trai nói cái gì, ngoại trừ Cổ Thanh Phong cùng Diệu Như Lai ở ngoài, vẫn còn có ba vị cùng bọn họ như thế tồn tại. Trong đó một vị lại vẫn tự xưng cái gì nguyên tội thiếu chủ. Lần này là chính là biến số nguyên tội chi tử, liền đã biến thành sáu vị. Ba vị nguyên tội biến số. Ba vị nguyên tội chi tử. là chính là nguyên tội biến số nguyên tội chi tử, thì lại cao to 6 vị. Đối mặt 6 vị là chính là biến số nguyên tội chi tử, đừng nói bọn họ những này nguyên tội pháp thân, cũng đừng nói hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên như vậy nguyên tội tự thân, chính là vị ương ma đế, tiêu giao đại đế những này nguyên tội biến số, bao quát thanh đăng lão tổ, hắc sơn lão yêu những này nguyên tội chi tử, e sợ đều không có cái gì hy vọng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Điên rồi. Thực sự là hắn mẹ điên rồi. Hư không chỗ tối. Đại hành điên tăng nghe nói có 5 vị là chính là biến số nguyên tội chi tử thời điểm, thực tại bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Hắn biết cổ kim thiên điệu biến số nguyên tội chi tử tuyệt đối không chỉ là cổ Thanh Phong cùng Diệu Như Lai. Đúng thế. Hắn biết. Vẫn luôn biết. Có biết về biết. Biết chỉ là một loại suy đoán, cũng không có nghĩa là khẳng định, lại càng không đại biểu tiếp thu. Hắn ở trong đầu cân nhắc một thoáng. Mình biết nguyên tội biến số con trai, có cổ Thanh Phong, có Diệu Như Lai, cộng thêm trước đây không lâu tình cờ gặp vị kia, còn có hiện tại cái này thiếu niên đẹp trai. Như vậy hai vị khác là ai? Làm sao hắn mẹ còn có một vị tự xưng nguyên tội thiếu chủ tồn tại? Cổ tiểu tử, ngươi gặp này đồ bỏ nguyên tội thiếu chủ sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, tự xưng nguyên tội thiếu chủ, ta chưa từng thấy, đúng là tự xưng vô đạo tôn thượng, ta đã thấy. Đại hành điên tăng từng nghe cổ Thanh Phong nhắc qua chuyện này, nói rằng, ngươi là nói lúc trước muốn nuốt chửng ngươi vị kia huyền minh lão tổ. Đúng. Sẽ không phải hắn giống như ngươi cũng là biến số nguyên tội chi tử chứ? Khó nói. Cổ Thanh Phong nói rằng, bất quá, ta suy đoán 89 phần 10 khả năng là. Khá lắm. Nếu như vị kia huyền minh lão tổ cũng là biến số nguyên tội chi tử, nói như thế, này liền 7 cái. Cái tên này không phải mới vừa nói có 2 vị hắn không biết kỳ danh mà, nói không chắc huyền minh lão tổ chính là trong miệng hắn một vị. Còn có chúng ta lúc trước tình cờ gặp cái kia biến số nguyên tội chi tử, hay là cái tên này trong miệng 2 vị kia không biết kỳ danh 2 vị chính là 2 người bọn họ. Đại hành điên tăng hỏi thăm một cái làm hắn tê cả da đầu vấn đề, nếu như không phải đây. Nếu như không phải. Vậy chỉ có thể nói cổ kim thiên địa là chính là biến số nguyên tội chi tử, không chỉ 6, 7 vị, cũng không chỉ vị, khả năng 10 vị, thậm chí nhiều hơn. Ông trời của ta ra à? Vào giờ phút này, đại hành điên tăng không chỉ có tê cả da đầu cảm giác, còn có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, đặc biệt là làm cổ Thanh Phong nói cổ kim thiên địa là chính là biến số nguyên tội chi tử, không chỉ có vị, khả năng 10 vị, thậm chí nhiều hơn thời điểm, đại hành điên tăng cảm giác mắt tối sầm lại, có loại muốn chết kích động. Thật sự, hắn muốn chết. Phải biết, hắn nhưng là dốc hết thể toàn bộ áp ở cổ Thanh Phong trên người. Cứ việc đánh cược không phải đồ diệt tam thiên đại đạo mở ra vô đạo thời đại nguyên tội chân chủ, mà là một cái tương lai. Có thể như quả cổ Thanh Phong cuối cùng thật sự vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy hắn ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược tương lai, phần thắng sẽ càng to lớn hơn. Nếu như cổ Thanh Phong không có vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đại hành điên tăng ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược tương lai, tuy rằng còn không đến mức thua, nhưng phần thắng sẽ nhỏ vô cùng. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nay cổ kim thiên địa xuất hiện biến số nguyên tội chi tử càng nhiều, tương lai biến số lại càng lớn. Những người khác hay là không biết. Mà đại hành điên tăng nội tâm thì lại rất rõ ràng, những này nguyên tội biến số không chỉ có sẽ ảnh hưởng kim cổ thời đại trường hạo kiếp này, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng tương lai. Nói cách khác, tương lai biến số càng lớn, đại hành điên tăng ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược phần thắng liền càng nhỏ. Xong. Triệt để xong con bê rồi. Trước đây, đại hành điên tăng căn bản không nghĩ tới cổ kim thiên địa hội có nhiều như vậy là chính là biến số nguyên tội chi tử. Hắn cho rằng chỉ cần cổ Thanh Phong có thể khắc phục bên trong ưu, phần thắng sẽ rất lớn. Cái gọi là bên trong ưu chỉ chính là, cổ Thanh Phong trên người ác tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết 3 vị này nguyên tội chi tử thần thức ma niệm, còn có một vị cổ lão ma ha tộc nhân thần thức ma niệm. Cho đến hiện tại, đại hành điên tăng mới ý thức tới mình sai rồi, sai quá bất hợp lý, cổ Thanh Phong đối mặt không chỉ có là bên trong ưu, còn có hỏa ngoại xâm. Nếu như sớm biết cổ kim thiên địa có nhiều như thế biến số nguyên tội chi tử, đánh chết đại hành điên tăng, hắn đều sẽ không dốc hết thể toàn bộ áp ở cổ Thanh Phong trên người đánh cược một lần. Hắn rất hối hận. Biết vậy chẳng làm. Đồng nhiên, đại hành điên tăng đột nhiên nhớ tới nữ vu nương nương đã từng đối với tự mình nói quá. nữ vu nương nương đã từng nhắc nhở qua hắn, nói hắn dốc hết thể áp ở cổ Thanh Phong đánh cược một lần, nhất định sẽ hối hận. Lúc đó đại hành điên tăng không biết có ý gì, hiện tại hắn rốt cục đã hiểu. Thế nhưng, đã muộn. Lên cổ Thanh Phong này đầu thuyền giặc sau khi, hắn đã không có rời thuyền cơ hội. Chương 2422, gông xiềng vận mệnh. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm tiếng cười lớn truyền đến, nói, ngươi thực sự là đánh giá thấp nguyên tội, cũng coi khinh nguyên tội, nói cho ngươi đi, hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, có ít nhất 20. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nếu như vừa nãy này thiếu niên đẹp trai, mọi người khiếp sợ ngơ ngác khó có thể tin, như vậy vào giờ phút này nham hiểm thâm trầm âm thanh, đã không chỉ là khiếp sợ ngơ ngác, cũng không chỉ là khó có thể tin, mà là một loại nghẹt thở. Đúng thế. Một loại nghẹt thở. Tất cả mọi người đều là như vậy. Xa xa này mấy trăm nguyên tội pháp thân là, Thanh Mục Lao Tiên, Hổ Lực Đại Tiên, bao quát ẩn thân ở trên hư không chỗ tối những kia lao tổ nhóm, còn có đại hành điên tăng hết thể tồn tại. Khi nghe thấy này nham hiểm thâm trầm âm thanh nói trong thiên địa có ít nhất hơn 20 vị nguyên tội chi tử thời điểm, cũng như bị sét đánh giống như vậy, đầu óc trống rỗng. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả đối với nguyên tội chân chủ không có bất cứ hứng thú gì, cũng chưa bao giờ quan tâm những chuyện này cổ Thanh Phong, nghe thấy tin tức này thời điểm, cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Hơn 20 vị nguyên tội chi tử. Đây là một cái khái niệm gì? Trong thiên địa có nhiều như vậy nguyên tội chân huyết sao? Năm đó vô đạo thời đại ở hoang cổ mở ra thời gian, tuy rằng nghe đồn bên trong có người được nguyên tội chân huyết, có thể đến tột cùng có bao nhiêu người cướp được nguyên tội chân huyết, không người biết được. Hơn nữa, năm đó hòa vào quá nguyên tội chân huyết tồn tại, 89 phần 10 đều chết hết, chỉ còn dư lại một vệ bất tử bất diệt thần thức ma niệm, như ác tị vô gian ác tu la, lên trời xuống đất chờ chút. Cho dù như cùng kỳ như vậy luân hồi chuyển thế sống lại làm người, cũng là sau khi sống lại hòa vào nguyên tội chân huyết. Hay là năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, có người cướp được nguyên tội chân huyết, nhưng vẫn chưa dung hợp, mà là bảo lưu lại. Cổ Thanh Phong hòa vào này một giọt nguyên tội chân huyết chính là như vậy. Hắn cũng từng nghe đại hành điên tăng đã nói, bị bảo lưu lại đến nguyên tội chân huyết, tuyệt đối không chỉ một giọt, đại hành điên tăng biết có 5, 6 nhỏ. Cổ Thanh Phong cũng cho rằng hay là chỉ có nhiều như vậy, nhiều hơn nữa cũng bất quá 7, 8 nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới này, nham hiểm thâm trầm âm thanh dĩ nhiên hắn mẹ nói hòa vào quá chân huyết nguyên tội chi tử, có ít nhất hơn 20 vị. Hê hê hê hê. Nay vẹn vẹn chỉ là lão tổ biết đến, lão tổ dám cam đoan, này trong thiên địa nguyên tội chi tử, tuyệt đối không chỉ hơn 20, hay là càng nhiều. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh lần thứ 2 truyền đến, cổ Thanh Phong hỏi một câu, kẻ này nói chính là thật sự, vẫn là cố ý nói ngoa, cổ kim thiên địa có nhiều như vậy nguyên tội chân huyết sao? Bên cạnh, đại hành điên tăng liếc mắt nhìn cổ Thanh Phong, há há mồm, muốn nói lại thôi. Cái vấn đề này, hắn không phải là không muốn trả lời, mà là hắn mình cũng không biết. Dù sao hắn không có trải qua vô đạo thời đại, cũng không biết năm đó đến cùng xuất hiện bao nhiêu nguyên tội chân huyết, lại có bao nhiêu thiếu nguyên tội chân huyết bị bảo lưu lại. Cổ kim thiên địa dĩ nhiên có nhiều như vậy nguyên tội chi tử. Đối phương mà nói hiển nhiên cũng gọi là thiếu niên đẹp trai sợ hãi không nớt, hắn nhíu lại lông mày, như là có chút không dám tin tưởng, hỏi, các hạ nói nhưng là thật sự. Hê hê hê hê, đương nhiên là thật sự. Theo ta được biết, năm đó ở thời đại hoang cổ, hòa vào nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử hầu như đều không ngoại lệ đều biến thành cho bụi. Nói như thế, các hạ trong miệng này hơn 20 vị nguyên tội chi tử đều là hoang cổ sau khi hòa vào nguyên tội chân huyết. Hê hê hê hê. Năm đó ở thời đại hoang cổ, hòa vào chân huyết nguyên tội chi tử xác thực đều biến thành cho bụi, chỉ còn dư lại một vệt gánh chịu tinh thần ý chí thần thức ma niệm, cho dù cùng kỳ ngươi luân hồi chuyển thế cũng bất quá là sau đó hòa vào nguyên tội chân huyết, lao tổ nói rất đúng hay không? Thiếu niên đẹp trai gật gù. Hắn xác thực là sau đó mới hòa vào nguyên tội chân huyết. Bất quá chuyển đề tài, đối phương lại nói, năm đó ở thời đại hoang cổ, cướp được nguyên tội chân huyết tồn tại, cũng không phải toàn bộ đều hòa vào tự thân, cũng có một chút tồn tại đem nguyên tội chân huyết bảo lưu lại, hê hê hê hê. Thiếu niên đẹp trai tiếp tục dò hỏi, năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, đến tột cùng bao nhiêu tồn tại cướp được nguyên tội chân huyết, bảo lưu lại đến nguyên tội chân huyết lại có bao nhiêu thiếu. Hê hê hê hê. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh một trận cười to sau khi, đáp lại nói, cái vấn đề này, không người nào có thể trả lời ngươi, đừng nói ngươi hiện tại quên mất kiếp trước cùng kỳ ký ức, dù cho ngươi thức tỉnh rồi kiếp trước cùng kỳ ký ức, cũng chưa chắc biết đáp án của vấn đề này. Trầm mặc. Thiếu niên đẹp trai trầm mặc. Mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang suy đoán vị này người bí ẩn nói sự tình đến tột cùng là thật sự hay là giả. Nếu như là giả, hắn mục đích là cái gì, làm khó chỉ vì nói ngoa, gây ra hỗn loạn. Thế cuộc hỗn loạn, đối với hắn lại có ích lợi gì? Nếu như là thật. Như vậy này hơn 20 vị nguyên tội chi tử đều có ai? Ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu cùng Thanh Đăng lão tổ, thêm vào một cái Lao Ách lão tổ, còn có ai khả năng là hòa vào quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử? Không biết. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng chưa từng thấy. Lần này nếu như không phải thiếu niên đẹp trai nói ra, mọi người thậm chí cũng không biết Hắc Sơn lão yêu cùng Thanh Đăng lão tổ cũng hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Lúc này, Hổ Lực đại tiên lớn tiếng hét lên, chó rác rưởi. Thiếu hắn mẹ ở đây thả những này nói ngoa bánh quai trèo thí. Bản tọa tuy rằng bị trấn áp ở quy khư vô số năm tháng, có thể kim cổ sau khi đi ra, vẫn luôn không nhàn rỗi. Nếu như thật sự có hơn 20 vị nguyên tội chi tử, bản tọa không thể một cái đều chưa từng thấy. Hê hê hê hê. Hổ Lực đại tiên, ngươi chưa từng thấy, chỉ có thể nói rõ ngươi không bản lĩnh này. Chó rác rưởi. Hổ Lực đại tiên giận dữ quát lên, ngươi có gan đi ra. Hê hê hê hê. Đối phương một trận cười to sau khi, nói rằng, Hổ Lực đại tiên, ngươi thật đúng là càng sống càng trở lại, bị trấn áp ở quy khư nhiều năm như vậy, tâm tình dĩ nhiên trở về bản sơ, xem như là tìm tới bản ngã, chỉ có điều. Tìm tới bản ngã, trở về thiên tính sau khi, không hẳn chính là một loại siêu thoát, hay là trên người gồng xiềng của vận mệnh càng thêm trầm trọng, hê hê hê hê. Không thể không nói, quy khư cũng thật là rất đáng sợ à. Ngươi, nham hiểm thâm trầm âm thanh, lại như một cái sắc bén đao nhọn như thế đâm vào Hổ Lực đại tiên trong lòng, khiến cho sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, muốn mở miệng tức giận mắng, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không phải không thừa nhận đối phương nói chính là sự thực. Hổ Lực đại tiên không phải không biết. Ngược lại, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Trước đây, hắn cũng vẫn cho là truyền thuyết là thật sự. Trong truyền thuyết chỉ có siêu thoát tự mình, mới có thể tìm tới bản ngã, chỉ có siêu thoát bản ngã sau khi, mới có thể tìm tới chân ngã, cũng chỉ có tìm tới chân ngã sau khi, mới có thể thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Mới đầu phát hiện mình siêu thoát tự mình, tìm tới bản ngã sau khi, Hổ Lực đại tiên vẫn vui vẻ một lúc lâu, cảm thấy cái gọi là quy khư cũng chỉ đến như thế, không những không thể xóa bỏ mình, ngược lại còn lệnh mình tìm tới bản ngã. Chỉ là sau đó, hắn mới dần dần rõ ràng, tìm tới cái gọi là bản ngã, cũng không phải bị ngạ, mà là càng sâu khổ hải. Hắn thậm chí cảm thấy tìm tới bản ngã, căn bản không phải một loại siêu thoát, cũng như này một đạo nham hiểm thâm trầm âm thanh nói, tìm tới bản ngã, trở về thiên tính sau khi, hay là trên người gông xiềng vận mệnh chỉ có thể càng thêm trầm trọng. Chương 2423, không chút nào khuyết đại. Như thế nào thiên tính? Ý vì là thiên tứ thuộc tính. Cái gọi là thiên tứ, cũng là gần như bằng vận mệnh. Nói trắng ra, người sinh ra, là nhân quả gây ra, cũng là sự an bài của vận mệnh. Trở về thiên tính, tìm tới bản ngã sau khi, cũng là bằng tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Nếu như không có tìm tới bản ngã, vẫn là tự mình thời điểm, hay là còn có thể ngẫu nghịch một thoáng vận mệnh, chỉ khi nào tìm tới bản ngã, hay là liền ngay cả ngẫu nghịch vận mệnh tư cách đều bị tước đoạt. Liền ngay cả liền ngẫu nghịch vận mệnh cơ hội đều không có. Như vậy bên dưới, còn làm sao siêu thoát bản ngã, tìm tới chân ngã? Và lại nói rồi, tìm tới bản ngã, như ngã vào càng sâu khổ hải, trên người gông xiềng vận mệnh càng thêm trầm trọng, ai dám bảo đảm tìm tới chân ngã sau khi, sẽ không ngã vào càng sâu khổ hải, trên người gông xiềng vận mệnh sẽ không càng thêm trầm trọng. Siêu thoát chân ngã, thoát khỏi rõ ràng. Câu nói này hay là từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu. Đây là Hổ Lực đại tiên đau đớn trong lòng. Cũng là trước mắt hắn đối mặt cảnh khốn khó. Chính vì như thế, vì lẽ đó, hắn mới vẫn muốn mưu đồ nguyên tội chân chủ. Không. Không phải mưu đồ. Hổ Lực đại tiên cũng biết bằng thân phận của chính mình, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng hầu như là số 0, vì lẽ đó, chỉ cần có thể mở ra vô đạo thời đại, bất kể là ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đối với hổ lực đại tiên tới nói đều là một cái đáng giá cao hứng sự tình. He he he he. Những kia hòa vào quá chân huyết nguyên tội chi tử, một cái so với một cái tàng sâu, bọn họ chưa từng lộ diện, một trong số đó là bởi vì hiện tại thời cơ còn chưa tới, thời cơ đến, bọn họ tự nhiên sẽ lộ diện, bất quá này không trọng yếu, trọng yếu chính là, bọn họ bây giờ căn bản không dám lộ diện. So với bọn họ đến, người hổ lực đại tiên tuyệt đối là quang minh đỉnh thiên lập địa, cứ việc năm đó trước sau phản bội yêu đạo tiên đạo cùng ma đạo, có thể ngươi chưa bao giờ ẩn giấu cái gì, phản bội chính là phản bội, điểm này gọi bản tọa phi thường bội phục. Không giống 36 động thiên 72 phúc địa những kia cái lao ra hỏa, từng cái trong miệng hô bảo vệ thiên địa đại đạo, lén lút không chỉ có bồi dưỡng nguyên tội người, còn mang thai hóa nguyên tội thân, có càng là hòa vào nguyên tội chân huyết trở thành nguyên tội chi tử. He he he he. Đây chính là cái gọi là chính nhân quân tử, đây chính là cái gọi là tam thiên đại đạo, đây chính là cái gọi là bảo vệ thiên địa. He he he he. Trong sân tất cả mọi người đều nghe ra, này nham hiểm thâm trầm âm thanh là đang cười nhạo cũng ở trào phúng 36 động thiên 72 phúc địa. Hơn nữa hắn ý tứ, thật giống đang nói, hắn trong miệng hơn 20 vị nguyên tội chi tử, phần lớn đều là 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ. Này sẽ là có thật không? 36 động thiên cùng 72 phúc địa bồi dưỡng nguyên tội người này từ lâu là không công khai bí mật. Có lao tổ mang thai hóa nguyên tội thần, mọi người cũng đều có nghe thấy. Có thể muốn nói các lớn động thiên phúc địa lao tổ hòa vào nguyên tội chân huyết thành tiểu nguyên tội chi tử. Chuyện như vậy, mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chuyện này là thật hay giả, cũng không ai biết. Nếu như là giả ngược lại cũng thôi. Nếu như là thật sự vậy thì thật đáng sợ. Phải biết các lớn động thiên phúc địa bồi dưỡng nguyên tội người cũng được, vẫn là mang thai hóa nguyên tội thân cũng được, đều xem như là một loại hành động bất đắc dĩ hai tay chuẩn bị. Dù sao, bọn họ cũng không ai dám bảo đảm, này thiên địa đại đạo có thể hay không bảo vệ. Vạn nhất không thủ được, tam thiên đại đạo thật sự bị đồ diệt, mọi người cũng chỉ có thể nhận mệnh, các lớn động thiên phúc địa vì là cầu tiếp tục truyền thừa tiếp, chỉ có thể thuận theo vô đạo thời đại, bồi dưỡng nguyên tội chi tử, mang thai hóa nguyên tội thân, cũng là vì có thể ở vô đạo thời đại càng tốt hơn sinh tồn được. Có thể như quả các lớn động thiên phúc địa lao tổ có hòa vào nguyên tội chân huyết trở thành nguyên tội chi tử, vậy thì không phải hành động bất đắc dĩ, cũng không phải hai tay chuẩn bị, mà là từ đầu đến đuôi ở mưu đồ nguyên tội chân chủ. Từ tình thế bây giờ đến xem, thiên địa đại đạo vốn là rất khó bảo vệ. Nếu như ngay cả các lớn động thiên phúc địa lao tổ cũng đều ở mưu đồ nguyên tội chân chủ, vậy này một hồi bảo vệ thiên địa đại đạo hy vọng chỉ có thể càng thêm xa vời. Đương nhiên, cũng không phủ nhận, cái này có thể là thần bí người cố ý nói dối đào hố, vì là chính là nghe nhìn lẫn lộn để nguyên bản thế cục hỗn loạn biến càng thêm hỗn loạn. Các hạ, thiếu niên đẹp trai mở miệng nói, nếu thật sự như lời ngươi nói, các lớn động thiên phúc địa lao tổ có dĩ nhiên trở thành nguyên tội chi tử, như vậy bọn họ nguyên tội chân huyết từ đâu mà đến? Ta dù chưa từng ở trong thiên địa đi lại, nhưng đối với thiên địa thế cuộc bao nhiêu vẫn là biết một ít, hoang cổ sau khi, tuy rằng xuất hiện vài giọt nguyên tội chân huyết, bất quá này vài giọt nguyên tội chân huyết đều là năm đó bảo lưu lại đến, hơn nữa này vài giọt nguyên tội chân huyết cuối cùng đều bị hòa vào, nhưng không có một cái thuộc về 36 động thiên 72 phúc địa. Nếu là có một vị động thiên phúc địa lao tổ được nguyên tội chân huyết, ta hay là không biết, có thể như quả động thiên phúc địa lao tổ phần lớn đều hòa vào quá nguyên tội chân huyết, ta nghĩ này nhất định sẽ không là tiểu xác suất sự kiện, ta cũng không thể không biết chứ. He he he he, cái vấn đề này hỏi thật hay. Hỏi tốt vô cùng. He he he he. Này nham hiểm thâm trầm âm thanh lại bắt đầu cười to lên, cười như trước phát điên, cười thôi sau khi, nói rằng, các lớn động thiên phúc địa lao tổ hòa vào nguyên tội chân huyết, căn bản không phải cấp đến. Mà là, he he he he, mà là truyền thừa đến. He he he he. Sau khi nói đến đây, người bí ẩn kia tiếng cười càng phát điên. Truyền thừa. Từ nơi nào truyền thừa? Thiếu niên đẹp trai biểu hiện hơi run run, như là ý thức được cái gì, quát lên, người là nói. Năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, tranh đoạt nguyên tội chân huyết không chỉ là mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại, những kia đại đạo lao tổ cũng ở tranh đoạt nguyên tội chân huyết. Nếu như không phải vậy, ngươi cho rằng các lớn động thiên phúc địa nguyên tội chân huyết từ đâu mà đến? Khá lắm. Người bí ẩn này yêu sách tin tức, một cái so với hung hăng bạo. Mà vẫn ẩn thân trong bóng tối đại hành điên tăng, càng bị này một cái tiếp theo hung hăng bạo tin tức, kích thích lại như mất hồn nhi như thế. Nói thật, làm người bí ẩn nói trong thiên địa có ít nhất hơn 20 vị nguyên tội chi tử thời điểm, đại hành điên tăng cũng không thể nào tin được. Đặc biệt là người bí ẩn còn nói, này hơn 20 vị nguyên tội chi tử phần lớn đều là các lớn động thiên phúc địa lao tổ. Đại hành điên tăng cảm thấy kẻ này nhất định là tại cố ý nói bậy, gây ra hỗn loạn. Bởi vì từ khi thái cổ thời đại bắt đầu, đại hành điên tăng liền đạp khắp chư thiên vạn giới. Này trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, lớn đến cửu thiên cửu u, 36 động thiên 72 phúc địa những này bá chủ, nhỏ đến đại hoang thiên vực các lớn tiến cảnh, thậm chí mỗi cái giới trần tục mỗi cái tông môn, sẽ không có hắn không biết sự tình. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Có một bí mật, đại hành điên tăng chưa bao giờ nói với bất kỳ ai quá, đó chính là hắn hóa thân trải rộng chư thiên vạn giới. Đúng. Hóa thân trải rộng chư thiên vạn giới. Nếu không có như vậy, đại hành điên tăng lại sao được gọi là thế gian Phật sống? Hào nói không khuyết đại, 36 động thiên 72 phúc địa cũng đều có đại hành điên tăng hóa thân. Vì lẽ đó, thái cổ mở ra sau khi, này chư thiên vạn giới phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình, đại hành điên tăng đều biết, hơn nữa rất nhiều chuyện, hắn đều có tham dự. Chương 2424, Đại đạo trào phúng. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó, đại hành điên tăng mới cảm thấy này nham hiểm thâm trầm người bí ẩn ở nói bậy cố ý gây ra hỗn loạn. Muốn nói năm đó ở thời đại hoang cổ, đến tột cùng có bao nhiêu nguyên tội chân huyết bảo tồn lại, đại hành điên tăng hay là không biết. Có thể muốn nói hoang cổ sau khi, có bao nhiêu nguyên tội chân huyết từng xuất hiện, những này xuất hiện nguyên tội chân huyết cuối cùng cũng đều bị ai dung hợp, đại hành điên tăng vẫn là biết đến. Cũng như vừa mới thiếu niên đẹp trai nói như vậy, cho dù có một giọt nguyên tội chân huyết lặng yên không tức xuất hiện, này một giọt nguyên tội chân huyết lại bị động thiên phúc địa một vị lao tổ thần không biết quỷ không hay dung hợp, đại hành điên tăng hay là không biết. Có thể như các lớn động thiên phúc địa lao tổ phần lớn đều hòa vào nguyên tội chân huyết, này nhất định sẽ không là tiểu sát xuất sự kiện, hóa thân trải rộng chư thiên vạn giới đại hành điên tăng không thể không biết. Bằng này, đại hành điên tăng mới dám kết luận đối phương tất nhiên là ở nói bậy cố ý gây ra hỗn loạn. Nhưng mà, làm này núp trong bóng tối người bí ẩn nói các lớn động thiên phúc địa lao tổ dung hợp nguyên tội chân huyết dĩ nhiên là truyền thừa đến, mà lại vẫn là năm đó vô đạo thời đại mở ra thời gian, động thiên phúc địa đại đạo lao tổ tranh đoạt đến, đại hành điên tăng lập tức bối rối. Nguyên bản chắc đối phương là ở nói bậy hắn, nội tâm cũng bắt đầu dao động lên. Nếu như các lớn động thiên phúc địa lao tổ dung hợp nguyên tội chân huyết coi là thật là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống, như vậy dù cho đại hành điên tăng hóa thân trải rộng chư thiên vạn giới, cũng không thể biết. Cái tên này nói có bài có bản, hẳn là thật sao? Bên cạnh, Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu. Hắn núp trong bóng tối, vừa uống chút rượu nhì, vừa nhìn náo nhiệt, khoe miệng còn mang theo cân nhắc ý cười, thần tình kia lại như xem trò vui không chê sự tình lớn như thế, thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Xác thực. Cổ Thanh Phong đối với đồ bỏ nguyên tội chân chủ không hứng thú gì, cũng đối với cái gọi là vô đạo thời đại không có thái độ gì. Vì vậy, này cổ kim thiên địa có bao nhiêu hòa vào chân huyết nguyên tội chi tử, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn cũng không để ý. Bất quá. Lại nói ngược lại, đối với một cái sống sót đều cảm thấy không có ý gì tồn tại tới nói, trận này nguyên tội hạo kiếp tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt, ngược lại ở trong mắt hắn. Trường hạo kiếp này vốn là một hồi náo nhiệt. Nếu như cái tên này nói chính là thật sự, hắn đây mẹ vẫn đúng là đủ trào phúng. Cứ việc Cổ Thanh Phong không có trải qua thời đại hoang cổ, cũng không từng chứng kiến quá vô đạo thời đại mở ra thời gian huy hoàng. Nhiên, ít nhiều gì vẫn là có thể tưởng tượng ra đến. Thử nghĩ một thoáng, năm đó vị kia cái gọi là vô đạo tôn thượng đồ diệt tam thiên đại đạo thời điểm, mỗi cái đại đạo bá chủ lão tổ tất nhiên liều mạng bảo vệ. Cũng nhất định tử thương vô số, cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tam thiên đại đạo, cho tới vô đạo thời đại mở ra. Vô đạo thời đại mở ra sau khi, những kia cái đi theo vô đạo tôn thượng đồ diệt tam thiên đại đạo tồn tại tranh đoạt nguyên tội chân huyết, này hoàn toàn có thể lý giải, nhân ra thắng lợi, đương nhiên phải chia sẻ thắng lợi trái cây. Có thể không hề nghĩ tới, chiến bại những kia đại đạo lao tổ dĩ nhiên cũng lén lén lút lút tranh đoạt nguyên tội chân huyết. Chuyện này thực sự có chút không biết xấu hổ. Chân trước còn liều mạng bảo vệ Tam Thiên Đại Đạo, chờ Tam Thiên Đại Đạo mở diệt, vô đạo thời đại mở ra sau khi, chân sau liền đi tranh đoạt nguyên tội chân huyết. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ngã theo phía. Không. Đây chính là kẻ phản bội. Quả thực so với kẻ phản bội còn muốn kẻ phản bội ba phần. Như vậy cũng tốt so với hai quân giao chiến, phe mình chiến bại, đối phương thắng lợi, mắt nhìn chiều hướng phát triển, vì mạng nhỏ nhi, chỉ có thể nương nhờ vào đối phương. Này không phải kẻ phản bội là cái gì? Chỉ là chuyện như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải, dù sao châm ngôn nói được lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như vô đạo thời đại nhất định phải mở ra, lại thủ vững cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với những kia đại đạo lao tổ tới nói, bọn họ thân phận cũng không chỉ là đại đạo lao tổ, vẫn là các lớn động thiên lao tổ, đại đạo đã diệt, không nói mở ra, vì động thiên phúc địa có thể truyền thừa tiếp, cũng chỉ có nghĩ tất cả biện pháp ở vô đạo thời đại sinh tồn được. Làm sao mới có thể càng tốt hơn ở vô đạo thời đại sinh tồn được, không nghi ngờ chút nào, hòa vào nguyên tội chân huyết trở thành nguyên tội chi tử. Lúc này, đại hành điên tăng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, tiểu tử ngươi chỉ nghĩ tới những thứ này. Cái gì chỉ nghĩ tới những thứ này? Đại hành điên tăng bất thình lình buốc lên một câu nói như vậy đến, gọi Cổ Thanh Phong có chút không tìm được manh mối. Nếu như cái tên này nói chính là thật sự, như vậy chuyện này liền lớn. Đại hành điên tăng cũng không phải lần đầu tiên nói câu nói như thế này, đối với này, Cổ Thanh Phong cũng đã mất cảm giác, thuận miệng hỏi một câu, làm sao liền lớn hơn? Không phải là thời đại hoang cổ những kia đại đạo lao tổ vì sinh tồn tranh đoạt nguyên tội chân huyết mà, có thể lý giải. Chó má! Đại hành điên tăng mạnh mẽ mắng to một câu, những kia đại đạo lao tổ nếu như thật sự cướp được nguyên tội chân huyết, tuyệt đối không chỉ là vì sinh tồn. Không làm sinh tồn, vậy còn có thể vì sao sao? Làm khó vì làm mưu đồ nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong cười nói, ngẫm lại cũng là, năm đó ở thời đại hoang cổ, bọn họ tranh đoạt nguyên tội chân huyết, là vì sinh tồn, có thể sau đó vô đạo thời đại mở ra trong nháy mắt liền biến mất rồi, như vậy tới nay, bọn họ cướp được nguyên tội chân huyết cũng không có giá trị gì. Kim cổ thời đại nguyên tội hạo kiếp lần thứ hai bạo phát, nếu như bọn họ muốn tiếp tục bảo vệ thiên địa đại đạo, hẳn là sẽ không hòa vào nguyên tội chân huyết, một khi hòa vào, trở thành nguyên tội chân tử. Như vậy 89 phần 10 là muốn mưu đồ nguyên tội chân chủ à? Cổ Thanh Phong cười nói, xem ra trải qua một lần Tam Thiên Đại Đạo bị đồ diệt sau khi, động thiên phúc địa là sợ, chuẩn bị được ăn cả ngã về không đánh cược một lần, đánh cược vô đạo thời đại nhất định sẽ mở ra, cũng hay là bọn họ thôi diễn ra vô đạo thời đại nhất định sẽ mở ra. Vì lẽ đó trước giờ làm chuẩn bị. Không phải vậy bọn họ không lý do đi hòa vào nguyên tội chân huyết thành tựu nguyên tội chi tử. Không. Đại hành điên tăng đầu riêu lại như chống bỏi như thế, nói, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Tuyệt đối không phải. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu đại hành điên tăng, hỏi, có ý gì? Ý tứ chính là, đại hành điên tăng muốn nói cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại lắc đầu, nói, lão nạp cũng không nói lên được, ngược lại lão nạp cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như cũng không làm sinh tồn, cũng không vì làm mưu đồ nguyên tội chân chủ, ta thực sự không nghĩ ra được các lớn động thiên phúc địa lao tổ có lý do gì đi dung hợp chân huyết thành tiểu nguyên tội chân chủ. Cổ tiểu tử, người không nên quên. Không nên quên cái gì? Vô đạo thời đại ở hoang cổ thời gian tuy rằng mở ra quá, nhưng cũng chỉ là mở ra trong nháy mắt mà thôi, mà lại mở ra sau khi trong nháy mắt liền biến mất rồi. Ngươi cho rằng vô đạo thời đại là vô duyên vô cớ biến mất sao? Cổ Thanh Phong không phải người ngu, tự nhiên biết năm đó vô đạo thời đại mở ra trong nháy mắt lại biến mất, tuyệt đối không phải trùng hợp, lại càng không là ngẫu nhiên, tất nhiên một loại nào đó thần bí mà lại không biết sức mạnh đáng sợ lệnh vô đạo thời đại biến mất. Hơn nữa Cổ Thanh Phong cân nhắc loại kia thần bí không biết sức mạnh đáng sợ 89 phần 10 hẳn là cùng trong truyền thuyết cổ lão tộc nhân có quan hệ. Chương 2425, Đại Hành suy đoán. Đúng, ngươi tiểu tử đoán không sai. Nếu như này cổ kim trong thiên địa có ai có thể lệnh vô đạo thời đại ở mở ra trong nháy mắt liền biến mất, như vậy nhất định là cổ lão tộc nhân. Huống chi, năm đó hòa vào nguyên tội chân huyết tồn tại đều biến thành cho bụi, liền ngay cả xâm nhiễm nguyên tội cũng đều bị đánh vào quy khư, chuyện như vậy cũng chỉ có cổ lão tộc nhân mới có thể làm đến. Không biết vì sao, giờ khác này đại hành điên tăng biến cực kỳ nghiêm túc, cùng thường ngày cái kia vui cười tức giận mắng đại hành điên tăng có cách nhau một trời một vực, thậm chí nghiêm túc lại như biến thành người khác như thế. Mỗi khi vào lúc này, cổ Thanh Phong đều có loại cảm giác đại hành điên tăng cực kỳ giống một cái thần côn. Hắn nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong chăm chú nói rằng, ngẫm lại, năm đó cổ lão tộc nhân xóa bỏ hết thể hòa vào chân huyết nguyên tội chi tử, cũng đem xâm nhiễm nguyên tội tồn tại đánh vào quy khư, vì sao nhưng không có tiêu diệt bị bảo lưu lại đến nguyên tội chân huyết. Làm khó cổ lão tộc nhân không biết ai cướp được nguyên tội chân huyết bảo lưu lại tới sao. Vẫn là nói cổ lão tộc nhân không cách nào xóa bỏ bọn họ. Không. Đều không phải. Không chờ cổ Thanh Phong đáp lại, đại hành điên tăng lại nói, cổ lão tộc nhân liền vô đạo thời đại đều có thể hủy diệt, như muốn diệt trừ trong thiên địa hết thể nguyên tội chân huyết, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì, nhưng vì cái gì vẫn là tùy ý một ít nguyên tội chân huyết bảo lưu lại. Nguyên nhân chỉ có một khả năng, vậy thì là cổ lão tộc nhân cố ý làm như thế, nói cách khác, để nguyên tội chân huyết bảo lưu lại đến, hẳn là cổ lão tộc nhân bố cái bẫy. Cổ Thanh Phong hỏi thăm một ván, bố cục gì? Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, đáp lại nói, lão nạp không biết, nhưng có một chút lão nạp biết, 36 động thiên cùng 72 phúc địa lao tổ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cổ lão tộc nhân có quan hệ, bọn họ nếu là hòa vào nguyên tội chân huyết, nhất định không gạt được cổ lão tộc nhân, thậm chí lão nạp hoài nghi, hay là chính là cổ lão tộc nhân gọi bọn họ hòa vào nguyên tội chân huyết. Cổ Thanh Phong nghe không hiểu đại hành điên tăng nói những câu nói này, hơn nữa càng nghe càng mê hoặc, hỏi, cổ lão tộc nhân là phản đối vô đạo thời đại chứ? Lão nạp tin tưởng cổ lão tộc nhân so với bất luận người nào đều không hy vọng vô đạo thời đại mở ra, hơn nữa cũng sẽ đem hết toàn lực không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản vô đạo thời đại mở ra. Đã như vậy, bọn họ tại sao phải nhường động thiên phúc địa lao tổ hòa vào nguyên tội chân huyết, này không phải trợ trụ vi ngược nuôi hổ thành hoạn à? Cổ Thanh Phong mi nhăn thành xuyên, nói rằng, vẫn là nói, cổ lão tộc nhân tại hạ một bàn cờ rất lớn. Để động thiên phúc địa lao tổ hòa vào chân huyết trở thành nguyên tội chi tử chỉ là bọn họ bố cái bẫy. Hẳn là cổ lão tộc nhân bố cái bẫy. Còn có một chút, ta trước sau không nghĩ ra. Cổ Thanh Phong nói rằng, năm đó vô đạo thời đại ở hoang cổ mở ra thời điểm, cổ lão tộc nhân có thể khiến cái đó mở ra trong nháy mắt liền biến mất. Như vậy nếu như lần này vô đạo thời đại lần thứ hai mở ra, có phải là mang ý nghĩa cổ lão tộc nhân còn có bản lĩnh này? Lão nạp cảm thấy, cho dù cổ lão tộc nhân có bản lĩnh này, cũng chỉ là tạm thời lệnh vô đạo thời đại biến mất mà thôi, cũng không có cách nào ngăn cản vô đạo thời đại tiếp tục mở ra. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, nói rằng, lão nạp nghĩ tới nghĩ lui, như trước cảm thấy cổ lão tộc nhân mục đích lần này, chỉ sợ là muốn triệt để xóa bỏ nguyên tội. Vinh trừ hậu hoạn. Năm đó không có diệt trừ, hay là thời cơ chưa tới, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở thời đại hoang cổ thời điểm cổ lao tộc nhân xóa bỏ hết thể nguyên tội chi tử, đem xâm nhiễm nguyên tội đánh vào quy khư, chỉ để lại nguyên tội chân huyết, mục đích gì, có phải là vì kim cổ trường hạo kiếp này bố cục? Ý của ngươi, cổ lao tộc nhân vẫn trong bóng tối bố cục đổ thêm dầu vào lửa, mục đích chính là muốn cho nguyên tội chân chủ được xuất bản. Sau đó sẽ đem xóa bỏ, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội, đúng không? Đại hành điên tăng gật gù. Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, vận mệnh vẫn trong bóng tối bố cục, chờ nguyên tội chân chủ được xuất bản sau khi, lại đem cái đó xóa bỏ, làm sao hiện tại lại đã biến thành cổ lao tộc nhân? Cổ tiểu tử, ngươi có thể nhớ tới lao nạp đã từng nói với ngươi quá, này vận mệnh sau lưng hay là chính là cổ lao tộc nhân? Thật sao? Đại hành điên tăng đến tột cùng có chưa từng nói qua câu nói như thế này, cổ Thanh Phong đã không nhớ rõ, ở trong ấn tượng của hắn thật giống ở đâu nghe qua câu nói này, còn có phải là đại hành điên tăng nói, này liền không biết được. Nếu như đúng như ngươi nói tới, cổ lao tộc nhân có phải là có chút nhàn đau bi, càng là làm điều thừa, làm khó bọn họ không ở trong tối bên trong bố cục, không ở trong tối bên trong đổ thêm dầu vào lửa, nguyên tội chân chủ thì sẽ không được xuất bản sao? Sẽ. Nhưng e sợ cần rất dài một quãng thời gian, nguyên tội cũng có bản nguyên, nếu như lão nạp suy đoán không sai, nguyên tội bản nguyên ở năm đó vô đạo thời đại mở ra trong nháy mắt biến mất sau khi, cũng có thể là rơi vào ngủ say. Nếu là chờ nguyên tội bản nguyên thức tỉnh sau khi, đến thời điểm liền không phải ai đến vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, bởi vì nguyên tội bản nguyên thức tỉnh sau khi, đã không cần nguyên tội chân chủ cái này hóa thân, đến lúc đó, đừng nói diệt trừ nguyên tội bản nguyên, hay là liền ngay cả vô đạo thời đại mở ra đều không thể ngăn cản. Chuyên đề tài, đại hành điên tăng tiếp tục nói, có thể như quả trong bóng tối bố cục đổ thêm dầu vào lửa, cũng bằng buộc nguyên tội chân chủ được xuất bản, vào lúc này nguyên tội bản nguyên còn chưa thức tỉnh, chỉ có mượn nguyên tội chân chủ cái này hóa thân được xuất bản, như vậy tới nay, cổ lão tộc nhân liền có thể thừa dịp nguyên tội bản nguyên còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trước, đem triệt để xóa bỏ, không thể không nói, cổ lão tộc nhân này tổng thể dưới vẫn đúng là không nhỏ. Từ lúc tiến vào hoang cổ hố đen sau khi, đại hành điên tăng thường thường đối với cổ Thanh Phong nói một ít như vậy, hơn nữa mỗi lần nói thời điểm đều sát có việc, vẻ mặt muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc, muốn nhiều chăm chú có bao nhiêu chăm chú. Những câu nói này đến tột cùng có mấy phần thật lại có mấy phần giả, cổ Thanh Phong không biết, đúng là có một chút, khiến cho hắn không thể không bội phục. Vậy thì là đại hành điên tăng mỗi lần đều có thể thành công đem hắn giao động ở, chí ít, để hắn không tìm được phản bác lý do. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn cẩn thận cân nhắc, càng cân nhắc càng cảm thấy đại hành điên tăng nói có đạo lý. Không biết cái này già con lừa chọc là vốn là biết những chuyện này, vẫn là hết thể đều chỉ là hắn suy đoán. Cổ tiểu tử, có chuyện lão nạp vẫn không có nói với ngươi quá. Lúc này, đại hành điên tăng lại vô cùng thần bí nói rằng, kỳ thực, lão nạp vẫn hoài nghi, kim cổ thời đại quy khư tán loạn, rất khả năng chính là cổ lão tộc nhân trong bóng tối ra tay chân. Cổ Thanh Phong ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đại hành điên tăng, nói, tại sao nói như vậy? Bị trấn áp ở quy khư những kia tồn tại, năm đó có thể đều xâm nhiễm qua nguyên tội, cho dù hiện tại không lại mưu đồ nguyên tội chân chủ, nhưng cũng tuyệt đối ngóng trông vô đạo thời đại, bọn họ sau khi đi ra, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đẩy mạnh vô đạo thời đại mở ra. Như vậy tới nay, kim cổ hạo kiếp chỉ có thể tăng lên phát sinh, ở giữa cổ lão tộc nhân đổ thêm dầu vào lửa mục đích. Đại hành điên tăng liếc mắt nhìn hư không, nói rằng, hoang cổ cửu cung có thể biến hỗn loạn như thế, một nửa công lao đều là quy khư những lao gia hỏa kia dằn vặt đi ra.